Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 89 phần 10 là vì lấy mạng của hắn. Bởi như vậy, băng hải tặc râu trắng liền muốn đồng thời đối mặt hải quân đại tướng Jeffy, Kaido, Big Mom ba cái cường địch. Cục diện như vậy đối băng hải tặc râu trắng tới nói thế nhưng là thật to bất lợi. Ha ha ha ha Nugget, xem ra muốn ngươi chết người có không ít mà Kaido cùng Big Mom đều tới hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể bình yên vô sự rồi. Đi sao? Sengoku cười lớn hỏi. Sengoku tiên sinh, nếu như ta là ngươi liền sẽ không như thế vui vẻ. Râu trắng còn chưa mở miệng, La Phàm liền trước một bước nói. Sengoku tiên sinh, ngươi đừng quên, Kaido cùng Big Mom thế nhưng là hải tặc, bọn hắn đối lão cha không có hảo ý không sai, nhưng là ngươi dựa vào cái gì, cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua nỉ, nếu như ta là ngươi, hiện tại hẳn là lo lắng chính là hải quân có thế chạy, mấy cái. Sengoku nghe vậy cười lạnh một tiếng, La Phàm là không sai, nhưng là điểm này, Sengoku sớm liền nghĩ đến. Râu trắng bây giờ tình huống mặc dù không phải là đối thủ của Jeffy, nhưng đối phó với Kaido cùng Big Mom một trong số đó hẳn không phải là vấn đề, tại tăng thêm Jeffy, hoàn toàn có thể đánh tan cái này hai chi băng hải tặc, đến lúc đó hải quân cùng băng hải tặc râu trắng nguy cơ liền đều có thể giải trừ. Tại cái này đại tiền đề dưới, băng hải tặc râu trắng cùng hải quân hợp tác đã là tất nhiên. Mà một khi hai bên hợp tác, đuổi đi Kaido cùng Big Mom về sau, Jeffy trạng thái khẳng định lại so với râu trắng tốt. Kết quả cuối cùng vẫn là hải quân, bên này sẽ đại hoạch toàn thắng. Sengoku bên kia vững tin, lấy râu trắng với người nhà coi trọng trình độ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cá chết lưới rách. Sengoku tính toán đánh không tệ, râu trắng bên kia cũng đúng là cân nhắc, muốn hay không cùng hải quân liên thủ. Cứ như vậy mất một lúc, người của hai bên liền đã đều đến. Trước hết nhất đến chiến trường chính là Jeffy, hải quân quân hạm đang hành, sử phương diện tốc độ khẳng định là muốn nhanh hơn thuyền hải tặc. Theo sát phía sau đến liền là Kaido cùng Big Mom. Tứ phương dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể khai chiến. Newgate còn đang suy nghĩ sao lúc này cùng hải quân liên thủ là các ngươi, duy nhất cơ hội sống sót, Sengoku ở một bên nói. Chúng ta duy nhất cơ hội sống sót là hải quân duy nhất cơ hội sống sót à, nếu như chúng ta lựa chọn cùng Kaido, cùng Big Mom liên thủ hủy diệt các ngươi, hải quân, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt à, La Phàm cười hỏi. Các ngươi cùng Kaido bọn hắn liên thủ, hủy diệt hải quân về sau bọn hắn mục tiêu kế tiếp khẳng định sẽ chuyển hướng các ngươi vẫn là sẽ chết. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu như chúng ta cùng hải quân liên thủ, chờ hết, thảy sau khi kết thúc, hải quân liền sẽ để chúng ta rời đi, một mực trầm mặc, râu trắng hỏi. Lần này Sengoku không nói gì, thả băng hải tặc râu trắng rời đi cái này là, tuyệt đối không thể nào, xem ra kết quả cũng không có gì khác biệt, mà vậy không bằng trước tiên đem, hải quân xử lý tốt bất kể nói thế nào chúng ta cũng là hải tặc. La Phàm ngữ, khí bình thản nói. Liên thủ với hải quân, chí ít tại hết thảy kết thúc về sau, ta cùng Bosalino, còn trong tay các ngươi có vốn để đàm phán. Cùng bọn hắn liên thủ, các ngươi tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Nói xong Sengoku nhắm mắt lại, không nói nữa. Mà lúc này Kaido cùng Big Mom ngay tại thông lên điện thoại. Kaido, ngươi cảm thấy Newgate sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hải quân, sao? Y Big Mom hỏi. Sẽ không, so với chúng ta tới, Newgate trong tay nắm vuốt Sengoku cùng Bosalino, sau đó còn có thể uy hiếp hải quân một chút, dạng này sống sót tỷ lệ lớn hơn một chút. Vậy chúng ta qua tới làm cái gì nếu như Newgate liên thủ với Jeffy? Chúng ta bắt bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Linh Linh, vừa mới nhìn đến Jeffy về sau, ta chào hỏi ngươi cùng lên đến không, phải là vì muốn Newgate mệnh, nhìn thấy Jeffy về sau, mục tiêu của ta cũng không phải là Newgate. Bên kia bốn chiếc quân hạm bên trên, có hai cái ăn hệ Logia trái cây năng lực, giả, tiềm lực to lớn, bây giờ bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, chúng ta cùng một chỗ động tay bắt bọn hắn lại sau đó trực tiếp triệt thoái phía sau, bắt bọn họ làm cái gì, cùng thế giới chính phủ là một lần giao dịch, đừng quên chúng ta ngay từ đầu, mục tiêu là cái gì. Ngươi nói là cổ đại binh khí ta đã hiểu vậy là được. Big Mom nói được, nửa câu, đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại Haoshu Haki. Cổ này Haoshu Haki vượt ra khỏi hắn trước đó cảm giác qua tất cả Haoshu. Kaido cũng tương tự cảm giác được cổ này Haoshu Haki tồn tại. Mọi người đều biết, Haoshu Haki cùng cái khác hai loại Haki khác biệt, nó là một loại vương giả tư chất, là bẩm sinh thiên phú, không cách nào thông qua, hậu thiên học tập thu hoạch được, cũng vô pháp thông qua hậu thiên cố gắng đến, đề thăng. Chỉ có làm bản tâm trí của con người cùng thực lực trở nên càng mạnh lớn, tâm, mắt cách cục đều có chỗ tăng lên lúc, Haoshu Haki mới sẽ cùng theo mạnh lên. Có thể nắm giữ mạnh như thế lớn Haoshu Haki, điều này nói rõ người tới, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, tâm trí cũng là cực kỳ kiên định. Kaido cùng Big Mom không hẹn mà cùng cúp điện thoại, đi ra buồng nhỏ trên tàu, Jeffy ánh mắt cũng nhìn về phía ngay tại lái tới thuyền, râu trắng cũng nghiêng người sang nhìn xem chiếc thuyền kia. Cái này, đây là Red Phiêu Phật Tư Hào Đỏ. Tóc đỏ sang thế mà cũng, tới ở đây duy nhất nhận biết tóc đỏ thuyền cao eo run rẩy nói. Marco nghe được tên Sang sửng sốt một chút, năm đó Roger cái kia thực tập sinh đã có được dạng này khí phách cùng thực lực sao? Redfield Phật tư hào tại bốn phe thế lực nhìn soi mói chậm rãi lái vào trung tâm chiến trường, mái tóc màu đỏ, cầm trong tay danh đao Griffin Sang lạnh nhạt đứng ở đầu thuyền, cùng trên đại dương bao la một đám cường giả tối đỉnh nhìn nhau. Các vị hôm nay chiến đấu tiếp tục đánh xuống chẳng tốt cho ai cả, mời cho ta một bộ mặt kết thúc trận chiến đấu này như thế nào? Nương theo lấy tóc đỏ lời nói cường đại Hao Su Haki quét sạch ra, chung quanh thuyền bên trên đều xuất hiện từng tia khe hở, có thể tạo thành thực chất tổn thương Hao Su Haki tiểu quỷ này. Hao Su, so ta tưởng tượng còn có kinh khủng a. Big Mom cau mày nói. Một bên Kaido không nói gì, trong mắt lóe ra chiến ý điên cuồng. Kho lặp lặp rồi không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới năm đó Roger trên thuyền thực tập sinh bây giờ đều có dạng này khí phách. Roger tên kia nhìn đến nhất định sẽ rất vui mừng a. Roger băng hải tặc dương nhiệt sao, thật là khiến người ta buồn nôn. Sakajiki mặt âm trầm nói. Sans bên kia phản phất không có nghe được đám người lời nói, ngược lại hướng Moby Dick bên trên La Farm cùng Marco hô to. La Farm, Marco, năm đó đã nói xong chỉ cần chúng ta đủ rồi các ngươi liền đến gia nhập ta băng hải tặc, hiện tại tới sao? Marco khóe miệng giật một cái, gia hỏa này thế mà còn nhớ rõ chuyện năm đó. La Farm bên kia vẫn là cùng năm đó đồng dạng hồi phục, lần này được rồi, lần sau nhất định tốt a. Sans nghe vậy lộ ra tiếu dung, y hệt năm đó. Chương 249, kết thúc. Sans đến triệt để làm rối loạn bốn phe thế lực cân bằng, trận chiến đấu này nhất định là không đánh được, tiếp xuống liền là thông thường cãi cọ thời gian. Băng hải tặc râu trắng đối quân há giật đột nhiên tiến công, hải quân nói cái gì đều khó có khả năng tùy tiện buông tha chuyện này, chớ nói chi là Sengoku cùng Bosalino còn tại băng hải tặc râu trắng trong tay. Bởi vậy hải quân bên này cho ra điều kiện là nhất định phải phóng thích Sengoku cùng Bosalino, sau đó còn phải biết băng hải tặc râu trắng tiến công, cùng há gật lý do. Băng hải tặc râu trắng có thể đáp ứng cũng làm đến hai cái điều kiện này, hải quân bên kia liền nguyện ý rút lui. Kaido cùng Big Mom bên kia thì là yêu cầu hải quân trợ giúp bắt Nico Robin. Kuya nghe được hai người điều kiện lạnh hừ một tiếng, Nico Robin không trong, tay La Farm, bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc cũng chưa bắt được, hắn, quả nhiên là ngày đó thừa dịp loạn trốn. Thật là một cái không bớt lo nữ, nhân. Về phần băng hải tặc trâu trắng bên này, mục đích của bọn hắn đã đạt đến, điều kiện không điều kiện cũng không trọng yếu, chỉ là tượng trưng muốn 1,5 tỷ berry, tiền chuột, một cái đại tướng 1 tỷ, trung tướng 500 triệu. Hải quân cùng băng hải tặc trâu trắng bên kia trước hết nhất đạt thành hiệp, nghị, trâu trắng cũng không sợ hải quân quỵt nợ, trước thả người, sau đó đem, tiến công quân há giật sự tình đều đẩy lên Roger trên đầu. Theo trâu trắng giải thích, băng hải tặc râu trắng sở dĩ sẽ tiến công Pun, há giật, đều là Roger trước khi chết xin nhờ hắn, nếu có cơ hội nhất định phải hủy đi Vegapun thành quả nghiên cứu. Mà trên thực tế Roger lúc ấy nói là, nhưng mấu chốt là râu trắng không có đáp ứng nha. Râu trắng nói như vậy liền là ỷ vào Roger chết rồi, không có cách nào phản bác, dù sao Roger người cũng bị mất, hải quân cũng không thể xuống dưới chứng thực a. Râu trắng lý do thoái thác hải quân tin không tin La Farm không biết, nhưng Sans tin. Hắn tại trước mắt bao người hướng râu trắng cúi đầu biểu thị ra cảm tạ. Có Sans cái này thao tác, râu trắng thuyết pháp có vẻ như còn dừng chân. Kỳ thật Sans sẽ tin tưởng râu trắng thuyết pháp, cũng là bởi vì từng nghe Roger đề cập qua Vegapool, cũng đối cái này nhà khoa học cái nào đó thành quả nghiên cứu có chút kiên kỵ. Râu trắng thuyết pháp vừa vặn cùng hắn biết đến sự tình đối mặt, càng là thân cư cao vị người càng không tin cái gọi là trùng hợp. Cho nên Sans kết luận râu trắng làm sự tình 89/10 là Roger, thuyền trưởng lưu lại chuẩn bị ở sau. Qua nhiều năm như vậy, Sans mạnh lên mục tiêu chính là vì Roger mở thời đại, đại hàng hải hộ giá hộ tống, bây giờ biết râu trắng hành động lý do, hắn âm, thầm quyết định, hôm nay nói cái gì cũng muốn để băng hải tặc râu trắng an, toàn rời đi. Cùng lúc đó, hải quân bên kia, Sengoku đang nghe râu trắng sau khi giải thích, mới đầu là không tin, nhưng là Sans cúi đầu cải biến ý nghĩ của hắn. Sengoku xem như công nhận râu trắng cho ra lý do. Về phần nói Kaido cùng Big Mom, hai người bọn họ miễn phí nghe được một cái, không lớn không nhỏ bí mật, đáy lòng nhiều ít đều có chút ý nghĩ. Đồng thời, cũng âm thầm nhớ kỹ Vegapool cái tên này. Làm trải qua ba đại truyền kỳ hải tặc thời đại bọn hắn, đối Roger vẫn là hiểu, rất rõ, có thể để cho Roger kiên kỵ cũng nhiều lần đề cập, sau khi chết còn, muốn cho hảo hữu râu trắng đi phá hủy nghiên cứu của hắn thành quả, nhân vật như vậy đầy đủ bọn hắn coi trọng. Hải quân lần này tới mục đích đúng là bắt lấy râu trắng, hiện tại mục đích này khẳng định là không đạt được, bọn hắn cũng không muốn dừng lại lâu. Mà Kaido cùng Big Mom nói muốn hải quân hiệp trợ điều tra Nico Robin, Sengoku nghĩ nghĩ cũng đáp ứng xuống. Lý do rất đơn giản, Nico Robin là Ohara học giả, có thể đọc hiểu cổ đại văn, tự, dạng này người sống tại trên thế giới đối hải quân cùng thế giới chính phủ, đều là uy hiếp. Mà hải quân trước mắt thế lực không có cách nào phóng xạ tân thế giới, hiện, tại tân thế giới hai cái đại hải tặc nguyện ý hợp tác cùng một chỗ điều tra, Nico Robin tung tích Sengoku đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần nói Kaido cùng Big Mom tìm Nico Robin làm cái gì Sengoku cũng không quan tâm. Theo Sengoku ý nghĩ, chỉ cần hải quân phát hiện Nico Robin tung tích nhất định là giết không tha, đến lúc đó bọn hắn có ý nghĩ gì đều là phí công. Đến tận đây, tuy nói đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng mọi người, điều kiện đều chiếm được, chiến tranh như vậy trừ khử, đám người ai đi đường, nấy. Từ Pung Há Giật hải vực sau khi rời đi, râu trắng gọi lại tóc đỏ, hai chi băng, hải tặc tại xung quanh một cái đảo nhỏ mở 3 ngày 3 đêm tiệc rượu. Trong lúc đó Sans chưa từ bỏ ý định, đối La Pham cùng Marco nhiều lần phát ra, mời. Cuối cùng nghe râu trắng đều không chịu nổi, nâng lên nắm đấm trực tiếp đối, Sans nện cho đi qua. Sans không cam lòng yếu thế rút đao phòng ngự. Sans mấy năm này trưởng thành xác thực kinh người, nhưng thực lực của hắn cũng liền cùng La Pham Marco không sai biệt lắm, vẫn là bị râu trắng một quyền, đánh bay ra ngoài. Mắt thấy nhà mình thuyền trưởng bị đánh bay, băng hải tặc tóc đỏ đám gia hỏa, không có chút nào lo lắng, ngược lại là lại cất tiếng cười to. Nhìn xem những này tự như không tim không phổi người, râu trắng phản phất, thấy được phương diện Roger băng hải tặc, chi này băng hải tặc cùng Roger băng, hải tặc sao mà tương tự, bất quá rất nhanh râu trắng liền tỉnh táo lại, tại tương tự chung quy là hai, chi khác biệt băng hải tặc, nhiều nhất xem như ý chí truyền thừa. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Moby Dick lái về phía tân thế giới, mà Redfield, Phật Tư Hào lại đi hướng Grand Liner nửa đoạn trước. Tại băng hải tặc râu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ mở yến hội trong vòng vài ngày, Pung Há Giật sự tình truyền khắp toàn bộ thế giới. Mới đầu hải quân là muốn đem chuyện này áp xuống tới, hải quân đại tướng tại chính diện đối quyết bên trong bại bởi hải tặc, nói thế nào không phải một kiện hào quang sự tình. Nhưng Morgan động tác quá nhanh, hắn khi lấy được tin tức trước tiên liền bắt đầu viết bản thảo, chờ hải quân người tới thời điểm, bài viết đã bị in ấn, thành báo chí mang đến thế giới các địa. Báo trang đầu đầu đề in ấn lấy một đầu phá lệ làm người khác chú ý tiêu đề, hải quân thảm bại râu trắng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tin tức vừa ra, toàn bộ thế giới vì chỉ sôi trào, đã cách nhiều năm, râu trắng lại một lần leo lên thế giới này nơi đầu sóng ngọn gió. Chính diện đánh bại hải quân đại tướng, đây là đáng sợ cỡ nào chiến tích. Phất phất phất phất phất, râu trắng, Eastwood Newgut không hổ là mảnh này trên, đại dương bao la vua không ngai, liền để ta tại mượn nhờ một chút thanh danh của ngươi lớn mạnh chính mình đi ấy Bắc Hải Don Quisto gia tộc. Đồ Flimo xem, hết báo chí về sau cười lớn nói. Đồng dạng là Bắc Hải, Vinsmo gia tộc, Jugger khi nhìn đến tin tức này về sau, thở dài một hơi, lúc nào Vinsmo gia tộc mới có thể có chống lại hải quân, đại tướng thực lực. Ngư nhân đảo, râu trắng chính diện đánh bại hải quân đại tướng tin tức để một chút đối ngư nhân đảo ngo ngoe muốn động hải tặc nhóm bỏ đi ý định này, râu trắng bọn hắn không thể trêu vào a. Sa bao quần đảo, từ đấu giá hội, hóa duyên, ra trai lai vừa uống rượu bên, cạnh cảm thán. Xem ra già ta chỉ có ta à Roger người cái tên này đi quá, sớm hiện tại mảnh này trên đại dương bao la làm náo động cũng chỉ thừa, Newgate một cái, chương 250, mang kỳ nhà ương ngành sinh mệnh lực, theo tin tức nhanh chóng truyền bá, hải quân danh vọng lại một lần bị đả kích, nặng nề, Sengoku tức thì bị gác ở trên lửa nướng. Dưới mắt thời gian này điểm, Sengoku sắp tiếp nhận hải quân nguyên soái, lại, bị râu trắng đánh bại, đôi này Sengoku danh vọng là một cái đả kích cực lớn. Ngu xuẩn thật sự là quá ngu xuẩn, ai bảo hắn tại thời gian này điểm tới tìm, râu trắng gáp cùng Jeffy là người chết sao, trống không văn phòng, Gorosi, tại đầu bên kia điện thoại gầm thét lên. Mấy vị đại nhân, chuyện lần này kỳ thật cũng không thể chỉ trách Sengoku, chủ, yếu vẫn là râu trắng giấu quá sâu. Râu trắng có ám thương sự tình kỳ thật cũng không phải bí mật gì, Sengoku liền, là đoán chắc râu trắng có ám thương, cảm thấy râu trắng không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới sẽ nghĩ tự mình xuất thủ cầm súng râu trắng. Nếu có thể ở kế nhiệm hải quân nguyên soái trước đó cầm thế giới bên dưới mạnh nhất hải tặc, kia đối hải quân danh vọng sẽ có một cái cự đại tăng lên, cho nên Sengoku mới sẽ làm như vậy, mà lại. Đủ rồi, ta không muốn biết động cơ của hắn, ta chỉ biết là liền kết quả mà, nói hải quân mặt đều bị hắn mất hết, còn có râu trắng ám thương khôi phục chuyện lớn như vậy các ngươi hải quân thế, mà không biết các ngươi đều là làm ăn gì, hiện tại, lập tức cho ta đi thăm dò tra rõ ràng râu trắng đến cùng là thế nào, khôi phục ám thương. Quan. Liên quan tới cái này. Mấy vị đại nhân, chúng ta bên này đã có chút đầu mối. Đại khái 2 năm trước, Golden Leon hai chân không hiểu thấu phục hồi như cũ, khi đó phục hồi như cũ hai chân Golden Leon lần thứ nhất hiện thân ngay tại râu trắng Moby Dick bên trên. Mà lại trùng hợp chính là, đoạn thời gian kia vừa lúc là Dai S. Barrel hiện thân lại mất tích thời điểm. Trống không nói đến nơi này im bặt mà dừng, Gorosi lại không ngốc, đều nghe rõ, trống không ý tứ liền là băng hải tặc râu trắng lấy được OP OP Nomi. Nghe được tin tức này, Gorosi nhóm khí bể phổi, bọn hắn tìm lâu như vậy OP, OP Nomi thế mà rơi vào băng hải tặc râu trắng trong tay. Nếu như OP, OP Nomi năng lực giả cho râu trắng đến cái vĩnh sinh giải phẫu, bất lão bất tử râu trắng đối thế giới chính phủ tới nói uy hiếp thực sự quá lớn, có thể xác định là băng hải tặc râu trắng người ăn OP, OP Nomi sao? Điện thoại bên kia trầm mặc một lúc lâu sau hỏi. Không có thể xác định, cái này chỉ là chúng ta phỏng đoán. Tra lập tức tra rõ ràng râu trắng ám thương chữa trị nguyên nhân, nếu thật là Ope Nomi, như vậy không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bắt lại băng hải, tặc râu trắng. Ta hiểu được, lạch cạch công vừa dứt lời, Goroshi bên kia liền cúp điện thoại. Công để điện thoại xuống nhìn đứng ở hắn trước bàn làm việc mặt gáp, Sengoku, Jeffy nói ra, Goroshi các ngươi đều nghe được a nên làm như thế nào là, chuyện của các ngươi, tóm lại phải nhanh một chút xác nhận râu trắng tình, huống. Ba người đưa mắt nhìn nhau đều không nói gì. Công cũng chẳng thèm cùng bọn họ giày vào khốn khổ, khoát khoát tay ra hiệu, bọn hắn tranh thủ thời gian biến mất. Ba người từ trống không văn phòng sau khi ra ngoài sắc mặt rất khó coi, Sengoku cùng Jeffy là đang rầu rĩ làm sao điều tra râu trắng tình huống, Gap thì là lo lắng không có hắn rèn luyện, Luffy trưởng thành lâm vào dừng lại làm, sao bây giờ, ai chuyện này không dễ làm à, Jeffy thở dài nói. Là ta cho các ngươi rước lấy phiền phức. Sengoku một mặt ấy nấy nói. Với ngươi không quan hệ, là Nugget tên kia giấu quá sâu, nói đến chúng ta, còn thiếu Nugget, 1,5 tỷ berry đâu tiền này muốn cho sao, Jeffy lời nói xoay, chuyển hỏi. Sengoku nghe được cái này 1,5 tỷ berry, hai mắt tỏa sáng, nguyên bản hắn là, không có ý định cho, nhưng là hiện tại cái này 1,5 tỷ berry liền là một lần, cùng Nugget chính diện trò chuyện cơ hội, lấy Nugget tính cách, có một số, việc chính diện hỏi hắn một chút, hắn sẽ trực tiếp thừa nhận cũng khó nói. Nghĩ được như vậy, Sengoku quyết định tìm người đi cho râu trắng đưa tiền, về, phần nói ai đi đưa, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Gap, Sengoku đột nhiên vỗ vỗ Gap hô hắn một tiếng. À thế nào tan sở chưa, không quan tâm Gap một mặt mờ mịt mà hỏi. Ngươi làm sao cũng luôn muốn tan tầm bị Borsalino phụ thân rồi, Jeffy, mang theo treo chọc nói. Không có, ta là có chút lo lắng cháu của ta. Sách suýt nữa quên mất, ngươi cái tên này đều là làm gia gia người, không phải, ta cũng nghĩ không ra, Dragon mệnh là cứng đến bao nhiêu a giờ, đợi bị ngươi như vậy dày vò, đều có thể bình an lớn lên, trả lại cho ngươi, xin cái cháu trai. Sengoku giả trang ra một bộ không nghĩ ra bộ dáng nói. Gáp nghe xong mặt trong nháy mắt liền đen. Sengoku lời này làm sao nghe được, giống hắn giáo dục hài tử phương thức có vấn đề đâu trên đời này có giống như, hắn như thế xứng chức phụ thân cùng gia gia sao, Sengoku gặp Gap một chút cũng không có mình không xứng chức tính tự giác, cũng liền tắt đùa hắn tâm tư, trực tiếp cắt vào chính đề, y Gap, ta chỗ này, nghĩ làm phiền ngươi đi một chuyến tân thế giới. Đi tân thế giới làm gì, Gap một mặt không tình nguyện hỏi. Sengoku thở dài, nói với Gap ý nghĩ của hắn, cũng đem hắn muốn hỏi Newgate, vấn đề đều nói cho Gap. Gap biết, gần nhất hải quân xác thực gặp phải phiền toái. Thân là hải quân, một viên, hắn xuất lực cũng là nên. Thế là Gap chỉ có thể tạm thời đè xuống đối cháu trai tưởng niệm, tiếp nhận, nhiệm vụ này. Ngày thứ hai, Gap mang theo 1,5 tỷ berry, cưỡi quân hạm đi hướng tân thế giới. Mà cùng lúc đó, Sengoku bắt đầu vãn hồi mình danh vọng một hệ liệt cử động. Đầu tiên liền là tăng lớn cường độ quét sạch tứ hải cùng Grand Liner nửa đoạn, trước hải tặc nhóm. Đứng mũi chịu sào liền là Bắc Hải, Vinsmo gia tộc còn chưa tính, nói thế nào, bọn hắn cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước. Don Quisto gia tộc tuyệt đối là trọng điểm đã kích đối tượng. Nhưng Doflamingo đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì có cây sa hổ, trợ, Don Quisto gia tộc nhân bản kỹ thuật có to lớn đột phá, người nhân bản tỷ, lệ sống sót từ lúc đầu không đến một thành, bạo đã tăng tới 6 thành. Hiện tại Don Quisto gia tộc đã đang bắt chước Vinsmo gia tộc, dùng người, nhân bản thay thế phổ thông thuyền viên, đã tiết kiệm tiền lại trung tâm, năm đó cùng La Farm giao dịch, đến bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Có người nhân bản, Doflamingo tâm tư lại hoạt dược. Mục tiêu của hắn đã không chỉ là đặt ở Bắc Hải, hắn muốn đoạt về mình tổ tiên quốc gia Dresoso. Chỉ là hiện tại thân phận của Doflamingo không phải cao cao tại thượng thiên, long nhân, vẻn vẹn một cái hải tặc, nếu như hắn tùy tiện tiến công Dresoso, coi như có thể cầm xuống quốc gia này, hải quân bên kia cũng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao Dresoso là thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước, hải quân có nghĩa vụ bảo hộ quốc gia này. Hiện tại Doflamingo hy vọng nhiều mình thiên long nhân thân phận không có bị tước đoạt. Đáng tiếc cha mẹ của hắn quá mức ngu xuẩn, từ bỏ sinh ra đã có đặc quyền, liền, ngay cả đệ đệ của hắn cũng phản bội hắn. Nghĩ đến những thứ này, Doflamingo nội tâm lửa giận liền kềm nén không được, nữa, hắn mặt lạnh lấy đem gia tộc các cán bộ đều triệu tập. Chương 251, Gap cùng râu trắng, Doflamingo triệu tập thành viên gia tộc mục đích có hai cái, thứ nhất hắn muốn truy tra Rosinen tung tích, đối với phản bội mình người, cho dù là thân huynh đệ Doflamingo đều sẽ không bỏ qua. Thứ hai hắn muốn chính thức cùng thành viên gia tộc tuyên bố giả tâm của hắn. Nói cho bọn hắn mình đến tiếp sau kế hoạch. Tại nghe xong Doflamingo đối tương lai quy hoạch về sau, Don Quisto gia tộc, một đám thành viên đều có loại cảm giác không thật, bọn hắn biết thiếu chủ, cho tới nay đều có ý nghĩ của mình, nhưng bọn hắn không nghĩ tới thiếu chủ lại, để cho cướp đoạt một quốc gia. Đây chính là một quốc gia A vẫn là thế giới chính phủ gia nhập liên minh, nước, lấy Don Quisto gia tộc thực lực bây giờ thật có thể đánh xuống cũng giữ, vững quốc gia này sao, Doflamingo nhìn đến gia tộc các cán bộ thần sắc liền đoán được bọn hắn ý nghĩ, hắn ngữ khí bình thản nói ra. Các ngươi đừng quên chúng ta là có chỗ dựa. Đám người lúc này mới nhớ tới, Don Quixote gia tộc tổng bộ là treo băng hải tặc, râu trắng cờ xí. Đây chính là tốt nhất cổng nồi đối tượng, cho nên bây giờ còn có cái gì lo lắng sao, chỉ cần chúng ta cầm xuống quốc gia kia, sau đó dựa vào Sugar năng lực, đem phản đối với chúng ta người đều, biến thành đồ chơi, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất khống chế quốc gia này. Sau đó mượn nhờ băng hải tặc râu trắng thanh danh để ngăn cản hải quân là được, rồi. Thế nhưng là Dofer, dạng này băng hải tặc râu trắng không sẽ trở mặt sao? Trước đó bọn hắn cho chúng ta mượn cờ xí thời điểm liền có nói qua không cho, phép mượn tên băng hải tặc râu trắng đi làm việc tình. Diamant cau mày hỏi. Phất, ai nói chúng ta muốn mượn băng hải tặc râu trắng, danh nghĩa gây sự rồi chúng ta chỉ là di chuyển một chút gia tộc tổng bộ, bất quá vừa vặn cái này tổng bộ tại Resoso mà thôi. Mà lại chúng ta bây giờ cùng băng hải tặc râu trắng quan hệ cũng không giống, như ngay từ đầu lúc đơn giản như vậy, trong tay chúng ta nắm chặt tử thiết, khoáng vũ khí sinh ý là băng hải tặc râu trắng trọng yếu tài chính nơi phát ra. Băng hải tặc râu trắng cùng chúng ta trở mặt đều muốn ước lượng đo một cái, bọn hắn có thể hay không gánh vác lên cái này tổn thất. Đúng rồi thiếu chủ, nói lên vũ khí, gần nhất chúng ta bán cho vài chỗ quân, đội vũ khí luôn luôn vừa giao phó liền bị người đoạt đi, chuyện này nhiều ít, ảnh hưởng đến chúng ta lượng tiêu thụ, chúng ta muốn hay không phái người điều tra một chút, Lao Dê hỏi. Không cần phải để ý đến cái này, chỉ cần chúng ta có thể cầm tới tiền, cái khác đều không trọng yếu, vũ khí giao cho người mua trên tay, người mua thủ, không được là sự bất lực của bọn hắn. Cùng lúc đó, hải quân quân hạm thông qua Mario lái vào tân thế giới, Gáp nằm trên bông thuyền nhìn xem không trung đám mây, thấy thế nào làm sao giống hắn hai cái cháu trai. Oanh, đạn pháo tiếng nổ đánh gãy Gáp suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Gáp từ bông thuyền ngồi xuống hỏi. Gáp trung tướng, có hải tặc tại tiến công quân hạm của chúng ta. Hải tặc hiện tại hải tặc lá gan đều lớn như vậy sao cũng dám trực tiếp tiến công quân hạm? Gáp trung tướng, ngài quá lâu không đến tân thế giới, khả năng không biết, hiện tại tân thế giới hải tặc nhóm vô cùng càn rỡ, đối với chúng ta hải quân một điểm lòng kính sợ đều không có. Tại sao có thể như vậy? Gáp cau mày hỏi. Lớn. Đại khái là bởi vì chúng ta hải quân thối lui ra khỏi tân thế giới, nguyên nhân. Gáp nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi, đây chính là hải tặc, số lượng quá nhiều tạo thành hậu quả sao? Lúc đầu hải quân liền đối tân thế giới trưởng khống không đủ, đại hải tặc thời, đại mở ra về sau hải tặc số lượng tăng vọt, lấy hải quân thực lực, nhiều nhất, bảo hộ tứ hải cùng Grand Liner nửa đoạn trước không bị hải tặc đại quy mô quấy, rối, tân thế giới chỉ có thể bị ép từ bỏ. Nhưng hôm nay xem ra, từ bỏ tân thế giới không phải một cái lựa chọn chính, xác, nơi này đã trở thành hải tặc nhóm nhạc viên. Ghê tởm, a ta xem như minh bạch, Sengoku tại sao muốn áp dụng kia cái gì thất, vũ hải kế hoạch, những này đáng chết hải tặc đem đạn pháo lấy tới, về sau, Gáp quân hàm một bên hướng Moby Dick tiến đến, một bên ném lấy đạn, pháo đã kích dám cùng hải quân động thủ thuyền hải tặc. Cứ như vậy, chạy được cả ngày về sau, Gáp bọn hắn rốt cục đi tới Moby Dick. Lão bằng hữu y gặp mặt Gáp cũng không khách khí, trực tiếp hai phát pháo đạn, ném qua đi. Đang uống rượu râu trắng Ken Bun Sao Haki cảm giác được bay tới đạn pháo, lạnh, hừ một tiếng, không khí tùy theo chấn động, đạn pháo ở giữa không trung liền, nổ tung. Trái cây thức tỉnh sao Nugget gia hỏa này thật sự là càng ngày càng khó, cuốn di Gáp nhỏ giọng thầm thì nói. Khó lặp rồi lão tử còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Gáp, người gia hỏa này, u Nugget đã lâu không gặp không mời ta uống một chén sao, ngươi gặp lão tử lúc nào mời người từng uống rượu đều là người khác mời, ta, được. Keo kiệt còn nói đến như thế, Hakita mời ngươi được rồi, có dám tới hay không? Có cái gì không dám? Nói râu trắng từ Moby Dick bên trên nhảy xuống, nhảy tới quân hạm đầu thuyền. Gáp cười hướng một mặt khẩn trương đám binh sĩ nói ra, đem ta trong khoang thuyền rượu lấy ra. Các binh sĩ không dám trì hoãn, lập tức hành động, đem mấy thùng rượu dời ra. Đây chính là quê nhà ta rượu, là một cái rất đẹp tiểu cô nương sản xuất, đến nếm thử. Về nói, Gáp đem một cái thùng rượu ném cho râu trắng. Râu trắng cũng không khách khí, cầm rượu lên thùng uống. Hương vị ra sao? Dạng không tệ, không nhìn ra gia hương ngươi còn có loại trình độ này thợ nấu được. Hắc hắc, nhà ta mọc ra còn không chỉ cái này. Vì nói xong, Gáp cũng ôm lấy thùng rượu uống. Hai cái lão tử quỷ mất một lúc liền đem tất cả thùng rượu bên trong rượu đều uống cạn. Thừa dịp men say, Gáp tiến đến râu trắng trước mặt hỏi, nghe Nugget, ngươi ám thương làm sao chữa tốt? Râu trắng sửng sốt một chút, xem như minh bạch Gáp tìm hắn đến cùng là vì cái gì. Nếu như vấn đề này là Sengoku đến hỏi, râu trắng sẽ còn cân nhắc một chút, muốn không cần nói, nhưng bây giờ hỏi là Gáp, râu trắng dứt khoát đem hắn là như thế nào trị liệu ám thương sự tình nói thẳng ra. Râu trắng sở dĩ sẽ nói không chỉ là bởi vì Gáp, còn có một nguyên nhân khác. Trải qua chuyện lúc trước, băng hải tặc râu trắng danh vọng đã quá cao, một ít chuyện không cần thiết đang giấu giếm, cùng để thế giới chính phủ lung tung đoán mò, phái ra chính phủ tổ chức quấy rối, không bằng dứt khoát nói cho bọn hắn. Dù sao không có Marco, dạng này trị liệu bọn hắn cũng không có cách nào thực hiện. Nghe xong râu trắng cho ra đáp án, Gáp suy nghĩ một chút, cảm giác không có quá nghe hiểu, nhân bản cái từ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Râu trắng cũng lười cùng gáp cái này sinh vật đơn tế bào giải thích, nói, nhiều nói không chừng sẽ đem mình cũng vòng vào đi. Gáp, nghe nói ngươi làm gia gia, Niu Gết lời nói xoay chuyển hỏi. Nói lên cháu trai, gáp lập tức đem nhân bản ném tới một bên, bắt đầu khoe, khoang lên cháu của mình. Râu trắng nghe miệng bên trong mỏi như, hắn nhiều như vậy nhi tử nữ nhi đều, không cho hắn sinh cái cháu trai, gáp gia hỏa này ngược lại trước có cháu, thật là khiến người ta không thoải mái. Chương 252, một năm, gáp cùng râu trắng tại quân hạm bên trên hàng huyên cả đêm, Sen Gúc cho ra vấn, đề gáp đều hỏi lần, râu trắng cũng rất nể tình, cơ bản đều trả lời. Sáng ngày thứ hai, say rượu chưa tỉnh râu trắng vuốt vuốt phát trướng đầu, từ bông thuyền ngồi dậy. Râu trắng động tác đánh thức gáp, hắn mở to mắt nhìn lướt qua râu trắng, hướng bên người hải binh hỏi, hiện tại là thời gian nào, trung tướng tiên sinh hiện tại là buổi sáng 10 điểm. Ngủ rất lâu à Niu Gết, ta phải đi về, hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta không sẽ trực tiếp đánh nhau. Chỉ cần ngươi không gây sự liền sẽ không nói xong hai cái lão gia hỏa nhìn nhau ít xô. Trước khi đi, gáp đem Sen Gúc chuẩn bị tiền chuộc giao cho râu trắng, râu trắng dẫn theo tiền về tới Moby Dick bên trên, đứng ở đầu thuyền đưa mắt nhìn, gáp quân hạm đi xa. Cái này từ biệt, lần tiếp theo gặp mặt không biết liền lúc nào, râu trắng, nhìn không được cảm thán nói. Một bên khác, vương quốc Rung, nữ vương Reju tại Robin dạy bảo hạ đối quốc, gia trưởng khống càng ngày càng mạnh, cũng tùy theo bắt đầu một hệ liệt cải, cách. Những này cải cách mới đầu bị một nhóm lớn của quý tộc phản đối, nhưng bị Reju cầm mấy cái quý tộc khai đao, giết gà dọa khỉ về sau, những quý tộc này dần yên tĩnh, không có người tại dám có động tác gì. Theo cải cách thôi động, vương quốc Rum của các quý tộc chậm rãi bị giá không, bọn hắn quyền trong tay đều bị Reju phân tán đến đám quan chức trong tay. Trước đó vương quốc Rum kinh tế thu nhập phần lớn dựa vào sự nghiệp y liệu cùng ngư nghiệp, bây giờ thì là e điêu mậu dịch. Nhưng Reju cũng không tính để vương quốc Rum sự nghiệp y liệu như vậy hoang phế. Thế là Reju cố ý đi tìm Kuleha bác sĩ, để hắn đảm nhiệm vương quốc Rung chữa, bệnh đại thần, đem trong nước chữa bệnh tương quan sự vật đều giao cho hắn, đồng thời còn hứa hẹn hàng năm sẽ cấp phát 50 triệu berry dùng làm chữa bệnh, nghiên cứu. Kuleha bác sĩ mới đầu còn không quá nguyện ý làm cái gì chữa bệnh đại thần, cũng không phải hắn đối Reju có bất mãn, sống hơn 130 năm, Kuleha bác sĩ ánh, mắt vẫn là rất độc ác, hắn một chút liền có thể nhìn ra cái này tiểu nữ vương, là thật tâm hy vọng quốc gia này trở nên tốt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cái này chữa bệnh đại thần chức vụ liền lộ ra rất là trọng yếu, quản sự tình khẳng định đặc biệt nhiều, tự do buông tuồng đã, quen Kuleha bác sĩ cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm nặng như vậy. Nhưng Reju ba lần đến mời, nhiều lần mời hắn rời núi, phần này thành ý cảm, động Kuleha bác sĩ, cuối cùng Kuleha y sinh vẫn đồng ý đảm nhiệm vương quốc Rum chữa bệnh đại thần. Có Kuleha bác sĩ cầm lái, vương quốc Rum sự nghiệp y liệu bắt đầu bồng bột, phát triển. Cùng lúc đó, Grandliner nửa đoạn trước, Eno lôi đình băng hải tặc vừa vặn, tiếp thu xong một nhóm lớn Mariajo các nô lệ, bây giờ nhân số tráng lớn đến, hơn 200 người. Trong khoảng thời gian này, tại Noi dẫn đạo dưới, lôi đình băng hải tặc phân, thành hai bộ phận, một phần là băng hải tặc chủ thể từ Eno chỉ huy. Một bộ phận khác thì là mới gia nhập nô lệ, cùng vương quốc Rum cảnh nội một, chút có tinh thần mạo hiểm người, từ Noi thống lĩnh, sáng lập một cái tên là, lôi đình dông binh đoàn tổ chức. Bọn hắn tại Sa Bao quần đảo thành lập mấy cái cứ điểm, sẽ tiếp nhận đủ loại, ủy thác. Từ tình báo buôn bán đến giết người cướp của, chỉ cần tiền đúng chỗ, là được rồi. Rất nhanh, lôi đình băng hải tặc cùng lôi đình dông binh đoàn đại danh liền, truyền khắp toàn bộ Grandliner nửa đoạn trước, hiện tại mặc kệ là vừa vặn ra, biển hải tặc, vẫn là các quốc gia quý tộc, kẻ có tiền nhóm, đều biết cái này, hai cái thế lực tồn tại. Hải quân bên kia đối với lôi đình băng hải tặc cùng lôi đình dông binh đoàn, tồn tại cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì so với cái khác hải, tặc đến, lôi đình băng hải tặc cùng lôi đình dông binh đoàn tính chất kỳ thật, cùng thợ săn tiền thưởng không sai biệt lắm. Bọn hắn thường xuyên sẽ đi bắt một chút cường đại hải tặc, dùng đem đổi lấy, tiền thưởng, cũng coi là trị an làm một phần cống hiến. Bây giờ lôi đình băng hải tặc thuyền trưởng Eno tiền treo thưởng đã có 300 triệu 90 triệu berry, mà lôi đình dông binh đoàn đoàn trưởng Noi cũng có 200 triệu treo thưởng. Tại Grandliner nửa đoạn trước có được cái này tiền thưởng hải tặc xem như phượng mau lân giác tồn tại. La Pham một sáng một tối hai cái thế lực cũng coi là đều đi vào quỹ đạo chính. Về phần nói La Pham cái này vung tay chưởng quỹ, hắn trong khoảng thời gian này, tinh lực đều đặt ở vừa tới tân thế giới mặt trời băng hải tặc bên kia. Không sai, mặt trời băng hải tặc đến tân thế giới, Tiger mục tiêu của bọn hắn là đem tất cả nô lệ đưa về nhà mình hương, tại Grandliner nửa đoạn trước cái mục tiêu này hoàn thành một nửa. Còn lại liền là tứ hải cùng tân thế giới các nô lệ, Tiger nghĩ nghĩ cuối cùng, quyết định lựa chọn trước đem tân thế giới các nô lệ đưa về nhà hương. Thế là mặt trời băng hải tặc thông qua ngư nhân đảo tiến vào tân thế giới Bắc, đầu đưa về các nô lệ. Bây giờ tân thế giới tứ hoàng cách cục đã cơ bản hình thành công, nhưng vẫn tồn tại có tranh cãi địa phương cùng thế lực. Trong đó bắt mắt nhất liền là hải tặc đồng minh cùng băng hải tặc tóc đỏ, Hai, cái này thế lực tại tranh đoạt cái cuối cùng tứ hoàng vị trí, cũng thường xuyên phát sinh đại quy mô va chạm. La Phàm lo lắng bọn hắn chiến đấu sẽ tác động đến mặt trời băng hải tặc, thế là, trong khoảng thời gian này La Phàm cùng Marco cùng một chỗ âm thầm hộ tống mặt trời băng hải tặc trả lại tân thế giới các nô lệ, đương nhiên những này được đưa về nhà các nô lệ có hạt giống tốt La Phàm cũng là sẽ không bỏ qua. Tiger bọn hắn tại tân thế giới chờ đợi gần một tháng mới đem các nô lệ đều đưa trở về, La Phàm trong lúc đó lôi kéo được có hơn 100 người, cho bọn hắn viết thư, giới thiệu, để bọn hắn đi Grand Liner nửa đoạn trước gia nhập lôi đình băng hải tặc. Làm xong nô lệ sự tình, La Phàm về tới Moby Dick, bắt đầu cá ướp muối sinh hoạt, mỗi sáng sớm rèn luyện 2 giờ tích lũy điểm số, thời gian còn lại liền cùng thác học làm đồ ăn, nếu không liền chỉ đạo băng hải tặc râu trắng bên trong, một chút người mới rèn luyện. Cứ như vậy, thời gian một năm bất tri bất giác đi qua. Một năm nay, trên đại dương bao la tương đối bình tĩnh, cơ bản không có lớn chuyện phát sinh. Nhưng La Phàm rất rõ ràng, đây bất quá là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Một năm nay La Phàm từ trên báo chí thấy được rất nhiều tiểu tân nghe, tỷ như, thế giới dưới đất sung sướng đường phố lúc đầu chủ nhân đột nhiên biến mất, một cái xa xỉ nữ nhân xuất hiện trở thành sung sướng đường phố mới nữ vương. Tại tỷ như, Don Quixto gia tộc bắt đầu hiện ra đại lượng cùng Vinsmo gia tộc, đồng dạng người nhân bản. So với Vinsmo gia tộc người nhân bản, Don Quixto gia tộc những này người, nhân bản không có cảm giác đau, không sợ hy sinh, hung hãn không sợ chết, liền, cùng quái vật. Càng ý vị sâu xa chính là, những này người nhân bản xuất hiện ở tân thế giới, Resoso phụ cận hải vực. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, La Phàm bên người cũng có chuyện phát sinh, cái kia chính là râu đen kỳ gián tiếp chịu một cái nhiệm vụ rời đi Moby Dick, đến nay chưa về. La Phàm đối với cái này cũng không thèm để ý, râu đen hiện tại đã bị hắn phế đi, một nửa, tiếp xuống chỉ cần chờ trái Yami Yami no Mi xuất hiện, triệt để tuyệt, râu đen suy nghĩ, chuyện này coi như kết thúc. Mà lại so với râu đen, dưới mắt chuyện trọng yếu hơn thực là Sengoku muốn tiếp nhận hải quân nguyên soái, chương 253, hải quân nguyên soái cùng thất vũ hải, theo lý mà nói. Sengoku hẳn là tại một năm trước kia liền tiếp nhận hải quân, nguyên soái, nhưng là bởi vì quân Há Dợt một trận chiến, khiến cho Sengoku danh vọng quét địa, không thể không chậm trễ kế nhiệm hải quân nguyên soái thời gian. Trong năm ấy, Sengoku bắt đầu quét sạch tứ hải hải tặc, tăng cường phong tỏa, đem đại lượng hải tặc phong chết tại tứ hải, sau đó bị hải quân tiêu diệt. Grand Liner nửa đoạn trước cũng là trọng quyền xuất kích, hải quân bản bộ thiếu, tướng, trung tướng xuất động hơn phân nửa, chỉ cần là có tiền treo thưởng hải tặc, không hỏi nhân quả hết thảy tiêu diệt. Ngắn mũi thời gian một năm, Sengoku chỗ tiêu diệt hải tặc số lượng liền vượt qua chi 10 năm trước lượng, Impel Down bên trong trong lúc nhất thời kín, người hết chỗ. Sengoku đại động tác để tứ hải cùng Grand Liner nghênh đón khó được hòa bình, sắc huyết thủ đoạn để rất nhiều muốn ra biển đám người thu liễm tâm tư. Trên đại dương bao la hải tặc số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, Sengoku thanh âm cũng theo đó tăng lên, quét qua trước đó, Phun Há Giật một trận chiến thất bại vẻ lo lắng. Bây giờ hải quân đã là Sengoku định đoạt, chỉ là còn không có cử hành hải quân nguyên soái kế nhiệm nghi thức. Mà bây giờ thế giới chính phủ cảm thấy thời cơ chín mùi, là thời điểm để Sengoku chính thức tiếp nhận hải quân nguyên soái, cho nên mới sẽ thả ra Sengoku sắp tiếp nhận hải quân nguyên soái tin tức. Tin tức này vừa ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mặc kệ là tứ hải còn sót lại hải tặc, vẫn là Grand Liner nửa đoạn trước bá chủ, thậm chí là tân thế giới bọn quái vật đều đúng tin tức này biểu đạt coi trọng. Mà hải quân bên kia, lúc này tất cả cao tầng tề tụ phòng họp, thật lâu chưa lộ diện công tại đơn giản nói chuyện sau tuyên bố vào khoảng 3 ngày về sau tiến hành hải quân nguyên soái kế nhiệm nghi thức, sau đó liền rời đi. Công vừa đi, Sengoku ngồi ở bàn hội nghị chủ vị sắc mặt nghiêm túc nói, các vị nhận được mọi người tín nhiệm, có thể để cho ta có cơ hội trở thành hải quân nguyên soái, đầu tiên ta muốn đối mọi người một năm đã qua cố gắng biểu thị cảm tạ. Nói xong, Sengoku hướng đám người 90 cúi đầu. Toàn trường ngoại trừ Gáp đều đứng dậy hoàng lễ, Gáp thì là vừa ăn senbi một bên mỉm cười nhìn Sengoku, tựa như lão phụ thân nhìn rốt cục thành dụng cụ, nhi tử đồng dạng. Sengoku nhìn lướt qua Gáp biểu lộ mặt trong nháy mắt liền đen, lão gia hỏa, này kiếp sau cũng không nên nghĩ xin nghỉ. Kế tiếp là kiện sự tình thứ hai, tin tưởng các vị đang ngồi hẳn là đều biết, thất vũ hải chính sách a, nghe được Sengoku nhắc lên cái này, đám người thần sắc lập tức trở nên nghiêm, túc lên. Gần nhất trong một năm, Sengoku thường xuyên nhắc lên cái này cái gọi là vương, hà thất vũ hải chính sách. Theo Sengoku đối đám người thuyết pháp, cái gọi là thất vũ hải chính sách liền là dùng hải tặc đến chế ước hải tặc. Mới đầu đại đa số hải quân cao tầng đều đúng cái này chính sách cầm ý kiến phản đối, cho hải tặc hợp pháp cướp bóc quyền quả thực là quá bất hợp lý. Đặc biệt là tại tứ hải cùng Grand Liner nửa đoạn trước hải tặc bị quét sạch, đám hải quân lòng tin 10 phần, cảm thấy vẻn vẹn dựa vào bọn họ liền có thể một lần nữa tiến vào chiếm giữ tân thế giới. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. đám hải quân đầy cõi lòng tin tướng quân Tàu điều động đến Tân Thế giới, kết quả đi mấy lần liền bị đoàn diệt mấy lần, liên tục tao ngộ mấy lần, ngăn trở về sau, không còn có hải quân cao tầng cảm thấy hải quân có thực lực, có thể đoạt lại Tân Thế giới. Lúc này, Sengoku lại một lần nhất lên Thất Vũ Hải chính sách, cũng đẩy ra một đám người ứng cử theo thứ tự là cá sấu sa mạc Crocodile, 20 tuổi thời điểm cùng tuổi trẻ Bullet đại chiến một trận bất phân thắng bại, còn đã từng đồng thời khiêu chiến qua Golden Lion, râu trắng hai đại truyền kỳ hải tặc, mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng thực lực cường đại không thể bỏ qua. Gecko Moria từng xuất bộ tại nước Wano khiêu chiến qua Kaido chưa phân thắng bại, bản thân vẫn là kết Nomi trái cây thực năng lực giả, có được khống chế người chết tác chiến năng lực. Mắt diều Homie Hắc, kiếm thuật tạo nghệ cực mạnh quái vật, ra biển đến nay không có bị người đã đánh bại. Đã từng có đưa tin công bố Mi Hắc bị băng hải tạc râu trắng nhị phiên đội trưởng mèo đen La Farm đánh bại, nhưng sau đó trải qua chứng thực hai hẳn là ngang tay. Bá Thông Kuma, Sông Bê Vương quốc tiền nhiệm quốc vương, tính cách tàn bạo, đối hải tặc cực kỳ chán ghét, thường xuyên có thể nhìn thấy hắn tại Tân Thế giới săn giết xâm phạm Sông Bê Vương quốc hải tặc. Gốt thân đờ Eno, gốt thân đờ băng hải tặc, gốt thân đờ dòng binh đoàn thủ lĩnh, hệ Logia trái Goro Goro Nomi năng lực giả, làm người táo bạo dễ giận, làm sự tình bất chấp hậu quả, nhưng lại ngoài ý muốn rất có nguyên tắc, đối với có can đảm phản kháng hắn người đồng thủ, cùng hải quân quan hệ là kể trên, những này hải tặc bên trong tốt nhất. Sengoku liệt ra 5 người tuyển trải qua một phen thảo luận về sau, hải quân, các cao tầng cơ bản công nhận bọn hắn. Lúc này luôn luôn khéo đưa đẩy Bosalino lại đột nhiên đứng lên nói ra, Sengoku tiên sinh, ta phản đối Moria trở thành vương hạ thất vũ hải. Bosalino, nói một chút lý do của ngươi, lý do rất đơn giản bởi vì thực lực của hắn không đạt tiêu chuẩn, Sengoku tiên sinh có chút quá đề cao hắn. Theo ta được biết lúc trước Moria có thể tại nước Wano cho Kaido chế tạo, phiền phức tất cả đều là ý lại trong truyền thuyết kia trảm long võ sĩ, Rima thi thể. Hiện trong tay Moria cũng không có Rima thi thể, thực lực giảm đi nhiều, mà lại có vẻ như vừa rồi Sengoku tiên sinh nhất lên gốc thân đờ Eno thế nhưng là, chính diện đã đánh bại Moria, cái này rất nói rõ vấn đề. Những người khác cảm thấy thế nào, Sengoku cau mày hỏi. Lúc này một số khác biệt ý vương hạ thất vũ hải chính sách người nhao, đứng lên bắt đầu đối với những khác người trêu chọc. Bosalino nghe vậy nhướng mày, hắn giống như nói không lời nên nói. Bosalino thoáng nhìn thoáng qua Sengoku biểu lộ, phát hiện Sengoku vẫn là bộ kia hết thảy đều đang nắm giữ dáng vẻ. Lần này Bosalino yên tâm, hắn là thật cảm thấy Moria thực lực không thích hợp đảm nhiệm thất vũ hải, mới có thể nói ra, không có ý tứ gì khác. Nếu là bởi vì cái này quấy nhiễu Sengoku kế hoạch, vậy thì phiền toái. Cũng may Sengoku kế hoạch không có bị xáo trộn, hắn đã sớm đoán được sẽ có người phản đối. Sengoku cũng không có ý định có thế một bước đúng chỗ trực tiếp phổ biến thất vũ hải chính sách, trong lúc đó khẳng định sẽ có nhất định khó khăn trắc trở. Sengoku một chút đám người ho khan hai tiếng nói ra, khụ khụ như vậy đi đã, nhiều người như vậy phản đối thất vũ hải chính sách áp dụng, kia toàn diện phổ biến thất vũ hải chính sách liền tạm thời trì hoãn tốt. Chúng ta chọn trước tuyển hai cái đối hải quân không có rõ ràng ác ý hải tặc, dùng để nếm thử phổ biến thất vũ hải chính sách, nếu như thuận lợi, đến tiếp sau tại tiếp tục tiến hành nên chính sách như thế nào? Sengoku làm ra nhượng bộ, người chống lại cũng không tốt từng bước ép sát, sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Sau đó, hải quân các cao tầng quay chung quanh tuyển ai đến vật thí nghiệm, tiến hành một vòng mới nghiên cứu thảo luận. Lúc này, La Farm cùng Dragon trước đó bố trí liền có tác dụng. Nhìn chung Sengoku danh sách, đối hải quân không có rõ ràng ác ý chỉ có Eno cùng Kuma, không có gì bất ngờ xảy ra hai người cứ như vậy bị làm ra quyết định. Xế chiều hôm đó, Bosalino cùng Ku Giang phân biệt xuất phát đi cho Eno cùng Kuma đưa lên vương hạ thất vũ hải mời. Cũng dự định mời bọn họ tới tham gia ba ngày sau nguyên soái kế nhiệm nghi thức. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254, Vương Hạ Thất Vũ Hải mời, Bosalino quân hạm một đường đi tới Sabao quần đảo. Mọi người đều biết, Sabao quần đảo bên trên có Lôi Đình Dông binh đoàn tiếp nhận ủy thác địa phương, muốn tìm được Eno thông qua bọn hắn là phương thức đơn giản nhất. Lôi Đình Dông binh đoàn tại Sabao quần đảo bên trên cứ điểm cũng không cố định, thuộc về lưu động cái chủng loại kia. Nghĩ cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ, phương thức đơn giản nhất liền là thông qua Sabao quần đảo bên trên mèo. Chỉ cần đem một khối cá khô nhỏ cùng nhiệm vụ ủy thác thư giao cho Sabao quần đảo bên trên con mèo nhóm, con mèo liền sẽ đem ủy thác thư giao cho Lôi Đình Dông binh đoàn. Lôi Đình Dông binh đoàn người tại tiếp vào thư sau trước tiên liền sẽ phái người kiểm tra đối chiếu sự thật nhiệm vụ độ khó, sau đó cho ra định giá, để con mèo đem viết có giá cả thư giao cho người ủy thác. Người ủy thác nếu như tiếp nhận, cần thanh toán 30 tiền đặt cọc, nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, Lôi Đình Dông binh đoàn người sẽ để cho con mèo nhóm đến, thu lấy tiền còn thừa lại. Nếu như chơi xấu cự tuyệt thanh toán, liền sẽ bị Lôi Đình băng hải tặc cùng Lôi Đình Dông binh đoàn người kéo vào sổ đen, bọn hắn sẽ không chút lưu tình, đem quyệt nợ người chém giết. Hải quân cùng thế giới chính phủ đối Lôi Đình Dông binh đoàn có thể khống chế, con mèo chuyện tiến hành điều tra. Bởi vì liền trước mắt mà nói, hải quân cùng thế giới chính phủ chỉ biết là, băng hải tặc trâu trắng mèo đen La Phàm có khống chế con mèo năng lực. Về sau trải qua điều tra hải quân có thể xác nhận, Lôi Đình Dông binh đoàn, đoàn trưởng là hệ doan quả Neko cùng các mèo hình thái năng lực giả. Hải quân bên kia cảm thấy Noi sở dĩ có thể khống chế con mèo, hẳn là cùng chim, hải âu lớn trái cây năng lực giả Morgan đồng dạng, có thể nghe hiểu con mèo, có thể cùng con mèo câu thông, lúc này mới có thể khống chế con mèo. Đạt được cái kết luận này về sau, hải quân bên kia cũng liền không để ý Noi. Lần này Borsalino đi vào Sa Bao quần đảo sau, ấn quá trình cho một con quýt mèo đưa lên cá khô nhỏ cùng thư. Quýt mèo ăn cá khô nhỏ sau ngậm tin một đường đi tới cống thoát nước, giao cho mèo nhỏ. Ăn đại lượng Bắc Hải đặc chất cá khô nhỏ về sau, mèo mèo to tiểu nhân trí lực đã không so bình thường nhân loại kém, nhìn tin loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không thành vấn đề. Mèo nhỏ từ quýt mèo miệng bên trong tiếp nhận thư tín lại cho nó một đầu cá, khô nhỏ xem như thù lao, sau đó mở ra thư tín nội dung là như vậy: Lôi Đình băng hải tặc, Lôi Đình Dông binh đoàn hai vị thủ dẫn các ngươi tốt, ta là hải quân đại biểu, có kiện chuyện rất trọng yếu muốn tìm hai vị nói chuyện, ta tại Sa Bao quần đảo số 22 bến cảng, lặng chờ hai vị đến. Mèo, mèo mèo. Kijaru mèo nhỏ lập tức ý thức được đây cũng là tại chỉ Borsalino. Giúp Noi kinh doanh Dông binh đoàn trong lúc đó, mèo nhỏ giải rất nhiều có, quan hệ trên đại dương bao la các cường giả tình báo, Borsalino chính là một cái trong số đó. Mèo nhỏ xác nhận người đưa tin về sau, không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức chạy đến Saki tử quán đưa cho Noi. Noi thả ra trong tay sống, tiếp nhận thư tín nhìn lướt qua khóe miệng có chút, dương lên tự lẩm bẩm. Xem ra là Vương Hạ Thất Vũ Hải chính sách muốn áp dụng. Cái gì chính sách? Saki nghe vậy đụng lên tới hỏi. Noi cũng không có giấu giếm, đem La Phàm trước đó lời nhắn nhủ có quan hệ Vương Hạ Thất Vũ Hải sự tình nói cho Saki. Saki nghe xong về sau hai mắt tỏa sáng, cái này chính sách nghe có chút ý tứ. À, kia Saki ta trước đi ra ngoài một chuyến. Từng chính ngươi cẩn thận, vạn nhất hải quân là muốn gây bất lợi cho các ngươi, liền tranh thủ thời gian chạy về tới. Saki dặn dò. Yên tâm, có Eno tại, chỉ cần đại tướng không ra mặt, liền không có vấn đề. Saki cười cười không nói gì, mấy năm này bên trong Eno trưởng thành hắn là, nhìn ở trong mắt. Từ khi Lôi Đình băng hải tặc thành lập về sau, Eno cùng Noi liền thường xuyên, đến Sa Bao quần đảo tìm Ray Lai thỉnh giáo Haki cùng thể thuật. Tại Ray Lai tỉ mỉ điều giáo dưới, Eno, Busosuk Haki có bước tiến dài, nhanh muốn nắm giữ cao cấp Busosuk Haki, thể thuật bên trên cũng là càng, ngày càng mạnh. Bây giờ Eno có thể nói là hải quân đại tướng phía dưới mạnh nhất đám người kia. Tại tăng thêm trái Goro Goro Nomi đặc tính, cho dù là đại tướng nghĩ, muốn bắt lại Eno cũng muốn phế công phu rất lớn. Mà lại Eno nghĩ chạy, đại tướng là tuyệt đối không để lại hắn. Noi đi vào tử quán phía sau trong rừng cây, Eno đang cùng Raylai đối, luyện. Hai cái Eno một trước một sau giáp công Raylai, Raylai dựa vào cường đại, kiếm thuật đỡ được Eno công kích. Nhưng theo lôi điện rót vào, Raylai thân thể dần dần có chút tê liệt, động, tác cũng càng ngày càng chậm, Eno thấy thế tăng lớn cường độ. Lại một cái, lôi điện phân thân xuất hiện, ông chặt lấy Raylai. Eno bản thể lui lại mấy bước, gõ vang sau lưng lôi trống, một đầu dương nanh, múa vuốt thân đờ dragon từ lôi trống bên trong chui ra. Raylai thấy thế sắc mặt biến hóa, y uy uy ngươi là muốn giết ta sao? Eno bất vi sở động, chỉ huy thân đờ dragon cùng một cái khác lôi phân thân, phóng tới Raylai. Raylai bất đắc dĩ thở dài, Busosuk Haki bao trùm tại trên trường kiếm, cổ, tay khẽ động, đổi lôi phân thân đâm tới. Eno lôi phân thân là từ lôi điện tạo thành. Nói trắng ra là cũng là trái cây, năng lực một loại, một khi bị che kín Busosuk Haki hay là hải lâu thạch loại, hình đồ vật công kích đến, liền sẽ biến mất, huống chi là Raylai loại này, cấp bậc cường giả Busosuk Haki. Một kích phía dưới, Eno phân thân trực tiếp bị hủy, Raylai khôi phục tự do, bất quá dưới mắt hắn đã không có cơ hội né tránh Thunder Dragon công kích. Raylai sắc mặt nghiêm túc huy động trường kiếm, chém ra một đạo bay lượng, trảm kích, trực tiếp đem Thunder Dragon từ giữa đó bổ ra. Eno nhướng mày, khống chế phân thân dừng lại. Lúc này tại để trên phân thân, đi cùng tặng không đồng dạng. Được rồi, đi, dừng ở đây đi Eno, Noi đến rồi, Eno thấy thế quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Noi. Eno hóa thành một tia chớp, thuẫn di đến Noi trước mặt, về Noi thế nào có, chuyện gì sao, từng hải quân trung tướng, cái kia ăn pika pika no mi trái cây gia hỏa, Borsalino tới. Borsalino hắn tới làm gì? Eno nhướng mày hỏi. Hẳn là La Phàm nói cái kia Vương Hạ Thất Vũ Hải chính sách muốn áp dụng. Rốt cuộc đã đến sau hợp pháp cướp bóc hải tặc, A ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, A chỉ cần có thể trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải, chúng ta Dông binh đoàn liền có thể lớn mạnh. Hiện tại ta cũng không dám buông tay nhận người, chờ Vương Hạ Thất Vũ Hải bổ nhiệm xuống tới, hết thảy đều không là vấn đề. Noi một mặt hưng phấn nói. Mà một bên khác, tân thế giới Sakajiki quân hạm đi tới Sonbe vương quốc phụ, cận hải vực. Quân hạm đến để phụ cận hải tặc nhóm trong nháy mắt thật hưng phấn, vô số đạn, pháo hướng quân hạm oanh tới. Sakajiki lạnh hừ một tiếng, nâng lên nắm đấm, mưa thiên thạch âm dương Rishi Kajan rơi xuống, nhằm tương hỏa vũ rơi vào trên thuyền hải tặc, mới vừa rồi còn kêu gào hải tặc nhóm nhau nhau nhảy xuống biển đào mệnh. Sakajiki không có chút nào lưu tình, đối rơi xuống nước hải tặc lần hai phát động công kích, mất một lúc, hải tặc nhóm liền bị giải quyết triệt để. Giết sạch những này không có mắt hải tặc về sau, Sakajiki tiếp tục hướng Sonbe vương quốc tiến lên, đi chưa được mấy bước liền gặp Bathom Kuma. Ngươi chính là Bathom Kuma, Sakajiki đối lệnh truy nã mặt lạnh lấy, hỏi. Kuma ôm một quyển sách, nhìn lướt qua Sakajiki, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ta chỗ này có một phần vương hạ thất vũ hải mời, hy vọng ngươi có thể gia nhập. Vương hạ thất vũ hải là cái gì? Sakajiki cho Kuma giải thích vương hạ thất vũ hải chức trách. Kuma nghe xong, về sau trực tiếp trả lời, vậy ta đối cái này không hứng thú, các ngươi trở về đi. Sakajiki nghe vậy lập tức sầm mặt lại, ngươi biết cự tuyệt ta hậu quả là cái gì không? Chương 255, sen gút châm ngòi. Kuma nghe được Sakajiki, yên lặng lấy xuống găng tay của mình hỏi, đời muốn lữ hành, ngươi muốn đi nơi nào? Sakajiki lạnh hừ một tiếng, hai người chiến đấu trực tiếp bộc phát. Có sao nói vậy, Sakajiki làm ba vị trung tướng bên trong thực lực mạnh nhất, lực công kích cao nhất tồn tại, Kuma cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là Kuma trái cây năng lực đầy đủ đặc thù, Niku Niku Nomi trái cây là hệ Paramecia bên trong số 2 cường đại trái cây năng lực giả trong lòng bàn tay có được động vật đồng dạng đệm thịt, có thể bắn ra bất kỳ vật gì, bao quát rã rời cùng thống khổ, cũng có thể đem không khí lấy tốc độ ánh sáng bắn ra thành chưởng hình sóng xung kích đồng, thời liên tục đánh xuyên qua vật thể. Sakajiki nhàm tương chính là như vậy bị Kuma một lần bắn ra, hoặc là đánh nát. Hai người đơn giản va chạm mấy lần về sau, Sakajiki ý thức được muốn cầm xuống, Kuma không phải sự tình đơn giản như vậy, tại như vậy tiếp tục trì hoãn có thể, sẽ ảnh hưởng Sengoku kế nhiệm. Sakajiki làm sự tình mặc dù xúc động, nhưng cũng không phải là không có đầu, óc, hắn cũng có thể phân rõ sự vật nặng nhẹ. Nếu như không có Sengoku kế đảm nhiệm nguyên soái chuyện này, hôm nay nói cái, vì hắn cũng muốn bắt lại Kuma, nhưng có chuyện này tại, vậy liền đại biểu hải, quân thanh danh, bất kỳ cái gì sẽ để cho hải quân danh vọng bị hao tổn sự, tình đều muốn đổ tuyệt. Nghĩ được như vậy, Sakajiki thái độ khác thường dừng lại công kích, đè nén nội, tâm lửa giận nói ra, "Ê Bathom Kuma, ta biết ngươi tàn bạo đồ sát cũng là, vì thủ hộ Sonbe vương quốc. Hiện tại chỉ cần ngươi gia nhập vương hạ thất vũ hải, hiệp trợ hải quân mở, thông hướng tân thế giới con đường, Sonbe vương quốc liền có thể một lần nữa, nhận hải quân che chở. Như vậy, quốc gia của ngươi hẳn là cũng sẽ an toàn hơn đi." Kuma nghe vậy cũng ngừng công kích, giả ra một bộ cúi đầu vẻ suy tư. Sakajiki thấy thế rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, mà lại trở thành vương hạ thất vũ hải chỗ tốt còn không chỉ cái này, ngươi có thể có được hợp pháp cướp bóc quyền, ngươi tiền thưởng cũng sẽ không tăng trưởng, có thể tự do xuất nhập Grand Liner nửa đoạn trước cùng tứ hải. Ngươi tổn thất chỉ là một chút thanh danh mà thôi, có lẽ có không có mắt hải tặc sẽ đem ngươi gọi thành cùng thế giới chính phủ hải quân thỏa hiệp chó vẫy đuôi mừng chủ chó, bất quá ta muốn vì thủ hộ quốc gia ngươi đối loại này bèo danh hẳn là đó không quan trọng. Kuma giả trang ra một bộ bị Sakajiki thuyết phục dáng vẻ, liên tục do dự về sau gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, Eno cùng Noi cũng cùng Bosalino chạm mặt. So với Sakajiki, Bosalino phong cách hành sự liền muốn khéo đưa đẩy hơn, nhiều. Vừa thấy mặt, Bosalino trước hết mảnh khen một trận thất vũ hải chức vụ này, nếu không phải Eno cùng Noi đã sớm biết thất vũ hải là tình huống như thế, nào, nói không chừng liền thật bị dao động. Bất quá Noi bọn hắn ngay từ đầu liền là muốn trở thành vương hạ thất vũ hải, cho nên dứt khoát liền thuận tay đẩy thuyền, giả trang ra một bộ bị dao, động dáng vẻ, một ngụm đáp ứng. Đến tận đây hai cái thất vũ hải danh ngạch xem như định ra. Hai ngày về sau, Eno, Noi, Bathom Kuma đi tới hải quân tổng bộ, Marineford. Hải tặc bước vào hải quân tổng bộ, đều khiến Noi cảm thấy có chút bất an, nhưng rất nhanh phần này bất an liền để Tơ Su trung tướng vuốt lên. Nhìn ra, hải quân đối thất vũ hải vẫn là rất xem trọng, Tơ Su thái độ lộ ra, mười phần bình thản, không có hiển lộ ra một điểm địch ý. Phụ trách tiếp đãi Noi bọn hắn hải quân cũng là tỉ mỉ chọn lựa qua, mặc kệ, trong lòng là nghĩ như thế nào. Chỉ ít mặt ngoài công phu làm rất tốt, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Ngày thứ hai, hải quân nguyên soái kế nhiệm nghi thức chính là bắt đầu, công, đơn giản nói chuyện qua đi, Sengoku đi tới đại chủ tịch trước. Mới hải quân nguyên soái, đại biểu tương lai vài chục năm hải quân phương, hướng mới. Sengoku cũng không khách khí, ngày trước một đám truyền thông mặt tuyên bố, tiếp xuống chiến lược phương hướng, theo Sengoku ý nghĩ, đầu tiên hải quân sẽ trong tương lai trong vòng 2 năm, đề cử bước phát triển mới hải quân đại tướng. Tiếp theo hải quân sẽ đem phe mình chủ lực phóng tới tân thế giới, tranh thủ để hải quân tại tân thế giới đứng vững gót chân, cuối cùng liền là vương hạ thất vũ hải kế hoạch. Sengoku cùng các truyền thông nói rõ chi tiết Vương Hà thất Vũ Hải kế hoạch, cũng thông qua điện thoại trùng truyền khắp biến cả mỗi một cái góc, mà Enno cùng Kuma làm Vương Hà thất Vũ Hải đại biểu đứng dậy. Kuma thanh danh khoảng chừng tân thế giới hải tặc bên trong lưu truyền, có ít người còn không biết, nhưng Enno khác biệt, tân thế giới cùng Kataki đại, chiến tiến nhập các đại hải tặc ánh mắt. Bắc Hải xét đánh hải quân quân hạm, thuận tiện phá hủy Don Quisto gia tộc thuyền. Grand Liner nửa đoạn trước, Lôi Đình băng hải tặc đại danh càng làm cho rất nhiều hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Enno dạng này đại hải tặc, tức liền đến tân thế giới cũng có thể có mình một tịch chi địa, nhưng bây giờ, hắn lại đảm nhiệm Vương Hạ thất Vũ Hải, trở thành hải quân nanh vuốt. Tin tức này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không ít hải tặc đều đang đau mắng Enno. Nương theo lấy Sengoku giảng thuật, Vương Hạ thất Vũ Hải quyền lợi cùng nghĩa, vụ truyền đến hải tặc nhóm trong tay. Lần này, không ít hải tặc ý nghĩ lại thay đổi, bị thế giới chính phủ thừa, nhận, có được hợp pháp cướp bóc quyền lợi hải tặc, có cái thân phận này, có, thể thao tác đồ vật nhiều lắm, những người này liền bao quát Doflamingo. Trước đó Doflamingo một mực tại cân nhắc, như thế nào mới có thể giữ vững, Resoso. Công chiếm Resoso không khó, khó khăn là thế nào giữ vững quốc gia này, dù sao bọn hắn chỉ là hải tặc. Mà bây giờ một khi Don Quisto gia tộc trở thành Vương Hạ thất Vũ Hải cái này, mang ý nghĩa Don Quisto gia tộc có được thân phận hợp pháp, dạng này chiếm lĩnh Resoso liền biến thành hợp lý hợp pháp sự tình. Ngay tại Alabasta phụ cận tìm kiếm cổ đại binh khí đầu mối cá sấu sa mạc, Crocodile nhìn thấy trực tiếp sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể trở thành Vương Hạ thất Vũ Hải, hắn tại Alabasta hành động cũng có thể thuận lợi không ít a, không chỉ có là Doflamingo cùng Crocodile, tân thế giới, Grand Liner nửa đoạn trước, thậm chí tứ hải đều có hải tặc đối Vương Hạ thất Vũ Hải chính sách biểu, hiện ra hứng thú nồng hậu. Sau đó Sengoku công bố trở thành Vương Hạ thất Vũ Hải điều kiện, đầu tiên nhất, định phải là có danh vọng, hoặc là làm qua một chút đại sự đại hải tặc, tiếp, theo đối hải quân không có rõ ràng địch ý, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, muốn trở thành thất Vũ Hải cần đưa giao đầu danh trạng. Sengoku cái điều kiện cuối cùng có thể nói là giết người tru tâm, đối hải tặc, tới nói, tốt nhất nhập đội là cái gì đương nhiên là bắt một cái hải tặc giao, cho hải quân, trong lúc nhất thời, phàm là đối Vương Hạ thất Vũ Hải có ý tưởng hải tặc cũng, bắt đầu suy nghĩ như thế nào giao cái này nhập đội, thậm chí, trực tiếp cùng, xung quanh hải tặc đánh lên. Những này hỗn chiến hải tặc nói theo một ý nghĩa nào đó liền là Sengoku tốt, nhất kế nhiệm lễ vật. Lúc này Noi cũng minh bạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sengoku có chủ ý gì, tại sao phải tại kế nhiệm, nghi thức thời điểm tuyên bố Enno cùng Kuma trở thành Vương Hạ thất Vũ Hải. Một cái thất Vũ Hải vị trí, liền để bản không đoàn kết hải tặc nhóm bắt đầu, hỗn chiến, thật không hổ là trí tướng. Chương 256, mèo ảnh hình thái, theo thất Vũ Hải chính sách phổ biến, vừa vặn bởi vì tứ hoàng cách cục hình, thành mà sơ bộ ổn định tân thế giới, lại một lần hỗn loạn cả lên. Hải tặc nhóm lại bắt đầu hỗn chiến, hy vọng có thể cho hải quân đưa lên hài, lòng nhập đội trở thành Vương Hạ thất Vũ Hải. Đương nhiên, cũng có một bộ phận hải tặc đối thất Vũ Hải chính sách khịt mũi, coi thường, tại bộ phận này hải tặc nhóm xem ra, cái gì thất Vũ Hải bất quá là, thế giới chính phủ cùng hải quân nuôi dưỡng chó. Nguyện ý cho thế giới chính phủ cùng hải quân làm chó hải tặc, đơn giản liền, là ném hải tặc mặt. Mà ở vào mảnh này biến cả đỉnh điểm hải tặc nhóm thì là lại một cái tin, huống. Đảo bánh gato, Big Mom nhìn thấy tin tức về sau cười lạnh nói, cái gì thất Vũ, hải chính sách. Bất quá là hải quân vì phân hóa hải tặc kế sách thôi. Ba, Kaido ngã nát bầu rượu say khước nói, thất Vũ Hải a thật sẽ có hải tặc bởi vì cái này hư vô mờ mịt xưng hào cố gắng sao? Hải quân cùng thế giới chính phủ có thể cấp cho cái danh xưng này liền có thể tước đoạt cái danh xưng này, sẽ vì cái danh xưng này mà liều mạng, thật sự là quá ngu. Một bên khác, Moby Dick râu trắng đang cùng người thân uống rượu quẳng tù tì, không có chút nào chú ý cái gì Vương Hạ thất Vũ Hải. Đối râu trắng tới nói, cái gì Vương Hạ thất Vũ Hải bất quá là một đám còn không có lớn lên hài tử. Râu trắng có thể không chú ý, La Phàm lại không được. Một phương diện Enno là người của hắn, Enno có thể đảm nhiệm Vương Hạ thất Vũ Hải, La Phàm nghĩ không chú ý đều không được. Một phương diện khác, Vương Hạ thất Vũ Hải chính sách áp dụng quan hệ đến La Phàm đến tiếp sau một chút kế hoạch, ai có thể đảm nhiệm Vương Hạ thất Vũ Hải, đối La Phàm ảnh hưởng trọng đại. Mà tại La Phàm trong mắt, Vương Hạ thất Vũ Hải áp dụng đối hải quân tới nói là một bước vô cùng trọng yếu cờ, đầu tiên để hải tặc lẫn nhau tiêu hao, có thể đưa ra rất nhiều nhân thủ tiến vào chiếm giữ tân thế giới. Tiếp theo từ khía cạnh lớn mạnh hải quân thực lực, thất Vũ Hải cá thể thực lực, mặc dù so ra kém tứ hoàng một trong, nhưng bảy cái thất Vũ Hải cùng một chỗ, thực lực tổng hợp hẳn là có thể cùng một cái hoàng đoàn cân bằng. Hải quân bản bộ sức chiến đấu ước chừng tương đương với 2.5 cái hoàng đoàn, 3 cái hoàng đoàn đầy đủ hủy diệt hải quân bản bộ, bằng thêm một cái hoàng đoàn, chiến lực, đối hải quân tới nói là một cái cự bay vọt mạnh. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, có thể dùng thất Vũ Hải đến chế ước tân thế giới đại hải tặc nhóm, cho dù Thất Vũ Hải sẽ không theo Đại Hải Tặc nhóm động thủ, nhưng chỉ cần Thất Vũ Hải vẫn là Thất Vũ Hải, hải quân liền có thể dùng thanh danh của bọn hắn làm việc. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, đối hải quân mà nói Thất Vũ Hải là lợi nhiều hơn hại, đối với hắn cũng thế, nhưng là đối với những khác hải tặc tới nói, Thất Vũ Hải áp dụng xác thực không tính là chuyện gì tốt. Bất quá từ Đại Hải Tặc thời đại bắt đầu cho tới hôm nay, hải tặc số lượng tăng vọt, xác thực cần nhất định chế ước, nếu như không có bất luận cái gì hạn chế để hải tặc số lượng tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có mất khống chế hiềm nghi. Đội trưởng, đội trưởng, Cao Eo tiếng hô hoán đánh gãy La Phàm suy nghĩ. Cao Eo có việc, đội trưởng ngươi bàn giao ta sự tình có mặt mày. Resoso bên kia xảy ra chuyện rồi, từng Don Quixote gia tộc người nhân bản bắt đầu đại quy mô hướng Resoso dựa, sát vào. Xem ra Doflimo muốn động thủ chúng ta đi Green Beach. Vâng, đội trưởng, La Phàm cùng Cao Eo thừa một chiếc thuyền nhỏ rời đi Moby Dick, chạy tới tiểu nhân tộc vương quốc Green Beach. Một năm trước La Phàm cùng tiểu nhân tộc quốc vương Gancho ước định, để bọn hắn hỗ trợ bồi dưỡng cường hiệu Rumba cỏ. Trong nháy mắt một năm đã qua, là thời điểm đi yêu cầu thành quả. La Phàm cùng Cao Eo đi tới Green Beach, tiểu nhân tộc các tộc nhân đã sớm bồi dưỡng tốt cường hiệu Rumba cỏ, gặp La Phàm tới, trực tiếp đem bồi dưỡng tốt mấy ngàn gốc cường hiệu Rumba cỏ giao cho hắn. La Phàm lúc đầu nghĩ trực tiếp nuốt vào cường hiệu Rumba cỏ thử một chút hiệu quả. Nhưng là La Phàm lại sợ mình ăn Rumba cỏ về sau dẫn đến tự thân bạo tẩu, Green Beach bên trên nhưng không có có thể ngăn cản La Phàm người. La Phàm giao qua số dư về sau, về tới Moby Dick. Tại phục dụng cường hiệu Rumba cỏ trước, La Phàm gọi tới Marco hộ giá. Nếu là La Phàm ăn Rumba cỏ mất đi ý thức, lâm vào bạo tẩu, liền cần Marco hỗ trợ, đem hắn thức tỉnh. Marco do dự một chút, đem râu trắng cũng gọi đi qua, hiện tại La Phàm luận thực, lực Marco tự nhận trong thời gian ngắn bắt không được hắn. Không có râu trắng hỗ trợ, vạn nhất La Phàm triệt để bạo tẩu, đem thuyền phá, hủy, vậy nhưng liền phiền toái. Nhìn râu trắng cũng đến đây, La Phàm triệt để yên tâm, quả quyết nuốt vào một gốc cường hiệu Rumba cỏ. La Phàm các loại trong chốc lát, kết quả một mực không có phản ứng gì, La Phàm cắn răng ăn 10 gốc cường hiệu Rumba cỏ. 10 gốc cường hiệu Rumba cỏ tựa như kịch liệt thuốc kích thích, La Phàm tim đập càng lúc càng nhanh, con ngươi phóng đại, kỳ quái hơn chính là, La Phàm cái bóng bắt đầu điên cuồng biến hình. Biến trưởng biến ngắn, biến rộng biến hẹp, mèo hình hình người. Đủ loại hình thái điên cuồng biến hóa. Mèo ô nương theo lấy La Phàm một tiếng hét thảm, màu đen cái bóng mở ra, huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem La Phàm nuốt xuống. Râu trắng cùng Marco sắc mặt đại biến, bọn hắn còn không có phản ứng kịp La Phàm, liền không có, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một giây sau, râu trắng cái bóng một trận nhúc nhích, đột nhiên một cái màu đen quái vật gào thét chui ra. Râu trắng lạnh hừ một tiếng, không gian trong nháy mắt bị chấn nát, màu đen quái vật cũng bị chấn bay ra ngoài. Quái vật rơi xuống thuyền buồm cái bóng bên trên, màu đen quái vật hòa tan vào cái bóng bên trong, hoàn toàn biến mất. Râu trắng nhướng mày, Kenbun Sao Haki toàn bộ triển khai tìm kiếm lấy La Phàm tung tích. Đột nhiên râu trắng hai mắt tỏa sáng, hướng Marco hô to, Marco ở chỗ của ngươi. Marco nghe vậy không chút do dự quay đầu, một kích toàn lực một cái phượng hoàng ấn bổ sung lấy cao cấp Busosuk Haki, trùng điệp đá vào màu đen cái bóng ngực. Tạch tạch tạch phanh, pha lê vỡ vụn âm thanh âm vang lên, màu đen quái vật quanh thân triệt để vỡ vụn, La Phàm từ đó rơi xuống ra một bộ thoi thóp dáng vẻ. Marco thấy thế lập tức xông qua đi ôm lấy La Phàm, một phen kiểm tra về sau, Marco nhẹ nhàng thở ra. La Phàm thế nào? Râu trắng ân cần hỏi han. Không có việc gì, chỉ là sinh mệnh lực hao tổn hơi nhiều. Vừa rồi đó là cái gì? La Phàm trái cây năng lực sao? Hẳn là, vừa rồi La Phàm bị cái bóng của hắn thôn phệ sau đã mất đi ý thức, hình bóng kia hẳn là từ La Phàm sinh mệnh lực chuyển đổi thành. Marco trầm tư một lát sau nói. Sinh mệnh lực sao? Thật sự là phiền phức a Marco, chờ La Phàm tỉnh về sau, giúp ta nói cho hắn biết, muốn khống chế năng lực này liền muốn nhiều huấn luyện một chút. Tại không có khi có người tốt nhất đừng sử dụng cái này hình thái. Đương nhiên cái này hình thái vẫn là phải khống chế, có thể dung nhập cái bóng để chiến đấu, đúng là một cái không tệ thủ đoạn. Nói xong râu trắng liền xoay người rời đi. Các loại La Phàm sau khi tỉnh lại nghe xong Marco sau toàn bộ mèo đều sợ ngay người, còn có loại này thao tác sao? Chương 257, mèo ảnh hình thái ứng dụng. Marco, người xác định ta có thể dung nhập cái bóng chiến đấu y La Phàm một, mặt hồ nghi hỏi. Xác định nha, cái này sao có thể ta ăn không phải trái Hito Hito no Mi An Xin Doan Dực, nhân hình thái sao, đúng a cái này ta cũng có thể xác định. Dực nhân còn biết dùng cái bóng chiến đấu sao, ta đây cũng không biết. Marco mở ra tay hồi đáp. La Phàm thấy thế lật cái Bika Quang, Marco gia hỏa này quả nhiên không đáng tin, cậy, loại thời điểm này nếu là Robin tại liền tốt. Bất quá An Xin Doan đều là trong truyền thuyết giống loài, coi như Robin cũng không nhất định giải. mà lại muốn nói đối cái bóng hiểu rõ nhất không phải Robin, mà lại Moria. Vừa vặn La Phàm tìm Moria còn có chút sự tình khác cần. Nghĩ được như vậy, La Phàm quyết định dưới mắt nhất định phải tìm được trước Moria. Tự như râu trắng nói như vậy, dung nhập cái bóng chiến đấu là một cái rất cường đại lại năng lực đặc thù. La Phàm bản thân vẫn là mèo, nếu như có thể hoàn mỹ thao túng mèo ảnh hình thái, tại tăng thêm mây mù vòng tay, La Phàm liền có thể dung nhập trong bóng tối, hóa thân trở thành một cái hoàn mỹ thích khách. Một cái sờ đến đem hoàng cấp đừng ngưỡng cửa thích khách, uy hiếp không so, chân chính đem hoàng cấp bậc cường giả chênh lệch. Về sau mấy ngày, La Phàm phái ra nhị phiên đội một đám thành viên đi tân thế, giới tìm kiếm Moria tung tích, đồng thời cho Eno cùng Noi phát thông điện, thoại, để bọn hắn tại Grand Liner nửa đoạn trước cũng hiệp trợ loại bỏ. Về phần La Phàm, mình thì là tại râu trắng cùng Marco trợ giúp hạ huấn luyện mèo, ảnh hình thái. La Phàm mỗi lần ăn 10 gốc cường hiệu Rumba cỏ liền sẽ biến thân mèo ảnh hình, thái, thời gian biến thân ước chừng có thể tiếp tục 1 giờ. Mỗi lần biến thân, La Phàm đều có thể dung nhập cái bóng chiến đấu, tốc độ lực, lượng trên phạm vi lớn gia tăng, còn có thể cái bóng ở giữa xê dịch nhảy vọt. Chỉ là mỗi lần biến thân, La Phàm đều sẽ mất lý trí, tạm thời còn không thể hoàn, mỹ khống chế cổ lực lượng này. Tạch tạch tạch phanh, lại một lần bị râu trắng nện ra mèo ảnh hình thái, về sau, La Phàm thở hổn hển co quắp ngồi dưới đất. Marco hai mắt tỏa sáng, đây là mấy ngày bên ngoài, La Phàm lần thứ nhất rời khỏi, mèo ảnh hình thái thời điểm không có hôn mê. Cảm giác thế nào? Marco đụng lên đi hỏi. Còn tốt, ta cảm giác nhanh có thể khống chế mèo ảnh hình thái. Khó lập lập lập a, quả nhiên La Phàm thiên phú chiến đấu vẫn còn rất cao. Khi nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đi tranh thủ mau chóng nắm giữ cái này hình thái. Marco vừa cười vừa nói. La Phàm gật gật đầu, liền địa nằm xuống, một hồi thác đưa tới đồ ăn, La Phàm vừa ăn vừa dùng sinh mệnh trả lại trả về tự thân sinh mệnh lực. Cứ như vậy, lại một tuần thời gian trôi qua, La Phàm cuối cùng có thể tại ý thức lúc thanh tỉnh sử dụng mèo ảnh hình thái. Trùng hợp chính là, ngay tại xế chiều hôm đó, La Phàm bên kia cũng nhận được, nói bên kia tin tức, công bố tại Water Seven gặp qua Moria tung tích. La Phàm hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc có Moria tin tức, hắn các loại bông hoa đều, cảm ơn, muốn ta bồi ngươi đi không gần nhất trên đại dương bao la cũng không quá, bình. Marco hỏi, ta cũng không phải muốn đối phó hải quân đại tướng, hai người chúng ta cùng, đi tìm Moria, cũng quá xem thường hắn. Moria sao gia hỏa này thật không đơn giản, đánh bại hắn dễ dàng. Bắt hắn, cùng giết hắn thật không đơn giản, La Phàm, ngươi vẫn là cùng Marco cùng đi, chứ y một bên râu trắng nói. La Phàm một suy nghĩ cũng thế, nếu như Suker Nomi năng lực giả Absalom ở đây, một mình hắn bắt Moria xác thực tương đối khó khăn. Thế là, La Phàm cùng Marco cùng rời đi Moby Dick, đi đến Water Seven. Mà cùng lúc đó, Water Seven con mèo nhóm tại Noi điều động tiếp theo thẳng, giám thị lấy Moria một đoàn người. Hơn một năm trước, Moria một đoàn người bị Eno đánh bại về sau. Một mực dấu, tại, chuẩn bị ngóc đầu trở lại, trước mấy thiên vương hạ thất vũ hải chính, sách tuyên bố áp dụng về sau, Moria cũng động tâm tư. Hắn đem mục tiêu đặt ở Eno bên trên, một mặt là vì báo thù rửa hận, một phương khác cũng là vì thất vũ hải vị trí. Eno bây giờ đã là thất vũ hải, chỉ cần giết hắn, thất vũ hải chi vị tự nhiên, mà vậy liền là của hắn rồi. Vì đối phó Eno, Moria tìm mấy cổ cường giả thi thể, hiện tại đang tìm sờ, thích hợp linh hồn. Lúc đầu Moria là dự định tại Sa Bao quần đảo tìm, nhưng là Sa Bao quần đảo, là lôi đình băng hải tặc địa bàn, nhãn tuyến trải rộng toàn bộ hòn đảo, Moria cảm thấy hắn chỉ cần vừa lên đảo liền sẽ bị phát hiện. Về phần tân thế giới, Moria cũng có nghĩ qua, nhưng là lòng dạ của hắn đã bị Kaido cùng Enno đánh không có, trong lúc nhất thời vậy mà không có dũng khí, tại bước vào tân thế giới. Thế là liên tục do dự, Moria lùi lại mà cầu việc khác, quyết định đi Water Seven thử thời vận. Dầu gì Water Seven cũng là có vua hải tặc trước đó người, chèo thuyền, Tom ở. Nhưng là Moria vạn vạn không nghĩ tới, Water Seven là Noi quê hương, Noi đã, sớm ở trong tối trung tướng Sa Bao quần đảo bộ phận bị thuần hóa con mèo, chuyển dời đến Water Seven. Bây giờ Water Seven giống như Sa Bao quần đảo, tất cả con mèo đều trở thành, Noi nhãn tuyến, giám sát một cái Moria tự nhiên là không có vấn đề. Moria một đoàn người tại Water Seven một phen tìm kiếm phát hiện không có xứng, với những cường giả này thi thể cái bóng. Thế là Moria đưa ánh mắt bỏ vào người chèo thuyền Tom bên trên, nói thế nào, đều là vua hải tặc thuyền viên, thực lực hẳn là sẽ không chênh lệch a. Nhưng mà không đợi Moria khóa chặt Tom tung tích, Moria một đoàn người trước, hết bị hải quân tìm được. Vạch trần Moria tung tích đương nhiên là Noi, Noi nghĩ là ngăn chặn Moria, chờ La Phàm đến liền tốt, nếu để cho Eno xuất thủ, Moria nói không chừng trực tiếp liền không có, hải quân, hẳn là sẽ không trực tiếp muốn Moria mệnh. Sự thật cũng đúng là như thế, hải quân bên này chính là phụ cận chi bộ thành viên, dẫn đầu là chi bộ trung tướng, cũng liền bản bộ thiếu tướng trình độ. Moria đối thất vũ hải vị trí cảm thấy hứng thú, không thể trực tiếp đối đám, hải quân xuất thủ. Thế là Moria vừa đánh vừa lui, chỉ là một cái hải quân thiếu tướng liền đem Moria dồn đến mặt lộ. Moria mặt lạnh lấy chính đang do dự muốn hay không giết chết bọn này vướng bận, hải quân. Nếu như đối hải quân động thủ vương hạ thất vũ hải vị trí khẳng định không cần, suy nghĩ, nếu như không giải quyết rơi nhóm này hải quân, Moria lại cảm thấy, mình quá oan uổng. Chính là Moria thời điểm do dự, không trung, một con lôi miêu từ trên trời, giáng xuống, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, vây công Moria đám, hải quân trực tiếp bị miễu sát, co quắp ngã trên mặt đất. Lôi điện chẳng lẽ lại là Eno tên ghê tởm này, Moria ngắm nhìn bốn phía mặt, lạnh lấy hỏi. Eno cũng sẽ không hảo tâm cứu ngươi, hắn không giúp hải quân giết ngươi, chính là ngươi kiếp trước tích đức. La Pham phe phải cánh rơi xuống Moria trước, mặt mang theo treo chọc nói. Nguyên lai là ngươi băng hải tặc trâu trắng con mèo kia, là ta, Moria, đã lâu không gặp, La Pham cua cua móng vuốt xong Moria hỏi tốt. Chương 258, Eno biến hóa, Moria lạnh hừ một tiếng quay đầu lại, những người khác không biết, hắn vẫn là, rất rõ ràng. Eno liền là La Pham thủ hạ. Moria nhớ kỹ rất rõ ràng, ban đầu ở nước Wano thời điểm, Eno cùng La Pham cơ hồ là như hình với bóng. Hắn cùng Eno bây giờ có xung đột, kia nói theo một ý nghĩa nào đó La Pham cũng là địch nhân của hắn. Nghĩ được như vậy, Moria sầm mặt lại cùng La Pham kéo dài khoảng cách. Ui ui Moria, ngươi cũng quá vô tình, chúng ta tại nước Wano tốt xấu là kề, vài chiến đấu qua, ngươi như thế phòng bị ta, quá làm cho ta thương tâm. La Pham giả trang ra một bộ thụ thương dáng vẻ nói. À đừng đánh trống lảng, ngươi cho rằng ta không biết Eno là người của ngươi, sao mà lại chúng ta nhưng không có giao tình gì, từ lúc trước ngươi cự tuyệt, đem Rima thi thể cho ta, giữa chúng ta cũng chỉ còn lại có cừu hận. Thật sao kia thật đúng là thật là đáng tiếc, lúc đầu ta còn muốn hảo hảo, cùng ngươi nói một chút, hiện tại xem ra là không có nói chuyện, hắc hì hì ha ha rốt cục không diễn sao vậy ta liền không khách khí, nói, xong Moria không biết từ nơi nào móc ra cái kia đem to lớn cái kéo, đối La Pham, cái bóng kéo xuống dưới. La Pham thấy thế hơi hơi ít xô, ở trong miệng lắp 10 gốc cường hiệu luân sóng, cỏ, La Pham cái bóng một trận rung động về sau, đem La Pham thân thể nuốt xuống. Moria sửng sốt một chút, nhưng hắn cái kéo vẫn là rơi vào La Pham cái bóng bên, trên, nhưng mặc kệ Moria ra sao dùng sức, La Pham cái bóng đều không có cắt, xuống. Moria, vì cái gì ngươi kéo không xong cái bóng của ta, ê bị cái bóng bao bọc, La Pham hỏi. Moria nghe vậy khí toàn thân phát run, hắn thấy La Pham đây là tại trào phúng, hắn. Đáng chết mèo. Ngươi không nên quá đắc ý quên hình, nói xong Moria hít sâu, một hơi, bị hắn giấu ở phụ cận cái bóng nhau nhau hội tụ đến trên người hắn, Moria thân hình bị cấp tốc cất cao, một con quái vật to lớn xuất hiện ở La Pham, trước mắt. To lớn hóa Moria đối La Pham chụp lại, La Pham không có trốn tránh, ngược lại là, chui vào Moria thể nội. La Pham tại Moria thể nội cái bóng bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, cấp tốc phá, hư Moria thân thể. Mất một lúc, Moria liền không chống nổi, thân thể to lớn cũng theo đó sụp đổ. Xem ra trò chơi kết thúc, bóng đen La Pham nhìn xem Moria lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì cái bóng của ngươi sẽ có được sinh mệnh lực đây chính là ngươi cắt không đứt ta cái bóng nguyên nhân sao, Moria sửng sốt một chút quay qua đầu không nói gì. Không muốn nói à vậy ta đổi cái vấn đề, Moria ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác sao, hợp tác hợp làm cái gì, năng lực của ngươi ta rất thích, ta muốn mượn năng lực của ngươi làm một ít chuyện. Chuyện gì y Moria truy vấn. La Pham do dự một chút, thối lui ra khỏi mèo ảnh hình thái nói ra. Vì tương lai, mảnh này trên đại dương bao la sẽ phát sinh một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Trận chiến đấu này sẽ quyết định mảnh này biến cả tương lai đi hướng. Moria, hiện tại ngươi có tham dự trận chiến đấu này cơ hội. Moria sửng sốt một chút minh bạch La Pham ý tứ. Ngươi là muốn dùng năng lực của ta chế tạo một chi chiến lực cường đại, không sợ chết cương thi quân đoàn. Không sai Moria, ngươi có nguyện ý hay không hợp tác đâu. Ta hợp tác với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt ta ngẫm lại, ngươi hẳn là giết nhau ngươi hơn phân nửa đồng bạn. Kaido rất cừu thị a. Nếu như ngươi gia nhập ta, ta sẽ cho ngươi một cái chính tay đâm Kaido cơ hội. Moria nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngươi chăm chú, băng hải tặc trâu trắng người chưa hề đều là nói là làm. La Pham vẫn không nói gì, Marco liền từ trên trời giáng xuống ngữ khí nghiêm túc nói. Moria trầm tư một lát sau, gật đầu đáp ứng La Pham điều kiện. Cái này chẳng phải kết về sau mọi người liền là người một nhà, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao, vì cái gì ngươi cắt không đứt cái bóng của ta, La Pham truy vấn. Cái bóng trong mắt của ta là tinh khí thần tụ hợp thể, thuộc về có thế ảnh, hưởng nhân loại trạng thái tinh thần đồ vật, ta có thể xén cái bóng là kết, kết no mi trái cây thực giao phó ta có thể quấy rầy cái bóng năng lực. Nhưng là cái bóng của ngươi bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực, cái bóng của ngươi tựa như ủng có sinh mệnh đồng dạng, ta có thể quấy rầy chỉ có bóng, dáng, quấy nhiễu không được ủng có sinh mệnh lực đồ vật. Sinh mệnh lực sao Marco? Cái bóng của ta đang phát sinh biến hình thời điểm, sẽ thôn phệ sinh mệnh lực của ta đúng không? Đi La Pham quay đầu nhìn về Marco, hỏi. Marco gật gật đầu. Vậy ta đã hiểu, mèo ảnh hình thái hẳn là đem sinh mệnh lực của ta chuyển dời đến cái bóng bên trong, đem cái bóng tiến hành cường hóa. Về phần nói tại cái bóng bên trong qua lại năng lực, ta nghĩ hẳn là cái bóng, bản thân năng lực. La Pham tự lẩm bẩm. Marco cùng Moria liếc nhau, đều không có phản bác. La Pham thuyết pháp hai người bọn họ cũng là tương đối công nhận. Về sau, La Pham an bài Moria gặp Enno, cũng biểu thị mọi người sau này sẽ là người một nhà. Enno biểu môi, đối La Pham mời chào Moria hành vi tỏ vẻ khinh thường. Moria cũng rất chán ghét Enno, hai người nhìn nhau hai tướng ghét, nhưng trở, ngại La Pham cùng Marco ở đây, Enno cũng không tiện phát tác. Marco nhìn bầu không khí có chút xấu hổ, lôi kéo Moria rời đi trước, La Pham giống như trước đây nhảy đến Enno trên bờ vai nói ra, Enno, có đoạn thời gian không gặp, gần nhất trôi qua thế nào? Rất tốt, biển xanh Soskipia thú vị nhiều, La Pham, nói thật ta rất cảm tạ, ngươi. Ngươi cứu vớt nhân sinh của ta, nếu như không có ngươi, ta đều không biết mình lại biến thành bộ dáng gì. Ta hiện tại càng mạnh, càng có thể cảm giác được trái Goro Goro no Mi đáng sợ, cho dù không có ngươi, ta trái cây năng lực cũng sẽ tự nhiên mà vậy trưởng, thành đến rất trình độ đáng sợ, đến lúc đó Skipia nói không chừng thật sẽ bị ta hủy diệt. Nói như vậy, ngươi bây giờ không muốn hủy diệt Skipia rồi, La Pham sửng sốt, một chút hỏi. Enno lắc đầu, đã từng ta đối Skipia chỉ có hận, nhưng ở thành lập Lôi Đình, băng hải tặc trong khoảng thời gian này, ta hiểu được, nhân sinh có rất nhiều, so hận vật có ý tứ. La Pham cười cười, xem ra những trong năm này, Enno thật trưởng thành. Vậy ngươi bây giờ có mục tiêu gì không? Y La Pham hỏi dò. Mục tiêu sao tạm thời còn không nghĩ tới, ta biết ngươi đang trợ giúp quân, cách mạng, cần ta hỗ trợ sao? Ngươi có thế không làm khó dễ Moria liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Enno biểu môi không nói gì, hắn là thật chán ghét Moria, nhưng nếu như La Pham về, sau sẽ dùng đến Moria, Enno cũng không để ý buông tha Moria một lần. Đúng rồi, nói gần nhất thế nào? Y La Pham lời nói xoay chuyển hỏi. Nói à, hắn hiện tại nhưng là không tầm thường, Enno ngữ khí phức tạp nói. Hắn thế nào, ta nói không rõ ràng, vẫn là chính ngươi đi Sa Bao quần đảo xem một chút đi, tuyệt đối sẽ dọa ngươi nhảy một cái. La Pham nghe vậy lên hứng thú, quyết định đi Sa Bao quần đảo nhìn xem. Chương 259, hải tặc thế giới mới chức nghiệp, Sa Bao quần đảo, số 43 bến cảng, vài ngày trước theo Lôi Đình băng hải tặc, Lôi Đình dông binh đoàn thủ lĩnh Enno, cùng Noi có mặt hải quân bản bộ nguyên, soái kế nhiệm nghi thức, đạt được thất vũ hải xưng hào về sau. Lôi Đình Dông, binh đoàn tổng bộ tại số 43 bến cảng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguyên bản tại trong bóng tối hoạt động Lôi Đình Dông binh đoàn, chính thức chuyển đến trên mặt bàn. Noi điều động Lôi Đình Dông binh đoàn các thành viên, tại toàn bộ Sa Bao quần, đảo tảng Dông binh là cái gì? Dông binh cái này khái niệm là Noi từ La Pham nơi đó nghe được, Noi cảm thấy cái này cùng thợ săn tiền thưởng có chút cùng loại, lại càng thêm tự do chức, nghiệp phi thường thích hợp thế giới này, thế là Noi mới có thể thành lập Lôi Đình Dông binh đoàn. Lôi Đình Dông binh đoàn mới đầu chỉ có 10 cái Mariajo nô lệ, nhân thủ, thiếu nghiêm trọng, Noi lúc này mới nhớ tới Sa Bao quần đảo con mèo nhóm, thế là đem Lôi Đình Dông binh đoàn cứ điểm chọn được Sa Bao quần đảo. Mượn nhờ con mèo nhóm hỗ trợ, Lôi Đình Dông binh đoàn một chút xíu lớn mạnh. Dông binh cái nghề nghiệp này so hải tặc càng thêm an toàn, tối thiểu nhất thế, giới chính phủ cùng đám hải quân không có biểu đạt ra rõ ràng địch ý. So với thợ săn tiền thưởng đến dông binh kiếm tiền đường tắt càng nhiều, thợ săn tiền thưởng mục tiêu vẹn vẹn hải tặc. Mà dông binh kiếm tiền đường tắt cùng nhiệm vụ tương quan, nhưng phạm là làm nhiệm vụ liền có tiền thưởng cầm. Mà Noi làm dông binh ngành nghề người đề xuất cùng thôi động người, tại cái nghề này bên trong uy vọng cực cao, lại thêm Noi có thể khống chế Sa Bao quần đảo bên trên con mèo nhóm, tại thế giới dưới lòng đất Noi có một cái vang dội, xưng hào trưởng khống con mèo dông binh nữ vương. Thất Vũ Hải xưng hào tới tay về sau, tên Noi càng ngày càng vang dội. Noi mượn nhờ Thất Vũ Hải danh hào tuyên truyền dông binh chức nghiệp, mấy ngày ngắn ngủi liền hấp dẫn mấy ngàn người gia nhập. Trong lúc nhất thời dông binh trở thành Sa Bao quần đảo mới nhất, nóng nhất, chức nghiệp. La Pham cùng Marco đi vào Sa Bao quần đảo thời điểm, khắp nơi có thể thấy được dông binh tuyên truyền. Marco tiến lên hiểu rõ một chút dông binh chính sách về sau, Marco hai mắt tỏa, sáng, vì cái nghề nghiệp này không tệ a, tiếp nhận nhiệm vụ kiếm tiền thù lao, cái này so thợ săn tiền thưởng tốt hơn nhiều, hải quân cùng thế giới chính phủ, bên kia hẳn là sẽ không ảnh hưởng cái nghề nghiệp này truyền bá a. Không chỉ có như thế, dông binh cái nghề nghiệp này cùng hải tặc đồng dạng tự, do, không nhận cái gì ước thúc. Về sau gia nhập dông binh đoàn người hẳn là sẽ so thêm nhập hải tặc hơn nhiều. Đây cũng là chủ ý của ngươi a, Marco nhìn xem La Pham nói. Hải tặc dù sao không phải cái gì lựa chọn tốt. Điều này cũng đúng, Roger đại hải tặc thời đại là vì để lộ vùi lấp chân tướng, cải biến thế giới này, nhưng cũng bởi vậy nảy sinh đại lượng hải tặc. Hải tặc tồn tại đối mảnh này biến cả tới nói xác thực không phải chuyện gì tốt, có thể khống chế một chút, giảm bớt hải tặc số lượng đúng là chuyện tốt. Marco nói. Xem ra Marco ngươi cũng rất hiểu mà, La Pham mang theo trêu chọc nói. Ta lại không ngốc, hải tặc nguy hại ta còn là rõ ràng, chỉ bất quá ta bản thân liền là hải tặc, có một số việc biết thì biết, nhưng là không thể nói ra được, sẽ ảnh hưởng băng hải tặc. La Pham gật gật đầu, hắn cũng rất tán thành Marco ý nghĩ. Đi theo Sa Bao quần đảo con mèo nhóm, La Pham đi tới dông binh đoàn tổng bộ số 43 bến cảng. Tổng bộ là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, trên cửa chính có một con mèo đen pho tượng, thần sắc nhìn cùng La Pham giống nhau đến mấy phần. Chật chật, ngươi thành dông binh đoàn vật biểu tượng. Marco nhìn xem La Pham, nói. Vật biểu tượng liền vật biểu tượng, cũng không phải không có làm qua. Nói, xong La Pham tự Marco trên bờ vai nhảy xuống tới hướng trong dông binh đoàn đi, đến. Marco sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, có vẻ như hiện tại băng, hải tặc râu trắng một số người còn coi La Pham là làm vật biểu tượng. Marco xấu hổ ít xô, đuổi sát La Pham đi vào dông binh đoàn nội bộ. Dông binh đoàn nội bộ so La Pham tưởng tượng muốn đơn giản không ít, trong đại, sảnh bày biện từng trương cái bàn, đã từng khác biệt thân phận, khác biệt nghề, nghiệp người ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phím, bầu không khí nhìn, có chút sinh động. Đây chính là dông binh đoàn sao, thật náo nhiệt mà, Marco ngắm nhìn bốn phía, cảm thán nói. Xác thực thật náo nhiệt, có thế giới khác kia mùi vị. Thế giới khác đó là cái gì? Marco sửng sốt một chút hỏi. Không có gì, trước mặt quầy ba hẳn là có thể tiếp nhận nhiệm vụ, chúng ta đi, qua nhìn một chút. Marco gật gật đầu, ông lấy La Phàm đi đi qua. Vừa đến quầy ba, đầu tiên đập vào mi mắt liền là đủ loại rượu, sau đó liền là, bên cạnh to lớn thanh nhiệm vụ. Thanh nhiệm vụ phía trên nhất là bốn cái tăng lớn to thêm dùng màu đỏ kiểu, chữ đánh dấu cấp S nhiệm vụ, cấp S nhiệm vụ, giết chết đại hải tặc trâu trắng Edward Newgate, tiền thưởng 5 tỷ berry. Cấp S nhiệm vụ, giết chết hải quân nguyên soái Sengúc, tiền thưởng 5 tỷ berry. Cấp S nhiệm vụ, giết chết Gorosi một trong số đó, tiền thưởng 5 tỷ berry. Cấp S nhiệm vụ, giết chết tam quân thống soái Công, tiền thưởng 5 tỷ berry. Hoặc nhiệm vụ này thật đúng là dám tuyên bố. Có người tiếp nhận sau, Marco, hướng sau quầy nhân viên tiếp đãi hỏi. Nhân viên tiếp đãi nghe vậy vừa cười vừa nói, vị khách nhân này hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta tổng bộ đi. Mọi người đều biết, mỗi vị dông binh tại nhập hành thời điểm đều sẽ tiếp cái, này bốn cái nhiệm vụ, vạn nhất làm thành công, kia 5 tỷ berry liền có thể liền, tới tay. Các dông binh dám một chút đắc tội nhiều cường giả như vậy, tự nhiên là không dám, nhưng là có thể thử thời vận, vạn nhất gặp gỡ cái này, người ở phía trên ngoài ý muốn bỏ mình, nói không chừng có thể nhặt cái để, lọt. Nhân viên tiếp đã giải thích nói. Vậy các ngươi chỗ này tiếp nhận nhiệm vụ liền không có hạn chế sao, Marco, truy vấn. Ngay từ đầu không có, đằng sau sẽ có đánh giá, nếu như nhiệm vụ độ hoàn thành quá thấp, tính dự đánh giá liền sẽ giảm xuống, có thể nhận nhiệm vụ liền sẽ càng ngày càng ít. Trái lại hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, tính dự đánh giá liền sẽ lên cao. Cái này tính dự đánh giá cùng nhiệm vụ đẳng cấp cao thấp có quan hệ sao, La Pham hỏi. Có, cấp D nhiệm vụ hoàn thành tính dự đánh giá trướng phân, thất bại chụp một phần. Cấp B đồng lý không quá phận số đã tăng tới 2 phân, cấp A điểm số liền là 3 điểm. Ngay từ đầu tất cả mọi người có 60 phân ban đầu điểm số, thấp hơn 40 phân liền, không thể xác nhận cấp A trở lên nhiệm vụ, cho nên thấp cấp nhiệm vụ vẫn là rất được hoan nghênh. Nghe xong nhân viên tiếp đã giải thích, Marco nhìn về phía La Pham, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, đây cũng là chủ ý của ngươi. La Pham lắc đầu, cái này cùng hắn thật đúng là không quan hệ, hiển nhiên là nói, mình chỉnh tới. La Phàm không nghĩ tới chính mình lúc trước thuận miệng nói một lần có quan hệ, dòng binh sự tình, nói là có thể đem cái nghề nghiệp này phát trương làm vinh, dự, thật đúng là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chật chật, xem ra nói vẫn là rất tài giỏi mà, Marco tán dương. La Phàm cười cười vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trên lầu rối loạn tưng bừng, La Phàm thả ra Ken buông sao Haki, cảm giác được một cái vô cùng quen thuộc sinh, mệnh khí tức. Nhắc Tào Tháo đến, nói từ dòng binh tổng bộ lầu ba xuống. Chương 260, Noi nữ vương ấm áp ý chí. Chương 260, Noi nữ vương ấm áp tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt xê ê cọc cọc cọc ở trên bậc thang vang lên giày cao gót rơi xuống thanh âm. Tới, đến rồi. Noi đại nhân đến. Một cái cao hơn 3 mét đại hán vạm vỡ một mặt chờ đợi nhìn xem đầu bậc thang. Noi tiểu thư, gả cho ta đi. Một cái mang theo vương miệng nhìn có mấy phần khí chất quý tộc nam nhân hô. Ai? Lại một cái không biết sống xê hết đánh nữ vương đại nhân chủ ý. Quầy ba nhân viên tiếp đãi thở dài nói. Ai? Nghe người ý tứ này, thường xuyên có người quy quấy R, bối Noi sao? Marco tò mò hỏi. Noi là ngươi kêu sao? Nhân viên tiếp đãi ngẩng đầu, lộ ra sạch sẽ khuôn mặt nhỏ cùng nhạt con ngươi màu xanh lam. Marco nhìn thấy tiếp vào nhân viên ngay mặt sửng sốt một chút. Ngươi không phải nam sao? Ai nói ta là nam đúng không? Nhân viên tiếp đãi hỏi ngược lại. Nhưng thanh âm của ngươi, ta là hệ Paramecia âm sắc trái cây năng lực giả, có thể bắt chước bất luận cái gì ta nghe qua thanh âm, chỉ cần là ta nghe qua thanh âm, cách bao lâu ta đều có thể bắt chước được tới. La Pham nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cái này trái cây có chút ý tứ a. Nghe giống như là trái Mane Mane no Mi hạ vị trái cây, nhưng tính thực dụng bên trên không thể so với trái Mane Mane no Mi chênh lệch. Âm sắc trái cây có thể bắt chước bất kỳ thanh âm gì, mà trái Mane Mane no Mi trước mắt chỉ có thể bắt chước những người khác. Đương nhiên, trái Mane Mane no Mi ngay cả một ít chiêu thức cũng là có thể bắt chước, điểm này âm sắc trái cây là có vẻ không bằng. Marco hiển nhiên cũng nghĩ đến âm sắc trái cây tính thực dụng, nhìn xem thiếu nữ hỏi, ngươi cái này trái cây năng lực không tệ a. Làm sao tới? Thiếu nữ thần sắc cứng đờ, theo bản năng bảo vệ cánh tay phải của mình, sau đó trừng Marco trả lời một câu, vì ai cần ngươi lo. Câu nói này dùng thiếu nữ nguyên âm, hiển nhiên là thật sự tức giận. Marco sửng sốt một chút, biểu lộ có chút xấu hổ. La Pham từ Marco trong ngực lẻn đến đầu vai của hắn thoáng nói một câu, ời thiên long nhân. Marco lúc này mới chợt hiểu ra, không khỏi nhớ tới vừa rồi thiếu nữ che bả vai động tác. Marco nghĩ muốn nói xin lỗi, nhưng La Pham đè xuống hắn, lúc này nói xin lỗi, chẳng phải là nói cho người ta Marco đoán được thân phận của nàng. Đến lúc đó liền lúng túng hơn. Khuyên nhủ Marco về sau, La Pham không khỏi nghĩ nói, Mariajo thật sự là khối bảo địa. Nơi này nô lệ từng cái đều là nhân tài, ăn trái cây đã thực dụng lại cường đại, ta siêu thích nơi này. Nói tiểu thư. Nói đại nhân. Nữ vương đại nhân. Các dòng binh tiếng hoan hô đánh gãy La Pham suy nghĩ, La Pham ngẩng đầu nhìn lên, đầu bậc thang đạo thân ảnh kia để hắn hai mắt tỏa sáng. Lúc này Noi cũng không có giống vua hải tặc thế giới đại đa số nữ tính đồng dạng mặc hở hang, cũng không có mặc cái loại này chính thức trường hợp mới sẽ mặc lễ váy, mà là mặc vào một thân cắt may mười phần vừa vặn trang phục bình thường. Màu vàng nhạt sơ mi dài tay, phía trên điểm xuyết lấy một chút màu trắng hoa văn, ngực in một con màu đen con mèo, cùng dòng binh đoàn lối vào mèo đen đồng dạng. Hạ thân là một đầu rất thường gặp quần jean, chân mang giày xăng đăng. Phấn tóc dài màu đỏ tùy ý rối tung trên bờ vai, một cái tay hướng đám người phất tay thăm hỏi, một cái tay khác cầm tại Moby Dick bên trên La Phàm cho hắn làm tốt e điêu ma trượng, tùy thời phòng bị có người hay không sẽ đánh lén. Chật chật, một đoạn thời gian không thấy, Noi trưởng thành thật nhiều a. Marco ánh mắt tại một nơi nào đó dừng lại một chút về sau, mang theo trêu chọc hướng La Phàm nói. La Phàm lật cái bica quang không để ý đến Marco. Mà quầy ba thiếu nữ nghe được Marco về sau, sửng sốt một chút nghĩ thầm, cái này nam nhân chẳng lẽ nhận biết nữ vương đại nhân sao? Mất một lúc, Noi đi xuống lầu dưới, một đám người lập tức đem Noi vây lại, có tỏ tình, có đối Noi biểu thị cảm tạ, còn có hướng Noi khoe khoang mình vừa vặn chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên cũng có một ít tâm tư không thuần người. Trong đám người, một cái cách Noi rất gần mang theo màu đen mũ nam nhân, đột nhiên nhấc lên súng ngắn, đối Noi ngay cả mở mấy thương. Noi nhướng mày, mấy năm này bên trong nàng Kenbun sao Haki tiến bộ cũng không nhỏ, đổi thành La Pham bên kia đẳng cấp, có chừng level 4 nhiều, Busosuk Haki cũng nhập môn, liền ngay cả hải quân lục thức dưới sự chỉ điểm của Raylai, Noi độ thuần thục đều đến phi thường cao trình độ, không thể so với sau này chính phủ chính nhóm chênh lệch. Tránh né đạn đối với hiện tại Noi tới nói không phải vấn đề gì, nhưng là không đợi Noi làm ra phản ứng gì, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam thân ảnh ngăn tại Noi trước mặt. Uy uy đột nhiên đối nữ hài tử nổ súng thế nhưng là thật không tốt hành vi nha. Cái này tự như là băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Trong đám người một cái người lùn nam nhân hoảng sợ nói. Bất tử điểu Marco. Đây chính là tân thế giới đại nhân vật, hắn làm sao lại tới đây? Ta nhớ được Marco tự như là cấp A nhiệm vụ, đầu của hắn giá trị 2 tỷ berry. Một cái dòng binh yếu ớt nói. Lộc cộc vị này dòng binh vừa dứt lời, chung quanh vang lên một trận tiếng nuốt nước miếng. Marco lập tức cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, một đạo lại một đạo ánh mắt hội tụ tại trên người hắn. Đủ rồi. Noi thanh lãnh thanh âm vang lên bên tai mọi người. Marco đội trưởng là bằng hữu của ta, các ngươi đều yên tĩnh một chút. Noi, tại các dòng binh trong tai liền cùng thánh chỉ đồng dạng, các dòng binh lập tức yên tĩnh trở lại. Noi xong Marco đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Marco ngầm hiểu đi theo Noi đi lên lầu một gian phòng làm việc. Tiếng văn phòng, Noi liền nhào về phía Marco, Marco khóe miệng có chút dương lên, xem ra Noi vẫn là rất muốn hắn mà. Nhưng mà một giây sau, Marco tiếu dung cứng đờ, bởi vì Noi ôm lấy không phải hắn, mà là trên bả vai hắn La Phàm. Uy uy Noi, vừa rồi thế nhưng là ta cứu ngươi. Marco một mặt bất mãn nói. Ta không cần cứu viện, đạn hiện tại không đã thương được ta, mà lại coi như ngươi không xuất thủ, La Phàm cũng sẽ cứu ta. Nói xong Noi đem La Phàm tràn vào trong ngực. La Phàm chỉ cảm thấy mình bị hai đoạn không thể diễn tả đồ vật bao khỏa, đại não lập tức trống rỗng. Qua một hồi lâu, La Phàm mới hồi phục tinh thần lại, có sao nói vậy, Noi trong khoảng thời gian này biến hóa so với hắn nghĩ còn muốn lớn, trước kia còn là tiểu hà mới lộ gốc nhọn nhọn, hiện tại là nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh. Khụ khụ, Noi, ngươi trước cho ta xuống. La Phàm dùng mình kinh người tự chủ miễn cưỡng nói ra câu nói này. Noi nghe vậy buông lỏng ra ôm ấp, La Phàm nhảy lên nhảy tới noi đầu vai, thuận cổ áo cúi đầu xem xét, quả nhiên thật là lớn tà ác. Noi, người trong khoảng thời gian này trưởng thành không ít a. La Phàm vô ý thức nói ra câu nói này. Noi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, dưới cái nhìn của nàng đây là La Phàm đối hắn Lôi Đình Dông Binh Đoàn khẳng định. Noi một tay lấy La Phàm ôm xuống, mặt mày hớn hở nói về Lôi Đình Dông Binh Đoàn lịch sử phát triển, má cô nghe say sưa ngon lành, La Phàm thì là một chữ không nghe lọt tai, không hắn ôn nhu hương bên trong vì nhà thôi. Chương 261, mũ rộng vành người cùng Sans, Noi cùng má cô nói rõ chi tiết Dông Binh Đoàn thành lập từng giờ từng phút, La Phàm tuy nói không chút nghe vào, nhưng một chút chi tiết vẫn là chú ý tới. La Phàm từ Noi trong ngực đứng lên hỏi, Noi, ngươi dùng hình tượng của ta làm, lính đánh thuê đoàn vật biểu tượng không sợ hải quân cùng thế giới chính phủ, phát hiện sao, La Phàm, kỳ thật Sen Gúc bên kia đã sớm biết ta có liên hệ với ngươi. Lúc trước gáp đến Sa Bao quần đảo thời điểm, ta không biết hắn là hải quân, nói với hắn lên ngươi, mặc dù không có điểm phá thân phận của ngươi, nhưng là, về sau ngươi cùng Enno chủ động hiện thân, gáp bên kia cũng đã biết. Gáp biết Sen Gúc tự nhiên mà vậy cũng biết, Sen Gúc còn đã từng thăm dò qua, ta. Ta cảm thấy tại Sen Gúc loại người này trước mặt ẩn tàng thân phận của mình, không quá hiện thực, cho nên dứt khoát liền thừa nhận bộ phận quan hệ của ta, và ngươi. Bây giờ, ta từng là Thiên Long Nhân nô lệ sự tình đã không phải là bí mật, Sen Gúc tự nhiên cũng biết, ta nói cho hắn biết là ngươi từ Thiên Long Nhân, nơi đó đã cứu ta đối với ngươi rất cảm kích. Sen Gúc mặc dù có bất mãn, nhưng không nói thêm gì, bởi vì hắn thấy Lôi Đình, băng hải tặc cần có nhất lôi kéo người là Enno, mà không phải ta. Thực lực của ta tại Grand Liner nửa đoạn trước cũng tạm được. Nhưng là phóng, tới hải quân bên trong, nhiều nhất xem như cái bản bộ thiếu tướng, hải quân sẽ, không ở phương diện này đối ta có kiên kỵ. Mà lại bọn hắn còn hữu dụng đến ta địa phương. Ngươi nói là hải quân cũng đang lợi dụng Dông Binh hệ thống, La Phàm cau mày, hỏi. Không sai, ta tại thành lập Dông Binh đoàn sau lôi kéo được bộ phận hải tặc, hải quân cùng thế giới chính phủ hẳn là thông qua điểm ấy thấy được không cần, động dùng vũ lực liền có thể cắt giảm hải tặc số lượng phương pháp, cho nên, mới sẽ dung túng ta Dông Binh đoàn lớn mạnh. Nhưng nếu là Dông Binh đoàn lớn mạnh tốc độ quá nhanh, hải quân cùng thế giới, chính phủ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a, Imako cao mày hỏi. Cho nên muốn nắm giữ một cái độ, đã không thể để cho hải quân cùng thế giới, chính phủ cảm thấy kiên kỵ, lại muốn thoáng lớn mạnh chính mình, chờ đến hải, quân cùng thế giới chính phủ phát hiện thời điểm, Dông Binh đoàn đã không phải, là bọn hắn có thể tùy ý tiêu diệt tồn tại. La Phàm nói theo. Noi gật gật đầu, La Phàm nói liền là hắn suy nghĩ, hiện giai đoạn Dông Binh có, thể đại quy mô khuếch trương. Nhưng chờ một đoạn thời gian về sau, khuyết, trương tốc độ nhất định phải chậm lại, đến lúc đó muốn đi tinh anh lộ tuyến. La Phàm, ngươi nói Dông Binh đoàn muốn hay không có một cái thống nhất tính, niệm, Noi lời nói xoay chuyển hỏi. Tính niệm sao, không sai, hải quân mặc kệ làm sự tình như thế nào, ít nhất là bọn hắn vẫn, luôn là tại tuyên dương chính nghĩa cái khẩu hiệu này. Ta cảm thấy Dông Binh đoàn cũng có thể có tương tự khẩu hiệu, dạng này có thể, gia tăng lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. La Phàm một suy nghĩ cảm thấy cũng thế, có cái khẩu hiệu quả thật không tệ. Tựa, như Noi nói có thể gia tăng các dòng binh đối dòng binh đoàn lòng cảm mến. Dòng binh tín niệm là vô câu vô thúc, tự do, chiếc kia hào liền đặt trước, thành trên biển cả cuộc sống tự do tự tại như thế nào, La Phàm nghĩ nghĩ nói. Cái khẩu hiệu này sẽ có hay không có loại quá mức tản mạn cảm giác, cái này muốn nhìn làm sao định nghĩa tự do, bây giờ mảnh này trên đại dương, bao là chính theo thế giới chính phủ chế định quy tắc vận hành, Thiên Long, nhân là mảnh này biến cả chúa tể. Hiện tại ngươi Dông Binh đoàn chủ thể là hải tặc cùng Thiên Long Nhân các nô lệ, bọn hắn đều nhận được Thiên Long Nhân áp bách, tự do hai chữ này đối bọn hắn tới nói lộ ra càng trân quý. Nghe xong La Phàm giải thích, Noi hai mắt tỏa sáng. Hiện tại Dông Binh đoàn chủ yếu là dựa vào hắn tại gắn bó, không có nàng Dông Binh đoàn khả năng liền sẽ sụp đổ. Tự do cái này tín niệm đối nhận qua Thiên Long Nhân chèn ép người mà nói lực ngưng tụ rất mạnh, đầy đủ để Dông Binh đoàn có nhất định tập thể cảm giác. Ngày thứ hai, Noi tại Dông Binh đoàn tổng bộ tuyên dương Dông Binh đoàn tín niệm, trên biển cả cuộc sống tự do tự tại, thông thiên diễn thuyết khấu chặt tự do hai chữ, thậm chí chủ động nói ra mình là Thiên Long Nhân nô lệ sự tình. Cùng là nhận qua Thiên Long Nhân chèn ép quần thể, các Dông Binh đối Noi kinh, lịch cảm động lây, tán đồng cảm giác loại vật này một khi có liền sẽ sinh ra, tín nhiệm. Lúc đầu Noi tại Dông Binh đoàn uy vọng liền vô cùng cao, qua chiến dịch này, sau Noi cái này Dông Binh nữ vương xưng hào xem như triệt để ngồi vững. Noi diễn thuyết rất nhanh liền truyền đến hải quân tổng bộ, hải quân nguyên, soái Sen Gúc tiếp vào tình báo về sau nhướng mày. Gáp, ngươi nói ta dung túng cái Dông Binh đoàn này lớn mạnh có phải làm sai, hay không? À vì cái gì nói như vậy, trước mấy ngày ngươi không phải cảm thấy Dông Binh đoàn lớn mạnh là một kiện rất tốt sự tình sao? Gáp sửng sốt một chút hỏi. Trước đó ta là cảm thấy Dông Binh đoàn có thể sẽ trợ giúp cắt giảm hải tặc số, lượng, ổn định biến cả thế cục, nhưng bây giờ ta đột nhiên cảm thấy cái Dông Binh đoàn này có thể sẽ thành cho chúng ta hải quân uy hiếp. Vậy ngươi muốn làm gì tiêu diệt Dông Binh đoàn sao? Gáp truy vấn. Làm sao có thể thất vũ hải chính sách vừa vặn áp dụng, Dòng binh đoàn bay, giờ cũng là Thất Vũ Hải phạm vi thế lực, trực tiếp đối dòng binh đoàn xuất thủ, kia không phải tương đương với xé bỏ Thất Vũ Hải hiệp nghị đến lúc đó, hải quân tại mảnh này trên đại dương bao la liền không có bất kỳ cái gì tính, dư. Sen Gút tức giận hồi đáp. Không thể trực tiếp động thủ tiêu diệt, vậy ngươi còn nói cái gì, ngươi? Ai ta cũng ngây dại, thế mà lại trông cậy vào ngươi cho ta cái gì, tính kiến thiết ý kiến. Được rồi, ta còn là trước phái người chui vào trong dòng binh đoàn đi, Rosinen ngươi vào đi. Mà cùng lúc đó, tân thế giới du phụ cận hải vực, rét phiêu Phật tư hào bên, trên, băng hải tặc tóc đỏ đám người say rượu về sau tê liệt ngã xuống trên, bông thuyền. Mà ở đầu thuyền, say khước Sans đang cùng một người mang theo mũ rộng vành, ngươi trò chuyện cái gì? Sans, mấy năm không thấy ngươi đã kinh biến đến mức mạnh như vậy, ta có thế có hôm nay may mắn mà có Roger thuyền trưởng dạy bảo. Roger à tốt lâu không nghe được cái tên này, gia hỏa này đi sớm như vậy, bây giờ mảnh này biến cả trở nên càng ngày càng không có ý nghĩa. Thật sao ta ngược lại thật ra cảm thấy bây giờ biến cả vẫn như cũ là, tiếng sống vẫn như cũ. Sans rót một ngụm rượu lớn nói. Ha ha ngươi bây giờ bộ dáng này thật đúng là giống Roger, hắn cũng thường, xuyên uống say say nói chuyện với ta. Ha ha ha thuyền trưởng tính cách chính là như vậy, bất quá nói đi thì nói, lại, nếu như không phải thuyền trưởng dạng này tính cách, năm đó chúng ta cũng, sẽ không tập hợp một chỗ. Sans cảm thán nói. Đúng vậy a đây chính là Roger mị lực, đối Sans, con mắt của ngươi chuyện, gì xảy ra, mũ rộng vành người lời nói xoay chuyển hỏi. Sans nghe vậy theo bản năng đem bàn tay hướng về phía mắt trái. Có thể lưu lại cho ngươi vết thương người hẳn là thật không đơn giản đi, à không sai, hẳn đúng là cái rất nguy hiểm gia hỏa, lúc ấy mặc dù tình trạng của ta không tốt lắm, có chút coi thường, nhưng có thể thương tổn được ta, bản thân liền chứng minh hắn không đơn giản. Bất quá có một chút ta không có nghĩ rõ ràng, dạng này người vì sao lại ăn, một viên thường thường không có gì là trái cây chi, cái gì trái cây, mũ rộng vành người truy vấn. Trái Inu Inu no Mi sói hình thái, cụ thể cái gì sói cũng không biết. Chương 262, tương lai băng hải tặc trâu trắng, trái Inu Inu no Mi sói hình thái gì mũ rộng vành người sửng sốt một chút. Có, thể thương tổn được Sans người sẽ ăn dạng này trái cây sao? Sans cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhưng sự thật chính là như vậy. Được rồi, không nói cái này, ta muốn đi Loguton nhìn xem, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ, mũ rộng vành người đột nhiên nói đến. Loguton sao cũng tốt, ta cũng nghĩ tế bái một chút thuyền trưởng. Các loại thuyền viên đoàn tỉnh rượu về sau, Red Phiêu Phật tư hào thay đổi đầu, thuyền, mở ra độ màn đi đến Grand Liner nửa đoạn trước. Một tháng sau, Sa Bao quần đảo, dòng binh đoàn số lượng mở rộng đến 10.000 người, nói lúc này hạ lệnh đình chỉ tuyển nhận dòng binh, bắt đầu thanh lý, trước mắt dòng binh đoàn bên trong một chút ẩn núp gián điệp. Nói loại bỏ gián điệp phương pháp rất đơn giản, để cho người ta lẫn nhau báo cáo người liền có thể đạt được ban thưởng, lũ gián điệp muốn vào, nhanh chóng dòng binh đoàn hạch tâm liền chọn báo cáo người của thế lực khác. Một tới hai đi, hơn phân nửa gián điệp bị dọn dẹp. Nói cũng không nghĩ tới có thể thanh lý mất tất cả gián điệp. Một vạn người, không có khả năng hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Mà tại những gián điệp này bên trong, La Phàm chú ý tới một cái, lão bằng hữu, Don Quisto Rosinen. Thân phận của Rosinen không chỉ là thiên long nhân đơn giản như vậy, hắn vẫn là Sen Gút nghĩa tử, sẽ đem hắn phái tới, vậy đã nói rõ Sen Gút đối dòng binh, đoàn có nhất định cảnh giác. Muốn đem hắn đuổi đi ra sao, để nói nghe xong La Phàm đối Rosinen tự thuật sau, hỏi. Không cần, Sen Gút đem hắn an chen vào liền là muốn cho hắn tìm phục tại nơi, này. Nếu như đem hắn đuổi đi ra ngược lại sẽ để cho Sen Gút đối dòng binh đoàn càng thêm cảnh giác, đến lúc đó liền phiền toái. La Phàm giải thích nói. Kỳ muốn không để người nhìn chằm chằm hắn, an bài hai cái tương đối yên tâm người nhìn xem liền tốt, không cần quá coi, trọng. Nói gật gật đầu, để cho người ta tìm từ Mario ra nô lệ an bài vào, Rosinen bên người. Nói, thủ hạ ngươi có cái gì thiên phú nhân tài không tệ sao, La Phàm lời nói, xoay chuyển hỏi. Thiên phú không tồi sao ngược lại là có mấy cái, thế nào, nói nghĩ nghĩ hồi, đáp. Ta chỗ này có khỏa hệ Logia Yuki Yuki no Mi trái cây, xem như trái hi hi no, mi hạ vị, tính thực dụng rất mạnh, ngươi có thể cầm bồi dưỡng một chút thủ hạ, ngươi. Nói xong La Phàm đem trái cây từ không gian trữ vật lấy ra giao cho nói. Hệ Logia Yuki Yuki no Mi trái cây sao vừa vặn ta chỗ này có cái nam hài cũng, là từ Mariajo chạy đến nô lệ. Đứa nhỏ này ra đời tại Đông Hải Vương quốc qua, năm nay 14 tuổi. Tiger tiễn, hắn khi về nhà phát hiện hắn phụ mẫu đều mất, không nhà để về, ta đem hắn lưu, lại. Đứa nhỏ này chưa từng ăn qua trái ác quỷ, thiên phú cũng không kém, song sắc, Haki đều nhập môn, ngươi có muốn hay không đến xem, 14 tuổi song sắc Haki nhập môn sau kia quả thật không tệ, Marco cùng đi xem, nhìn, La Phàm quay đầu nhìn về Marco hỏi. Tốt, Marco một ngụm đáp ứng. Noi dẫn La Phàm cùng Marco đi tới dòng binh đoàn tổng bộ hậu viện, nơi này đều là một chút có thiên phú hài tử. Nói tìm nhân giáo đạo bọn hắn song sắc Haki, hải quân lục thức. Lai ơ tư, hề lên các ngươi tới đây một chút, nói hướng trong đám người hô. một nam một nữ hai cái tiểu gia hỏa từ nơi không xa chạy tới. Đây là Lyotu, chính là ta mới vừa nói đứa bé kia. Đây là Helen, các ngươi hẳn là gặp qua, hệ Paramecia âm sắc trái cây năng lực, giả. Noi chỉ vào hai đứa bé hướng La Pham cùng Marco giới thiệu nói. Marco xông Helen lên tiếng chào, Helen cúi đầu xuống không nói gì. La Pham thì là đi ra phía trước thăm dò dưới Lyotu. La Pham nâng lên chân phải trước lôi quang lấp lóe bổ về phía Lyotu. Lyotu Ken buông sao Haki, cảm giác được lôi điện rơi xuống quỷ tích, thân hình hướng một phương hướng khác né tránh, tránh qua, tránh né La Pham lôi điện. La Pham thân hình lóe lên, thuấn di đến Lyotu tránh né phương hướng, dùng bám vào Busosuk Haki móng vuốt hoạch hướng về phía Lyotu bả vai. Lyotu nhướng mày, Busosuk Haki che trùm lên đầu vai. La Pham móng vuốt đập đi qua, Lyotu trực tiếp bị đánh bay. Lyotu từ dưới đất bò dậy, thoạt nhìn không có bị thương gì. Không tệ, cái tuổi này có dạng này Haki xác thực rất có thiên phú. La Pham tán dương. Vậy ta liền đem trái cây cho hắn rồi, Noi hỏi. Có thể. Noi cười cười đem Yuki Yuki Nomi trái cây giao cho Lyotu, sau đó nói cho Lyotu đây là hệ Loria Yuki Yuki Nomi trái cây. Lyotu đã từng làm qua thiên long nhân nô lệ, cũng biết hệ Loria trái cây, trân quý. Cho dù là thiên long nhân nô lệ cũng rất ít có hệ Loria trái cây năng lực giả, thiên long nhân sẽ không đem hệ Loria trái cây giao cho các nô lệ ăn, chớ nói, chi là Yuki Yuki Nomi trái cây loại này nghe hạn mức cao nhất tương đối cao, trái cây. Thật muốn đem viên này trái cây cho ta không? Lyotu một mặt khiếp sợ vấn, đáp. Đương nhiên, ăn nó đi đi, tại Noi ánh mắt khích lệ dưới, Lyotu ăn Yuki Yuki Nomi trái cây. La Pham nói cho Lyotu một chút liên quan tới Yuki Yuki Nomi trái cây khai, phát phương hướng. Lyotu đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Xử lý xong Yuki Yuki Nomi trái cây về sau, La Pham chuẩn bị rời đi Sa Bao quần, đảo, hắn dự định đi vương quốc qua Phu Sa thôn nhìn xem, ấn thời gian tuyến, để tính, săn sẵn là muốn đi Phu Sa thôn. Nói một cách khác, kịch bản muốn bắt đầu. La Pham vẫn là rất chờ mong Shanks cùng Luffy gặp mặt, hắn muốn nhìn một chút Shanks là thế nào đem một cái từ nhỏ tiếp nhận hải quân anh hùng giá trị quan, giáo dục hài tử ngạnh sinh sinh tách ra thành hải tặc. Trừ bỏ Luffy bên ngoài, La Pham cũng muốn nhìn một chút Ace, trong nguyên tác, Ace cũng là băng hải tặc trâu trắng một viên. Nói thật, La Pham không quá ưa thích Ace, Ace phong bình ở kiếp trước biển mê, bên trong cũng không tốt lắm. Băng hải tặc trâu trắng không tiếc bất cứ giá nào đi cứu hắn. Acer vẹn vẹn bởi vì Akainu mấy câu liền để vô số người hy sinh uổng phí, không có một chút điểm cái nhìn đại cục. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Acer tính cách như thế, nếu như đi người thiết liền sập, nhưng theo La Pham, người tính cách tại tập thể lợi ích trước mặt nên bỏ qua, đặc biệt là tại người khác vì người hy sinh tính mệnh thời điểm. Acer hành động như vậy nếu như phóng tới La Pham trên thân, La Pham sẽ làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Nói một cách khác, Acer dạng này tính cách cùng La Pham là hai thái cực. La Pham thậm chí nghĩ tới muốn không để Acer gia nhập băng hải tặc trâu trắng. Nhưng La Pham nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định thuận theo tự nhiên, có hắn, tại râu đen khẳng định sẽ bị ấn gắt gao, cuộc chiến thượng đỉnh đại khái suất là sẽ không phát sinh. Mà lại, coi như cuộc chiến thượng đỉnh thật phát sinh, ngẫm lại mười mấy năm sau, không có ám thương toàn thịnh râu trắng, đem hoàng cấp La Pham khác, Marco. Có thể so với tứ hoàng đoàn nước Wano, lôi đình băng hải tặc cùng lôi đình, dòng binh đoàn. Có sao nói vậy, La Phàm cảm thấy thật có cuộc chiến thượng đỉnh, băng hải tặc, râu trắng có thể hủy diệt hải quân tổng bộ. Đương nhiên, chiến tranh cái gì có thể tránh khỏi vẫn là phải tận lực tránh, khỏi, hiện tại giấu đồ vật càng nhiều, chờ đến chân chính quyết chiến thời, điểm phần thắng cũng lại càng lớn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, Ace, Sabo, Luffy, Đông Hải, Vương quốc Hoa. Một chiếc màu trắng thuyền buồm chậm rãi lái tới. Thuyền buồm bên trên Noi ôm La Pham, Lyotu đem thuyền dừng sát ở bến cảng. Lyotu, trở lại chốn cũ cảm giác thế nào? Noi mỉm cười hướng Lyotu hỏi. Không biết có phải hay không là ăn Yuki Yuki Nomi trái cây nguyên nhân, Lyotu cho người cảm giác sau trước đó còn lạnh nhạt hơn nhiều lắm, hắn mặt không thay đổi hồi đáp, Noi đại nhân, ta từ 8 tuổi liền bị bắt cóc, nói thật, ta, người đối diện hương không có quá nhiều ký ức. Vì số không nhiều nhớ kỹ sự tình, ngoại trừ người nhà bên ngoài cũng không phải chuyện gì tốt. Không phải chuyện gì tốt, vương quốc Hoa xinh đẹp như vậy, hẳn là một cái rất tốt quốc gia a, à, Noi cau mày nói. Noi đại nhân, ngươi nhìn chỉ là biểu tượng, vương quốc Hoa không hề giống, ngươi nhìn tốt đẹp như vậy, nơi này cùng gờ răng liner quốc gia đồng dạng dơ bẩn. Thậm chí vì duy trì phần này mặt ngoài sạch sẽ, vương quốc Hoa vương thất làm ra rất nhiều so Grand Liner quốc gia đều buồn nôn sự tình. Cha mẹ của ta liền là chết tại vương quốc Hoa vương thất quét sạch hoạt động phía dưới. Nghe xong Lyotu, Noi thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn xinh đẹp như vậy quốc gia nguyên lai cũng là tàn ô nạp cấu sao? Nói đại nhân, thuyền dừng xong, Lai Ơ Tư đánh gãy Nói suy nghĩ, Nói sửng sốt một chút nói ra, Lai Ơ Tư, làm, phiền ngươi, ngươi đi về trước đi trong khoảng thời gian này dong binh đoàn, nếu như xảy ra vấn đề gì, liền dùng điện thoại trùng cho ta biết. Vâng, Nói đại nhân. Nói gật gật đầu, ông La Pham nhảy hạ buồm thuyền, đi tới bến cảng bên trên. Lai Ơ Tư đưa mắt nhìn Nói đi xa về sau, thay đổi đầu thuyền, không có lưu luyến, chút nào rời đi vương quốc qua. Nhìn ra, Lai Ơ Tư là thật giống hắn nói như vậy, đối vương quốc qua không có một chút quyến luyến. La Phàm, chúng ta như thế ném mắt cô thật không quan hệ sao? Tiến về Phu Sa, thông trên đường, Nói có chút thấp thỏm mà hỏi. Sáng sớm hôm qua, Ray Lai mò tới dòng binh đoàn tổng bộ cùng mắt cô đụng rượu, mắt cô cùng Ray Lai đại chiến 300 hiệp, cuối cùng tử lượng chống đỡ hết, nổi ngã xuống. Mắt cô say bất tỉnh nhân sự, Ray Lai cũng ôm bình rượu ngủ rồi. Buổi sáng hôm nay La Phàm cũng không cùng hai người này chào hỏi liền để Nói bồi hắn cùng rời đi dòng binh đoàn tổng bộ. Không sao, Marco vốn là muốn trở về tân thế giới, Moby Dick bên trên không thể rời bỏ hắn. Về phần Ray Lai thì càng không cần phải để ý đến, con sâu rượu này không ít, đến dòng binh đoàn cò quán ba, Nói nghĩ nghĩ thật đúng là, từ khi dòng binh đoàn tổng bộ bày ở ngoài sáng về sau, Ray Lai thường thường liền sẽ lấy thăm hỏi Nói vì lấy cớ để dòng binh đoàn tổng bộ đi dạo, mỗi lần tới đều sẽ hét lớn đặc biệt uống. Nguyên lai Ray Lai là vì cò rượu mới tới sao? Nói một mặt mờ mịt mà hỏi. Người mới biết được à? Nếu để cho Ray Lai lão gia hỏa này nhìn thấy ngươi bộ biểu tình này, hắn khẳng định sẽ rất áy náy. Nói cùng La Phàm bên cạnh nói chuyện phím, vừa đi rất nhanh liền đi tới Phu Sa thôn. À, đây không phải Nói tiểu thư sao? Ở Phu Sa thôn, thôn trưởng Upslap nhìn thấy Nói về sau một mặt ngạc nhiên tiến lên đón. Up thôn trưởng, đã lâu không gặp. Nói mỉm cười hướng hắn phất tay ra hiệu. Ha ha, Nói tiểu thư, một đoạn thời gian không thấy ngươi trưởng thành không ít. A e Upslap nhìn lướt qua Nói cái nào đó bộ vị cười xấu xa mà nói. Nói cũng không có cảm thấy Upslap tiếu dung có vấn đề gì, hắn còn tưởng rằng Upslap là đang khen hắn biến thành thục. Nói có chút cúi đầu vừa cười vừa nói, kệ, tạ ơn Up thôn trưởng khích lệ. Upslap biểu lộ cứng đờ, Nói cái bộ dáng này để hắn cái này LSP cảm thấy phá lệ xấu hổ. Cũng may lúc này giải vây người đến. Một cái màu xanh lá cây đậm tóc ngắn, mang theo khăn trùm đầu thiếu nữ đi tới. Nói tỉ tỉ, thiếu nữ một mặt ngạc nhiên hô. Ngươi là... Makino, là ta. Hai cái nữ hài tử lôi kéo tay lẩm nhảm tốt dừng lại việc nhà. Mà sau lưng Makino, ba cái nhỏ ninjin một mặt cảnh giác đánh giá Nói. PS, nơi này muốn lập tức nói rõ ràng sau đó phải ra sân nhân vật, hơi đã sớm một chút điểm ba huynh để gặp nhau thời gian. La Pham cảm giác được ba tên tiểu gia hỏa động tác, lên chơi tâm, thuấn di đến, ba đứa hài tử sau lưng, cố ý hạ thấp giọng hỏi, các ngươi đang nhìn cái gì? Ba cái nhỏ ninjin bị giật nảy mình, Luffy trực tiếp bị dọa đến ngồi trên đất. Hơi lớn một chút Ace cùng Sabo rất nhanh liền kịp phản ứng, bày ra phòng ngự, tư thế, Luffy thấy thế cũng đi theo từ dưới đất bò dậy vuốt một cái nước mũi, giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng nhìn xem La Pham. Ngươi! Ngươi là mèo? Acer nhìn xem La Pham một mặt kinh ngạc hỏi. Mèo làm sao lại nói chuyện Acer, hắn hẳn là trong truyền thuyết trái ác quỷ, năng lực giả, Sabo nhỏ giọng nói. Trái ác quỷ tại Grand Liner cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng ở tứ hải trái ác quỷ vẫn là rất ít gặp. Đặc biệt là tại Phu Sa thôn dạng này tiểu sơn thôn, đối trái ác quỷ hiểu rõ cơ, bản là không. Kỳ thật đừng nói là Phu Sa thôn, Ohara chỗ như vậy, đối trái ác quỷ hiểu rõ, đều là ít càng thêm ít, Robin còn bởi vậy nhận lấy Ohara xa lánh. Sabo có thể biết trái ác quỷ tồn tại, 8-9 phần 10 là bởi vì hắn sinh ra, ở gia đình quý tộc nguyên nhân, về phần nói Acer, nhìn hắn một mặt mộng bức, dáng vẻ liền biết hắn cũng không biết trái ác quỷ là cái gì. Nhưng vì giữ gìn mặt mũi của mình, Acer lựa chọn ra vẻ hiểu biết. Đều trái ác quỷ, năng lực giả sao thì ra là thế. Acer vẻ mặt thành thật hồi đáp. Acer, trái ác quỷ là cái gì à? Luffy một mặt mờ mịt mà hỏi. Acer khẽ nhếch miệng, nói không ra lời. Cái gọi là trái ác quỷ đâu được xưng trên biển bí bảo đồ vật, nó là hải chi, ác ma hóa thân, dùng ăn sâu sẽ có được khác biệt năng lực, nhưng làm đại, giá dùng ăn người đều sẽ bị biến cả chán ghét mà vứt bỏ mà trở thành vịt lên, cạn. La Pham cười giải thích nói. Đúng đúng đúng, không sai. Chính là như vậy, Acer đi theo phụ họa nói. Thì ra là thế, Acer ngươi hiểu thật nhiều. Luffy một mặt sùng bái nói. La Pham khóe miệng giật một cái, hắn là nên nói Luffy ngốc đâu hay là nên nói Acer điều giáo thành công đâu? Luffy hoàn toàn liền là một bộ Acer nhỏ mê để dáng vẻ. Nếu để cho Dragon biết con của hắn ngốc như vậy, đoán chừng sẽ bị tức chết. Nghĩ được như vậy, La Pham từ không gian trữ vật móc ra ảnh điêu, vỗ xuống đến, chảy nước mũi Luffy, một mặt sùng bái nhìn xem Acer dáng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phàm, ngươi thật đúng là ác thú vị a. Enoi nhìn thấy La Phàm động tác đi tới, mang theo trêu chọc nói. Hà hà, có nhiều thứ cũng nên lưu cái kỷ niệm. Noi nghe vậy lật cái bika quang, ngươi là muốn làm Dragon tâm thái a? Sao lại thế, ta cùng Dragon là hảo huynh đệ, hảo huynh đệ hiểu không? La Phàm một mặt nghiêm túc nói. Chương 264, thứ ba vị bảy võ biển, hải quân tổng bộ, Marineford, Senguk đang cùng Rosinen gọi điện thoại trao, đổi lấy tình báo. Rosinen, gần nhất dòng binh đoàn khuếch trương giống như dừng lại, có, nguyên nhân gì sao? Senguk hỏi. Lôi đình dòng binh đoàn thủ lĩnh phát hiện dòng binh đoàn nội bộ tiềm nhập, đại lượng gián điệp, hắn sai người đình chỉ dòng binh đoàn khuếch trương, bắt đầu thanh lý dòng binh đoàn nội bộ gián điệp. Rosinen hồi đáp. Người bên kia không có bị phát hiện à? Y Senguk sửng sốt một chút ngữ khí, ngưng trọng mà hỏi. Ta tạm thời coi như an toàn, thân phận không có phát hiện, bất quá đồng dạng, bị người giám thị. Nếu có nguy hiểm liền quả quyết từ bỏ đi sinh mệnh của ngươi mới là trọng yếu nhất. Ta đã biết. Nói xong Rosinen cúp điện thoại. Senguk để điện thoại xuống trùng về sau, thần sắc có chút ngưng trọng. Tơ Su, ngươi cảm thấy dòng binh đoàn đình chỉ khuếch trương thật chỉ là loại bỏ gián điệp đơn giản như vậy sao? Tuyệt đối không phải. Theo ta thấy dòng binh đoàn đình chỉ khuếch trương chỉ là đem loại bỏ gián điệp xem như lấy cớ, mục đích thực sự là để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Tơ Su mặt không thay đổi hồi đáp. Cùng ta nghĩ đồng dạng. Nhưng hắn tại sao muốn để chúng ta buông lỏng cảnh giác đâu? Có phải thật vậy hay không có tâm tư khác? Senguk cau mày nói. Hai cái khả năng, một cái có thể là hắn thật mưu đồ làm loạn, một cái khác có thể là hắn đơn thuần vì tự vệ. Tự vệ sao? Chúng ta hải quân đối hắn có bộc lộ ra địch ý sao? Cái này cùng có hay không lộ ra địch ý không quan hệ. Dòng binh đoàn nếu quả như thật giống chúng ta dự đoán như thế, sẽ trở thành hải quân, hải tặc, thợ săn tiền thưởng dạng này lớn nghề nghiệp. Lời nói làm dòng binh đoàn người sáng lập Noi địa vị có khả năng sẽ giống như Roger đặc thù, cho nên hắn sợ chúng ta hải quân dung không được nàng tồn tại, sẽ có hành động như vậy cũng không kỳ quái. Tơ Su phân tích nói. Nếu là như vậy kìa, hắn liền quá coi thường lão phu khí lượng. Tơ Su cười cười không nói gì. Senguk khí lượng như thế nào hắn vẫn là hiểu rất rõ. Nói thật, nếu quả như thật có một ngày Noi uy hiếp đến mảnh này biến cả ổn định, Senguk tuyệt đối sẽ không chút do dự tiêu diệt Noi cùng nàng dòng binh đoàn. Đồng dạng, nếu như Noi sở tác sở vi sẽ không uy hiếp được biến cả ổn định, Senguk liền sẽ không xuống tay với Noi. Nói trắng ra là Senguk khí lượng quyết định bởi tại hải quân lập trường cùng cái gì khác đồ vật đều không có quan hệ. Ae ngồi trên ghế gáp nghe hai người thảo luận ngáp một cái, rồi còn không có kết thúc sao đều lầm bầm lâu như vậy. Senguk cùng Tơ Su nghe thấy gáp đồng thời quay đầu trừng gáp một chút. Gáp, ngươi tên hỗn đảng, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, một điểm chính sự không làm, còn ở lại chỗ này mà nói ngồi chăm chọc. Senguk hướng gáp quát. Có quan hệ gì mà, dù sao những chuyện này các ngươi đều có thể xử lý. Gáp bên cạnh chụp bên lỗ mũi nói. Ngươi hỗn đảng, về sau ngươi cũng không nên nghĩ xin nghỉ. Cùng lắm thì ta len lén chuồn đi. Ngươi dám, ngươi nhìn ta có dám hay không? Bị gáp như thế một mạch, Senguk kém chút một hơi không có đi lên. Bruce, cũng may điện thoại trùng tiếng chuông đánh gãy hai, ngươi cãi lộn. Mốt sờ, Senguk tiên sinh, ta là Bosalino. Chuyện gì? Senguk cưỡng chế đánh chết gáp xúc động hỏi. Senguk tiên sinh, ta bắt được một cái ngư nhân. Một cái ngư nhân mà thôi, cái này đều muốn báo cáo sao? Senguk nhướng mày, hỏi. Người cái này không đơn giản, hắn là mặt trời băng hải tặc thành viên, còn có, Tiger chết rồi. Ngươi nói cái gì Tiger chết? Senguk từ trên ghế đứng lên, một mặt chấn, kinh mà hỏi. Bên đầu điện thoại kia Bosalino phản phất không có nghe thấy Senguk chấn, kinh, vẫn như cũ là bộ kia bất cần đời ngữ khí. Đúng vậy, Senguk tiên sinh. Chết như thế nào? Senguk truy vấn. Chuyện là như thế này. Bosalino cùng Senguk nói rõ chi tiết chuyện đã xảy ra. Senguk nghe xong về sau sắc mặt đại biến. PS, nơi này nguyên tắc kịch bản liền không thuật lại, viết ra đoán chừng sẽ bị nói nước. Chuyện này khẳng định sẽ trở nên gây gắt, nhân loại cùng ngư nhân đảo mâu thuẫn. Lúc đầu ngư nhân đảo đối với nhân loại đã đủ cừu thị, tại như vậy làm một chút, ngư nhân đảo nói không chừng đều sẽ rời khỏi thế giới chính phủ. Phiền toái hơn chính là Tiger vẫn là cứu vớt các nô lệ anh hùng, danh vọng khá cao, nói không chừng còn sẽ có các nô lệ sẽ nháo sự. Mốt sờ, Senguk tiên sinh, ngươi có phải hay không đang lo lắng ngư nhân đảo vấn đề? Bosalino, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta cảm thấy có thể đem vương hạ thất vũ hải vị trí cho mặt trời băng hải tặc, dạng này đã có thể cho thấy hải quân thái độ, lại có thể trấn an mặt trời băng hải tặc ngư nhân nhóm. Senguk nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Bosalino đề nghị này có thể a, ngư nhân bên kia giao cho ta đi thuyết phục liền tốt, có bọn hắn đồng bạn tại hẳn không có vấn đề. Thế giới chính phủ bên kia liền xin nhờ Senguk tiên sinh. Senguk lần đầu tiên trong đời cảm thấy Bosalino âm dương quái khí, ngữ khí là động như vậy nghe. Bosalino, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Không có vấn đề, Sengoku tiên sinh, chờ sự tình kết thúc về sau nhớ kỹ cho, ta tăng lương. Nói xong Borsalino cúp điện thoại. Hai ngày về sau, mặt trời băng hải tặc thuyền trưởng Tiger chết oan chết uổng, hiệp sĩ biển xanh giang tiếp nhận mặt trời băng hải tặc thuyền trưởng tin tức truyền khắp toàn bộ biến cả. Bị Tiger cứu vớt các nô lệ khi biết tin tức này về sau quần tình xúc động, không ít người âm thầm tụ tập chung một chỗ công bố muốn tra ra chân tướng, báo thù cho Tiger. Mà cùng lúc đó, thánh địa Mariejo, Gorosi trong văn phòng, Sengoku đang cùng Gorosi trần thuật có quan hệ để mặt trời băng hải tặc tiếp nhận vương hạ, thất vũ hải sự tình. Tiger giải phóng thiên long nhân nô lệ nói theo một ý nghĩa nào đó là hung, hăng rút thế giới chính phủ mặt. Gorosi cũng không muốn cho mặt trời băng hải tặc thất vũ hải vị trí này. Nhưng là dính đến chủng tộc vấn đề, Gorosi cũng không dám tùy tiện bác bỏ. Một khi ngư nhân đảo rời khỏi thế giới chính phủ, cái khác đặc thù chủng tộc chỉ sợ cũng phải bởi vậy sinh ra bất mãn, uy hiếp được thế giới chính phủ, thống trị địa vị. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Gorosi đồng ý đề nghị của Sengoku. Ba ngày về sau, Borsalino cùng Giang đạt thành chung nhận thức. Giang tiếp nhận vương hạ thất vũ hải vị trí, Borsalino cũng thả ra A Long. Ngày thứ hai, Giang đón lấy vương hạ thất vũ hải vị trí tin tức truyền đến, La Phàm trong tai. La Phàm nhìn xem tin tức thở dài, không nghĩ tới Tiger vẫn phải chết. La Phàm cùng Marco tại tân thế giới hộ vệ mặt trời băng hải tặc đoạn đường, theo lý mà nói mặt trời băng hải tặc đi tứ hải trả lại nô lệ thời gian hẳn là trước, thời hạn rất nhiều, bởi vậy La Phàm cảm thấy Tiger hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, mới đúng, kết quả cuối cùng Tiger vẫn là xảy ra vấn đề. Giang trở thành mặt trời băng hải tặc đoàn trưởng đối La Phàm tới nói là chuyện tốt, dù sao cũng là theo kịch bản đi. Nhưng là La Phàm là thật tâm bội phục Tiger người này, vì tộc nhân của mình bỏ qua hết thảy, Tiger là chân chính anh hùng, dạng này người mất đi, để La Phàm trong lòng có chút không thoải mái. Chương 265, ba huynh đệ khác biệt, La Phàm ngươi là bởi vì Tiger không vui sao, nói đụng lên tới hỏi. Có chút đi, Tiger là ta rất kính nể người, hắn là ngư nhân đảo bên trên vì số không nhiều có can đảm chống lại ngư nhân. Ngư nhân bên trong không phải là không có cường giả, luận tố chất thân thể, cùng dưới nước năng lực chiến đấu, ngư nhân cùng nhân loại so ra có trời sinh, ưu thế. Nhưng là ngư nhân cũng không dám chống lại, thậm chí còn có ô tô him vương phi, dạng này thuận dân, dẫn đạo ngư nhân đi cùng nhân loại chung sống hòa bình. Không phải nói chung sống hòa bình có lỗi, là chung sống hòa bình điều kiện, tiên quyết là trong tay có đầy đủ lực lượng. Nước yếu không ngoại giao, ngư nhân đạo ở thế giới chính phủ trước mặt biểu, hiện càng thuận theo, kết quả cuối cùng sẽ chỉ càng bi thảm hơn. Chỉ có chống lại mới là đường ra duy nhất, Tiger cho ngư nhân đảo một đầu tốt nhất con đường, hắn hiện tại chết rồi, con đường này cũng liền đoạn mất. La Phàm ánh mắt phức tạp nói. La Phàm, ngươi có thể đi hỗ trợ à? La Phàm lắc đầu, vậy ta cũng không phải thánh nhân, giúp bọn hắn như thế nào đường, đều dựa vào tự đi ra ngoài. Mà lại ngư nhân đảo cũng không phải là không có chống lại thực lực, Hải Vương, ở trong tay bọn họ, cho dù là đối mặt thế giới chính phủ ngư nhân đảo cũng là, có mình phấn khích, mấu chốt vẫn là bọn hắn có dám hay không chống lại. Hải Vương, La Phàm ngươi nói không phải là tam đại cổ đại binh khí một trong, Hải Vương a, y nói một mặt chấn kinh mà hỏi. Liền là cái kia. Nói xong La Phàm thả ra Kenbun Sao Haki cảm giác dưới chung, quan sát nhận không ai góp noi giải thích nói, vì cái gọi là Hải Vương kỳ thật, liền là ngư nhân hoàng cung Shiraho công chúa. Hắn có được câu thông cùng dẫn đạo Si Kiên năng lực, phổ thông Si Kiên có lẽ, đối hải quân cùng thế giới chính phủ không có uy hiếp, nhưng thể trưởng vượt qua 5.000 mét cự hình Si Kiên, thế nhưng là có tùy tiện phá vỡ thế giới năng lực. Không nói cái khác, chỉ là cự hình Si Kiên đều hoạt động, nhiễu loạn biến cả, hải lưu, liền có thể để Mariejo cùng Marinfo đắm chìm. Bàn về sức chiến đấu, 5.000 mét trở lên cự hình Si Kiên cũng là phi thường, khủng bố. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó nhìn thấy Yunisa à, nói gật gật đầu, hắn đối Yunisa ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu, kia là hắn, lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy động vật. Yunisa tại tiếp vào mệnh lệnh công kích về sau, sức chiến đấu phi thường, khủng bố, một dưới mũi đi có thể tùy tiện hủy diệt một cái tiền thưởng vượt qua 1 tỷ hải tặc. Hủy diệt tiền thưởng 1 tỷ hải tặc nghe được La Phàm, nói giật nảy mình. Bây giờ Grand Line, tiền thưởng vượt qua 1 tỷ hải tặc đều là chiếm cứ tại tân, thế giới quái vật. Nghĩ hủy diệt một chi tiền thưởng vượt qua 1 tỷ băng hải tặc, cần hải quân, đại tướng xuất thủ. Nói như vậy, Yunisa sức chiến đấu thế mà có thể so với hải quân đại tướng, sao, kia cùng Yunisa hình thể tới gần cự hình Si Kiên sức chiến đấu cũng có thể có, thể so với còn không thể hải quân đại tướng sao, La Phàm, cự hình Si Kiên tại trong biển rộng có rất nhiều sao, nói truy vấn. Không biết, nhưng số lượng tuyệt đối không ít. Ta biết liền có 4 đầu, nhưng bằng vào cái này 4 đầu cự hình Si Kiên là tuyệt đối không có cách nào tạo thành biến cả hạ hải lưu. Nói nghe xong về sau trầm mặt, có thể khống chế chiến lực như vậy, ngư nhân, đảo còn cần cùng thế giới chính phủ cúi đầu sao, rất kỳ quái vì cái gì ngư nhân đảo nguyện ý cúi đầu a, nói gật gật đầu. Kỳ thật lý do rất đơn giản, nói trắng ra là liền là dân tộc khí tiết. Dân tộc khí tiết, lời giải thích này có chút phức tạp, về sau gặp đang cùng ngươi tốt nhất nói, rõ. Nói không có hỏi tới, theo nói, La Phàm luôn có đạo lý của hắn. La Phàm buông xuống báo chí, hướng về sau một nằm, ngủ ở trên bãi cỏ. Tiger mất đi, nói theo một ý nghĩa nào đó đối La Phàm tiếp xuống việc cần phải, làm là có chỗ tốt. La Phàm có thể nhờ vào đó dẫn đạo ngư nhân đảo cảm xúc, để ngư nhân đảo cùng, băng hải tặc râu trắng triệt, để buộc chung một chỗ. Nhưng La Phàm bây giờ lại có chút do dự, hắn thưởng thức Tiger làm người, đối, ngư nhân đảo kế hoạch cũng không biết muốn hay không áp dụng. La Phàm suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem ngư nhân đảo cùng, băng hải tặc râu trắng buộc chung một chỗ, để hải vương trở thành băng hải tặc, râu trắng một lá bài tẩy. Cùng Tiger so sánh, La Phàm chỉ là cái phổ thông mèo, hắn có khả năng làm liền là thủ hộ bên cạnh, mình người trọng yếu. Đương nhiên, đi ngư nhân đảo cũng không phải hiện tại, ngư nhân đảo hiện tại, vừa lấy được Tiger tạ thế tin tức, đang đứng ở náo động bên trong. Lúc này La Phàm đi thò một chân vào, sẽ cho người một loại quá mức tận lực cảm, giác. Thời cơ tốt nhất liền là các loại ngư nhân đảo cùng nhân loại mâu thuẫn trở, nên gây gắt, La Phàm đang đại biểu băng hải tặc râu trắng ra trận. Nghĩ được như vậy, La Phàm chỉ cảm thấy càng phát ra bực bội, hắn thở dài quyết, định đi tìm Luffy ba huynh để nhóm chơi đùa. Hiện giai đoạn ba cái nhỏ niên dinh còn cùng sau khi lớn lên bọn hắn có khác nhau, rất lớn. Acer luôn là một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, Sabo thì là thường xuyên ngẩn, ngươi, chỉ có Luffy cùng nguyên tác đồng dạng, một bộ không tim không phổi, dáng vẻ. Kiếp trước nhìn vua hải tặc thời điểm La Phàm vẫn tại nghĩ, Luffy đến cùng là, thật ngốc còn giả ngốc, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc La Phàm có thể khẳng, định, Luffy gia hỏa này là thật không có đầu óc. Luffy ngốc là phát ra từ nội tâm. Tương đối như thế, Acer cùng Sabo đều có đối cuộc đời mình suy nghĩ. Acer vẫn luôn biết mình thân phận, hắn cũng biết mình xuất sinh liền là mang, theo tội ác. Bởi vì duyên cớ của hắn, không biết có bao nhiêu người phụ nữ có thai bị hải, quân giảo sát, những hài tử này thậm chí còn không có cơ hội nhìn một chút thế, giới bên ngoài. Acer một mực tại suy nghĩ hắn đến cùng có nên hay không xuất sinh trên thế giới, này, Roger cái này hắn trên danh nghĩa phụ thân đến cùng hung ác đến trình độ, nào, sẽ để cho hải quân không tiếc giết chết nhiều như vậy người phụ nữ có, thai đều muốn đổ tuyệt hắn xuất sinh. Nói thật, bởi vì gấp nguyên nhân, Acer đối hải quân cảm nhận cũng không chênh, lệch. Nếu như hải quân đều là cùng gấp một người như vậy, kia phạm sai lầm không hề, nghi ngờ là Roger. Về phần nói Sabo, hắn suy nghĩ chính là gia đình của hắn. Sabo là vương quốc qua quý tộc, cùng vương thất đi rất gần, theo lý mà nói, Sabo là người trên người, không có khả năng cùng Acer Luffy những này lớp người, quê mùa quấy cùng một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác ba người gặp lẫn nhau, quen biết làm bạn hiểu, nhau. Tình cảm của bọn hắn so thân huynh đệ còn có hơn. May mắn mà có Acer cùng Luffy, Sabo mới biết ngoại trừ quý tộc trước kia, vương, quốc qua người bình thường cũng là có máu có thịt, cha mẹ của hắn dạy bảo hắn, đồ vật là sai. Sabo đã từng nghĩ tới uống nắng phụ mẫu tư tưởng, nhưng hắn thất bại, bởi vì cái, này Sabo, cùng phụ mẫu quan hệ cũng rớt xuống ngàn trượng. Quý tộc cùng bình dân tại Sabo phụ mẫu xem ra là tuyệt đối không thể có thế, tương giao đường thẳng song song. Mà Sabo sở tác sở vi lại là đem cái này hai, đầu tuyến cưỡng ép kéo ở cùng nhau. Cái này khiến Sabo phụ mẫu cảm thấy rất xấu hổ, Sabo đem bọn hắn thân là quý, tộc mặt đều mất hết. Tư tưởng xung đột để Sabo cảm thấy sống ở đó cái trong nhà vô cùng kiềm chế, mà Acer cùng Luffy xuất hiện điền vào Sabo tình cảm trống chỗ. Nhưng tư tưởng bên trên lại là không có người để dẫn dắt. La Phàm lựa chọn thứ nhất ê thân mật để tiếp xúc đối tượng liền là tương lai quân, cách mạng người đứng thứ hai Sabo. Chương 266, trên đại dương bao la người tự do nhất, U Sabo, lại đang ngẩn người A, La Phàm thuấn di đến Sabo bên người vỗ xuống, bờ vai của hắn nói. Ngay từ đầu xuất quỷ nhập thần La Phàm sẽ còn hù đến Sabo, hiện tại Sabo đã, thành thói quen, đối với La Phàm động tác không có phản ứng chút nào. Lãnh đạm như vậy, là đang nghỉ nhà sao, La Phàm cười hỏi. Xem như thế đi La Phàm tiên sinh, ngươi là hải tặc sao, Sabo đột nhiên hỏi. Ta là hải tặc. Băng hải tặc râu trắng có nghe nói qua sao? Sabo nhẹ gật đầu, râu trắng là trên báo chí thường xuyên xuất hiện đại hải tặc, hắn cũng là nghe nói qua. La Phàm tiên sinh là băng hải tặc râu trắng sủng vật sao? Y Sabo truy vấn. Ngươi gặp qua mạnh như vậy sủng vật sao? La Phàm tiên sinh thực lực rất mạnh sao? La Phàm không nói gì, trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, đối xa xa vách núi, huy động móng vuốt. Một đạo bay lượn trảm kích tại Sabo nhìn soi mói đánh trúng vào vách núi, trực tiếp đem vách núi san bằng. Sabo bị một màn này kinh hãi trợn mắt hốc mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới, một con, choai choai con mèo tiện tay vỗ liền có thể chặt đứt một ngọn núi. Lo. La Phàm tiên sinh, thực lực của ngươi trên biển cả tính mạnh sao? Sabo nuốt ngụm nước bọt hỏi. Cũng được, a lợi hại hơn ta cũng không nhiều. Sabo nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Điều kia La Phàm tiên sinh ngươi thấy thế nào vương? Quốc Qua, hỏi người khác trước đó không trước tiên nói một chút ngươi ý kiến của mình, sao? Ta ý kiến của mình ta cảm thấy vương Quốc Qua rất dơ bẩn. Dơ bẩn nhưng vương Quốc Qua rõ ràng rất sạch sẽ a, vậy cũng là mặt ngoài, vương Quốc Qua được vinh dự Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia, vương Quốc Qua cao tầng cùng các quý tộc vì duy trì mặt ngoài sạch sẽ, không tiếc động dùng vũ lực xua đuổi dân chúng bình thường, có lúc còn sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Ta lấy thân tại dạng này quốc gia, là quốc gia này quý tộc lấy làm hổ thẹn. Nghe xong Sabo, La Phàm lộ ra tiếu dung, hắn hướng Sabo bên người ngồi xuống nói, ra, y Sabo, người cái này không rõ ràng lắm sao? Sabo sửng sốt một chút truy vấn, La Phàm tiên sinh ngươi cũng cảm thấy vương, quốc qua vương thất cùng quý tộc làm sai sao? Đương nhiên làm sai, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi muốn sửa thế nào? Biến vương quốc qua, cải biến ta không biết, Sabo suy nghĩ thật lâu, cúi đầu xuống nói. Muốn biết làm sao cải biến sao? Muốn, Sabo ngữ khí kiên định nói. La Phàm cười cười, móc ra cho Dragon cùng khoảng sách nhỏ đưa cho Sabo. Sabo cầm lấy sách nhỏ lật một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn, không hiểu nhiều sổ bên trong viết đồ vật đều là có ý gì. Những vật này ngươi bây giờ xem không hiểu bình thường, chờ ngươi chậm rãi, trưởng thành, sự từng trải cuộc sống nhiều, ngươi tự nhiên mà vậy liền đã, hiểu. Còn có, Sabo ngươi không phải thật tâm nghĩ làm hải tặc a, ngươi chẳng qua là, cảm thấy trong nhà quá mức bị đè nén, nghĩ cuộc sống tự do tự tại, cho nên mới, sẽ muốn trở thành hải tặc. Đúng không, ngươi nói bừa, Sabo là thật tâm nghĩ làm hải tặc, La Phàm vừa dứt lời, Acer liền từ tảng đá đằng sau sông tới đối La Phàm quát. La Phàm đã sớm cảm giác được Acer tồn tại, hắn những lời vừa rồi không đơn thuần, là nói cho Sabo nghe, cũng là nói cho Acer nghe. La Phàm tiên sinh, Acer hắn tương đối xung động, ngươi chớ cùng hắn so đo. Sabo vội vàng đứng ra nói. Acer lúc này mới phản ứng được, La Phàm vừa rồi thế nhưng là dễ như trở bàn tay, san bằng một ngọn núi. Cường đại như vậy mèo, không phải hắn có thể nhảy ra chất vấn. La Phàm cười lắc lắc móng vuốt, không sao, ta không thèm để ý. Không nói chuyện nói đến chỗ này, Sabo ngươi hẳn là cũng minh bạch ý tứ của ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi là thật nghĩ làm hải tặc sao? Sabo cúi đầu rơi vào trầm tư. La Phàm không có quấy rầy hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Acer. Ngươi! Ngươi nhìn cái gì vậy? Acer hướng La Phàm quát. Một tiếng này có chút khí thế, nếu như không phải hắn lui về sau hai bước, thì càng có khí thế. Acer, nói đến hai người chúng ta hẳn là nhận biết. Ai? Ai cùng ngươi biết a? Ta nói là hẳn là, nếu như phụ thân của ngươi còn sống, hai người chúng ta đại khái suất sẽ nhận, biết. Phụ thân của ta ngươi biết phụ thân ta là ai? Acer lại lui về phía sau mấy, bước một mặt cảnh giác mà hỏi. Quê hương của ta là nước Wano, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua quốc gia này, nhưng nước Wano hiện tại tướng quân Koyuki Oden liền từng theo phụ thân của ngươi cùng một chỗ trên biển cả đi thuyền qua. Tướng quân là cái gì? Acer truy vấn. Ngạch, ngươi có thể lý giải thành một quốc gia quốc vương. Quốc vương tên kia thuyền viên còn có quốc vương sao? Không chỉ là quốc vương, thủy thủ đoàn của hắn mấy cái đều có thể so với hải quân đại tướng. Hải quân đại tướng đây chính là trên đại dương bao la mạnh nhất chiến lực, mà lại gáp tiên sinh chỉ là hải quân trung tướng. Một bên Sabo đột nhiên nói. Acer không để ý đến Sabo, ngược lại hướng La Phàm hỏi, bọn hắn vì sao lại đi theo tên kia? Vì cái gì? Ta ngẫm lại, đại khái là bởi vì tín niệm của hắn a. Cái gì tín niệm? Còn sống sáng tạo thế giới, sau khi chết cải biến thế giới, cái này chính là của ngươi phụ thân. Ngươi nói bừa, hắn rõ ràng chỉ là một cái hải tặc. Acer cuồng loạn hô. Hải tặc sao? Sabo, ngươi thấy thế nào vua hải tặc Roger? Đột nhiên bị La Phàm điểm danh, Sabo nghĩ nghĩ nói ra, y Roger là một cái người vĩ đại. Hắn có phải hay không người tốt ta không biết, nhưng là hắn có can đảm khiêu chiến trật tự cũ, đánh vỡ mục nát chế độ, những gì hắn làm để cho người ta khâm phục. Nhưng hắn mở ra đại hải tặc thời đại, để rất nhiều quốc gia nhân dân gặp hải tặc độc hại. Nếu như từ phương diện này xuất phát, Roger là sai, hắn không có năng lực sáng lập trật tự mới, lại phá vỡ trật tự cũ, lưu lại một cái cục diện rối rắm, để vô số người bị hại nặng nề. Cho nên ta mới có thể nói không biết Roger có phải hay không một người tốt, nhưng không hề nghi ngờ hắn có can đảm đánh vỡ trật tự của hành vi liền đầy đủ, để cho người ta khâm phục. Sabo một mặt sùng bái nói. Nhưng hắn hại chết thật nhiều người, Acer tự lẩm bẩm. La Phàm nghe vậy thở dài, nói theo một ý nghĩa nào đó Acer ý nghĩ cũng không sai, nhưng là hắn lại không để ý đến một cái rất trọng yếu điểm. Chẳng ai, hoàn mỹ, bất kỳ người nào đều là có tính hai mặt, đánh giá một người muốn từ nhiều phương diện tới. La Phàm đứng lên vỗ vỗ Acer bả vai nói ra, y hoàn toàn chính xác, Roger hại chết thật nhiều người, điểm này không có người liệu sẽ nhận, nhưng tương tự hắn làm, sự tình cũng không có người sẽ quên. Hắn là một cái có phản kháng tinh thần người, là từ năm 800 trước cho tới hôm nay, một cái duy nhất có can đảm đứng ra đánh vỡ thế giới chính phủ sáng lập trật tự người, người có thể hận hắn, lại không tư cách dèm pha hắn. Ngươi có thể sẽ nghĩ nếu như Roger không phải phụ thân của ngươi liền tốt, nhưng là ngươi thân là con trai của Roger, càng nhiều hẳn là vì phụ thân của ngươi đánh vỡ trật tự của hành vi mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn mới là mảnh này trên đại dương bao la người tự do nhất. Chương 267, Loguton xung đột. La Pham một phen còn dường như sấm sét tại Acer bên tai nổ vang, hắn còn là lần đầu tiên nghe được người khác như thế đánh giá phụ thân của hắn. Mà một bên Sabo cũng ngây ngẩn cả người, hắn nghe được cái gì? Acer nguyên lai là con trai của vua hải tặc sao? Acer, ngươi, ngươi thật là... Ừm, phụ thân ta là cái kia vua hải tặc Roger. Đạt được Acer trả lời khẳng định về sau, Sabo trầm mặt. Thân là vương quốc qua quý tộc, Sabo biết đến đồ vật so Ace Luffy nhiều hơn, nhiều. Nếu để cho hải quân hoặc là thế giới chính phủ biết vua hải tặc có còn có nhi, tử còn sống, vậy bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Acer. Nghĩ được như vậy, Sabo bắt lấy Acer bả vai một mặt nghiêm túc nói, Acer, đáp, ứng ta, liên quan tới ngươi thân phận nhất định không muốn đang cùng những người khác nói. Sabo, ngươi yên tâm, ta biết, tại ta ra đời thời điểm, vẻn vẹn bởi vì ta có, thế là vua hải tặc hài tử. Thế giới chính phủ liền giết chết không biết bao nhiêu người phụ nữ có thai. Lão đầu tử từng theo ta nói, cái này không phải lỗi của ta, nhưng ta biết những này người phụ nữ có thai sẽ chết cùng ta có kiếp trước quan hệ, ta là mang theo tội nghiệp ra đời. Acer, không phải như vậy, ngươi. Sabo, ngươi không cần an ủi ta, trong lòng ta rất rõ ràng. La Pham thở dài không nói gì, nói theo một ý nghĩa nào đó, Acer lý giải cũng không sai, nếu như không phải là bởi vì hắn, những này người phụ nữ có thai cũng sẽ không chết. Nhưng nếu như không phải thế giới chính phủ, những này người phụ nữ có thai cũng tương tự sẽ không chết. Sự vật đều là có tính hai mặt, điểm này La Pham không có cách nào dạy cho Acer, cũng không có nghĩa vụ dạy cho Acer, chờ lúc nào Acer có thể nghĩ rõ, rằng cái này, vận mệnh của hắn nói không chừng liền có thể thay đổi. Sabo, ta đưa cho ngươi cái kia sách nhỏ, nhất định phải thiếp thân cất kỹ, không nên bị những người khác nhìn thấy, hiểu chưa? La Pham lời nói xoay chuyển, nói với Sabo. Sabo nhẹ gật đầu, La Pham tiên sinh yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không khiến người khác nhìn thấy cái này. Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này ta đều tại Phu Sa thôn, có vấn đề gì ngươi có thể tới tìm ta. Nói xong La Pham liền biến mất. Thôi đi, cái này đáng chết mèo, luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Acer nhỏ giọng, thầm thì nói. Acer, đừng nói như vậy La Pham tiên sinh, hắn đối với chúng ta hẳn không có ác ý. Ta biết, nhưng ta chính là nhìn hắn khó chịu, không biết vì cái gì, luôn có loại hắn đoạt ta đồ vật cảm giác. Acer một mặt khó chịu nói. Đoạt ngươi đồ vật? Isabo lắc đầu, Ace lời nói này liền rất kỳ quái, cái này, một người một mèo trước đó đều chưa từng gặp qua, La Pham làm sao lại đoạt Ace đồ vật đâu? Cùng lúc đó, Loguton hải quân chi bộ mấy chiếc quân hạm đang cùng Redfield, Phật Tư Hào giằng co. Uy uy, có lầm lẫn không? Đây quả thật là tóc đỏ săn thuyền hải tặc sao? Quân hạm bên trên hải quân chi bộ thủ lĩnh một mặt khẩn trương nói. Ứng. Hẳn là không sai. Bên cạnh hải binh nuốt ngụm nước bọt hồi đáp. Tóc đỏ Shanks không phải tân thế giới đại nhân vật sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chúng hải quân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì. Shanks, những người này quá ồn, để bọn hắn yên tĩnh một điểm. Mũ rộng vành, người quay đầu nhìn về Shanks nói. Shanks nghe vậy thả ra Haosu Haki quét sạch toàn trường, hải quân một cái, tiếp một cái ngã xuống. Đánh ngã chi bộ hải quân về sau, Shanks bồi tiếp mũ rộng vành người đi tới, Roger tử hình quảng trường. Roger gia hỏa này liền là ở chỗ này đi sao? Thật sự là không có chút nào phù hợp thân phận của hắn. Mũ rộng vành tiếng người khí phức tạp nói. Thuyền trưởng hắn lựa chọn con đường này, sẽ không để ý những chi tiết này. Nói đến, Shanks, Roger thời điểm ra đi ngươi cũng ở tại chỗ A, mũ rộng vành, ngươi lời nói xoay chuyển hỏi. Lúc ấy ta cũng tại. Lúc ấy Roger biểu lộ là dạng gì? Thuyền trưởng đang cười. Cười sao? Ha ha ha, thật đúng là phù hợp tính cách của hắn. A Shanks, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Người kế thừa Roger tín niệm, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, người vẫn có thể giống bây giờ đồng dạng tự do. Nhất định sẽ, ta đi đây còn có cái khác lão bằng hữu không có bái phỏng, nơi này phiền phức liền giao cho ngươi. Đều là chuyện nhỏ, ngài đi thông thả, mũ rộng vành người song sang khoát khoát tay, rời đi Loguton. Tốt, tiếp xuống, liền nên xử lý phiền toái. Sang nhìn phía xa lao vùng vụt, tới quân hạm tự lẩm bẩm. Ngày thứ hai, một thì tin tức dẫn nổ biến cả. Tân thế giới đại hải tặc tóc đỏ Shanks xuất lĩnh băng hải tặc tóc đỏ đi tới Đông Hải. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên cùng hải quân trung tướng Sakajiki, Ku Giang Đại, chiến một ngày một đêm. Cuối cùng song phương các bị tổn thương, riêng phần mình thối lui. Hải quân tổng bộ Marinfo, hải quân nguyên soái văn phòng, Sen Gút sắc mặt, âm trầm nhìn xem Sakajiki cùng Ku Giang, tóc đỏ Shanks làm sao lại đến Đông Hải, không biết, chúng ta hôm qua cũng là đột nhiên nhận được Loguton hải quân, báo cáo, công bố tóc đỏ Shanks đi tới Loguton. Chờ chúng ta chạy qua đi, thời điểm, Loguton hải quân đã bị Shanks Haosu Haki đánh ngã. Ta thương lượng với Sakajiki dưới, quyết định cầm xuống Shanks. Nhưng hắn băng hải tặc nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều là sức chiến đấu cực mạnh tinh anh, đặc biệt là phó thuyền trưởng Ben Batman không thể so với, ta cùng Sakajiki chênh lệch. Còn có tay súng bắn tỉa kia Yasop, Ken Bunsao Haki mạnh, vượt xa khỏi dự tính của chúng ta. Nghe xong Cu Giang báo cáo, Sengoku sắc mặt có chút khó coi. Một bên Gáp thì là lộ ra tiếu dung, ha ha ha, Ben Batman cùng Yasop sao, Roger trên thuyền thực tập sinh đều có thành tựu như vậy sao, Gáp chú ý lập trường của ngươi hải tặc cường đại để ngươi vui vẻ như vậy, sao, Sengoku mặt đen lên hô. Khụ khụ, kia cái gì, ta chính là thuận miệng nói, không có ý tứ gì khác. Hừ, Sengoku lạnh hừ một tiếng quay đầu chỗ khác không có ở để ý tới Gáp. Sengoku tiên sinh, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, băng hải tặc tóc, đó thế nhưng là tân thế giới đại hải tặc, nếu như hắn tại Đông Hải hoạt động, có thể sẽ tạo thành một chút không thể vãn hồi hậu quả. Sakajiki trầm mặt, nói. Gáp nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhảy dựng lên nói ra, để ta có thể xen gút, ta có thể dẫn người đi tìm băng hải tặc tóc đỏ tung tích. Ngươi là dự định lấy công tác thời điểm vụng trộm chạy trở về A nghỉ cũng, đừng nghĩ Cu Rang, chuyện tìm người liền giao cho ngươi, Cu Giang gật gật đầu không nói thêm gì. Hỗn đảng xen gút ngươi gia hỏa này, các ngươi đi ra ngoài trước đi, xen gút xong Sakajiki cùng Cu Giang phất phất, tay nói. Hai người vừa ra cửa ban công, trong văn phòng lập tức vang lên lớp bóp quẳng, đồ vật thanh âm. Cu Giang một mặt buồn bực thở dài, nếu như có thể hắn cũng không muốn ra ngoài, tìm cái gì băng hải tặc tóc đỏ, ở văn phòng đi ngủ hắn không thơm sao, nhưng hiện tại xem ra, đi ngủ là không thể nào ngủ, chỉ có mò chút cá mới có, thể duy trì sinh sống. Chương 268, nhi tử cùng cháu trai, Hoắc Sang gia hỏa này đến Đông Hải sao còn vô thanh vô tức làm cái lớn, tin tức A Y La Pham nhìn xem báo chí cảm thán nói. La Pham tiên sinh, người nói cái này Sangs là ai à, Isabo tò mò hỏi. Sangs A hắn là đã từng vua hải tặc Roger thuyền viên, thực lực cường đại, bây giờ tổ kiến mình băng hải tặc tóc đỏ, thủ hạ một đám thuyền viên đều là quái vật, tại tân thế giới đều không có người nào dám trêu chọc. Lợi hại như vậy dạng này đại hải tặc đến Đông Hải làm cái gì, ta cũng không biết, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, Sangs hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này. Hắn muốn tới Phu Sa thôn, một mực giữ yên lặng Acer đứng lên hỏi. La Pham cười cười không nói gì. Acer yên lặng đem La Pham ghi tạc trong lòng, về sau mấy ngày, Acer mỗi ngày đều, tại Phu Sa thôn bến cảng trông coi, rốt cục tại một tuần về sau tóc đỏ, Redfield Phật tư hào dừng sát ở Phu Sa thôn bên ngoài. Acer không biết Sangs, nhưng hắn một chút liền đã xác định Sangs là cái nào, bởi vì tại Redfield Phật tư hào bên trên nhất giống thuyền trưởng chính là, hắn. Acer đi ra phía trước đánh giá cái này nam nhân, trong lòng thầm nghĩ, đây, chính là Sangs sao, không hổ là tung hoành tân thế giới đại hải tặc, quả, nhìn rất có khí thế. Uy. Tiểu quỷ, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì, ngươi là chiếc thuyền này thuyền trưởng sao, Acer hỏi ngược lại. Thuyền trưởng ta không đúng a, Sangs có người tìm ngươi, Batman quay đầu, nhìn về say như chết Sangs thét lên. Sangs từ bông thuyền đứng lên, hữu khí vô lực dời đến Acer bên người, tiểu, gia hỏa, ngươi tìm ta, Acer khóe miệng giật một cái, đã nói xong đại hải tặc đâu cái này không phải, liền là cái tiểu quỷ sao, huyễn tưởng tan vỡ có hay không, Acer bên người vang lên La Pham thanh âm. Bọn hắn thật là đại hải tặc sao, S, quay đầu nhìn về La Pham hỏi. Đương nhiên, hải tặc đều là như thế này tử quỷ. À đây không phải La Pham sao, làm sao, người thay đổi chủ ý, muốn tới gia nhập ta băng hải tặc sao, y Sangs chào đón hỏi. Sangs khẽ dựa gần, La Pham liền ngửi thấy một cổ mùi rượu nồng nặc, hắn không hề nghĩ ngợi liền đem Sangs đẩy ra, ở người cách ta xa một chút, rượu này vị, quá vọt lên. Có sao vậy, đại khái là mấy ngày nay uống nhiều lắm, Batman ngươi cái tên, này cũng không biết ngăn đón ta điểm, thật sự là quá phận. Batman nghe vậy lật cái bica quang. Ta cũng phải có thể ngăn cản ngươi à, ngươi gia hỏa này nhìn thấy rượu liền không muốn sống nữa. Liền là thuyền trưởng, ngươi bình thường bộ dáng gì mình không rõ ràng sao, gia sốt, đi theo phụ họa nói. Nấc các ngươi đều đừng nói chuyện, ta chính mời chào La Pham đâu, Sang sợ, rượu nói. La Pham, ngươi đến cùng muốn hay không gia nhập ta, ta không phải nói mà lần sau cũng không nhất định, à trước ngươi nói không phải lần sau nhất định, ngươi nghe lầm, ta nói vẫn luôn là lần sau cũng không nhất định. Sang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu. Thật là hắn nghe lầm sao, La Pham không muốn cùng Sangs đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt, hắn quay, đầu chỉ Acer nói ra, "Ê Sangs, đứa nhỏ này có chuyện tìm ngươi." "Tìm ta vì cái gì, chính ngươi nghe hắn nói đi." Nói xong La Pham đem Acer đẩy về phía trước. Acer cắn cắn răng lấy dũng khí hỏi, "Ngươi nguyên lai là vua hải tặc Roger, thuyền viên sao?" Sangs nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi cảm thấy hắn là một người như thế nào, người như thế nào là một cái rất có mị lực cá nhân người đi, thuyền trưởng trên người có loại kỳ quái lực lượng. Để cho người ta không tự, chủ được liền có thể tín nhiệm hắn, nguyện ý cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Sangs không chút do dự cho ra đáp án của mình. Vậy ngươi cảm thấy Roger làm sự tình là đúng hay sai, Acer truy vấn. Ngươi là chỉ mở ra đại hải tặc thời đại sao, Acer gật gật đầu. Nếu như là cái này, ta cảm thấy thuyền trưởng làm không sai, thế giới này đã, sớm mục nát, cần người tới sự chính, Ngay lúc đó thuyền trưởng đã thân mắc, bệnh nan y không còn sống lâu nữa, hắn ngoại trừ đánh vỡ quy tắc, không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, đánh vỡ quy tắc hậu quả chính là cái này thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn, đây cũng là ta tổ kiến cái này băng hải tặc nguyên nhân một trong. Ngươi là tại thay Roger chuộc tội sao? Sang nghe vậy lộ ra tiếu dung, ai nói thuyền trưởng có tội rồi, ta xưa nay không cho rằng thuyền trưởng làm sai. Nghe xong Sang, Acer thần sắc có chút phức tạp, mặc kệ là La Pham vẫn là Sang, đều cảm thấy nam nhân kia không có làm sai, kia là hắn nghĩ sai sao? Acer thất hồn lạc phách rời đi bến cảng, Sang thấy thế nhướng mày hỏi dò, ta nói La Pham, đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì một mực tại hỏi? Thuyền trưởng sự tình, La Pham do dự một chút vẫn là quyết định đem thân phận của Ace nói cho Sang. Sang, đứa nhỏ này thân phận nói ra có thể sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Sang sửng sốt một chút, trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ. Lo. La Pham, đứa nhỏ này hắn không phải là thuyền trưởng. Không sai, hắn liền là con trai của Roger. Tóc đỏ nghe vậy lập tức cảm thấy một trận mê muội, say rượu chưa tỉnh hắn, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi. La Pham, người không có nói đùa ị chậm một hồi lâu, Sang ngồi sổng xuống một kiện vội vàng hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này nói đùa, La Pham hỏi ngược lại. Sang nghĩ nghĩ lắc đầu. Thuyền trưởng hắn lại có nhi tử, Ray Lai tiên sinh cùng Gaban tiên sinh biết, không, cũng không biết. La Pham cái kết luận này là kết hợp nguyên tắc suy đoán, nếu như thân phận của Acer vì Roger băng hải tặc người biết, cuộc chiến thượng đỉnh Roger băng hải, tặc người sẽ không thờ ơ. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu râu trắng có con ruột, bị hải quân bắt lại, băng hải tặc râu trắng dù là giải tán, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn râu trắng con ruột bị giết. Không biết sao vậy, ta có nên hay không nói cho bọn hắn Ray Lai tiên sinh, cùng Gaban tiên sinh nếu như biết chuyện này lời nói, nhất định sẽ phi thường, vui vẻ. Sang một mặt hưng phấn nói. Tùy ngươi, bất quá ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, Ace là Gáp nuôi, dưỡng lớn lên, Acer quản Gáp gọi gia gia. Sang nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, Ace lại là bị Gáp nuôi lớn, chờ một chút La Pham ngươi mới vừa nói cái gì, Ace gọi Gáp gia gia y Sang, đột nhiên bắt lấy vấn đề trọng điểm truy vấn. Đúng vậy a, thật đúng là phù hợp Gáp tính cách a, cái này đều không quên chiếm thuyền, trưởng tiện nghi. Cũng không nhất định là chiếm tiện nghi, Gáp tuổi tác có con trai không quá phù hợp, sẽ bị người hoài nghi, cháu trai cũng không sao. Gáp để Acer gọi gia gia hắn, đoán chừng cũng là có bảo hộ Acer thân phận ý tứ. La Pham nghĩ nghĩ nói. Sans khóe miệng giật một cái, La Pham cái này không giải thích còn tốt, một, giải thích Sans càng phát giác Gáp là đang cố ý chiếm tiện nghi, nếu như thuyền trưởng biết con của hắn thành Gáp cho nên, đoán chừng sẽ khí từ trong, phần mộ đứng lên cùng Gáp lớn đánh một chầu a. Chương 269, Luffy cùng Sans, được rồi, đi loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng đừng so đo, Sans, ngươi, khả năng không biết, nơi này chính là Gáp quê quán. Chỗ này có mấy người rất có ý tứ, rượu cũng rất uống ngon, ngươi không đi thể nghiệm một chút? Sang khẽ nhếch miệng, hắn rất muốn đậu đen rau muống nhưng lại không biết từ chỗ nào nông lên. Rơi vào đường cùng, Sang thở dài, dẫn thuyền viên đoàn đi vào Phu Sa thôn. Bởi vì có Gáp bảo bọc, Phu Sa thôn sẽ rất ít có hải tặc đến, hải quân anh hùng tên tuổi vẫn là rất có tác dụng. Sang một đám một bước vào Phu Sa thôn, thôn trưởng Upslap lập tức liền khẩn trương, hắn móc ra điện thoại trùng muốn liên lạc Gáp. La Phàm thấy thế thuấn di đến Upslap bên người nói ra: Quốc thôn trưởng, ngài không cần khẩn trương, những này hải tặc không có ác ý gì, bọn hắn chỉ là tới mua một chút vật phẩm, chỉnh đốn một chút. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là hải tặc a, Quốc Sơ Lập cảnh giác nói. Quốc thôn trưởng yên tâm, nếu như bọn hắn dám làm ra tổn thương gì Phu Sa thôn sự tình, ta sẽ xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Người La Phàm tiên sinh, ta không có nhỏ nhìn ngươi ý tứ, ngươi biết nói, chuyện là rất đáng gờm, nhưng là đối phó hải tặc cũng không phải dựa vào mồm, mẹp. La Phàm cười cười chỉ nơi xa bị san bằng núi. Quốc thôn trưởng, ngươi gần nhất một mực tại điều tra một tuần trước là ai san bằng vách núi a? Không, không phải là ngươi làm a? Gia Quốc Slap nuốt ngụm nước bọt hỏi. Là ta, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta có thể xử lý chuyện này a? Quốc Slap do dự một chút gật đầu đồng ý. La Pham cười cười đi theo Sang phía sau, bọn họ đi tới Phu Sa thôn. Quốc Slap không yên lòng cũng đi theo vào. Sang đi vào Phu Sa thôn về sau, thật nói với La Pham đồng dạng mua sắm các loại đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, mà lại đều sẽ quy quy củ củ trả tiền, không có một chút hải tặc bá đạo. Sang cử động của bọn hắn để Úp Sơ Lập nhẹ nhàng thở ra, hải tặc nhóm có thế thành thành thật thật sau cái gì cũng tốt. Hải tặc nhóm mua sắm công việc kéo dài hơn 2 giờ, cho Phu Sa thôn mang đến mấy trăm vạn berry ích lợi. Phu Sa thôn chỗ Vương Quốc Hoa, ấn Vương Quốc Hoa chính sách, người trong thôn đều là dân đen, nếu như không là bởi vì nơi này là hải quân anh hùng Gáp gia tộc, bọn hắn đoán chừng sớm đã bị đuổi ra ngoài. Thôn địa vị xấu hổ, tự nhiên kiếm tiền cũng khó, còn tại có Gáp bảo bọc, không lo ăn uống. Bất quá, bất kể thế nào tính, Phu Sa thôn cũng không phải cái gì giàu có thôn, mấy trăm vạn berry ít lợi đối thôn tới nói cũng không phải một con số nhỏ. lần này Upsalap không sợ Sans bọn hắn, ngược lại hy vọng Sans bọn hắn có thể tại Fusa thôn nhiều đợi mấy ngày, nhiều hơn tiêu phí. Các thôn dân cầm tới tiền về sau, đối Sans thái độ của bọn hắn cũng có 180 độ bước ngoặt lớn, không chỉ có không sợ bọn họ, thậm chí còn chủ động đụng lên tới cho bọn hắn giới thiệu Fusa thôn đặc sản. Sans ai đến cũng không có cự tuyệt, bản thân hắn tính cách liền phi thường, hào sảng, sẽ không để ý những này tiền trinh. Cứ như vậy, Sans trở thành Fusa thôn thần tài. Đồ vật mua không sai biệt lắm, Sans thoát khỏi nhiệt tình đám người, đi tới Fusa thôn tử quán. Sans đẩy cửa vào, tử quán lão bản nương Makino mỉm cười tiến lên đón, hoan nghênh quang lâm. Ngươi là nơi này lão bản sao? Sans hướng Makino hỏi. Đúng vậy, ta là, xin hỏi mấy vị có cần gì không? Đến điểm rượu nho thế nào? Lê Sans quay đầu nhìn về thuyền viên đoàn hỏi. Thuyền trưởng ngươi nói cái gì đó, chúng ta là hải tặc, đương nhiên muốn tới rượu rum, liền là chính là, chúng ta muốn uống rượu rum. Ta cũng cảm thấy rượu rum không tệ. Ben Beckman phụ họa nói. Sans khóe miệng giật một cái, các ngươi bọn gia hỏa này làm sao tổng chọn, quý, Makino nghe vậy hơi hơi ít xô, rượu rum ta có thể cho các ngươi bớt 20%. Ai giảm còn 80 sao kia nhất định phải uống lão bản đưa rượu lên. Sans bọn hắn tại tử quán ngâm liền là một tuần, dùng Sans lời mà nói, lão, bản nương rượu quá tốt uống, hắn đã đi không được đường. Một tuần này bên trong, tử quán cũng nghênh đón một chút mới khách nhân, Sans cũng nhiều một người bạn. À Sans, lần sau ra biển thời điểm cũng mang ta cùng một chỗ đi, ta cũng muốn trở thành hải tặc. Phía sau quầy, một mặt ngây thơ Luffy hướng Sans hô. Luffy là tử quán khách quen, Makino tự như là Luffy tỷ tỷ đồng dạng. Luffy bị thương, Makino tổng sẽ hỗ trợ xử lý. Ngày này Luffy đang chơi thời điểm ngã một phát, đến tử quán tìm Makino hỗ trợ. Tại Makino xử lý vết thương thời điểm, Luffy cùng băng hải tặc tóc đỏ câu được. Không biết vì cái gì Sans tại Luffy trên thân thấy được tuổi trẻ mình cùng Roger cái bóng. Sans thái độ đối với Luffy cũng phi thường thân mật, một tới hai đi quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Một tuần này Luffy từ Makino cùng Sans nói chuyện phím bên trong biết Sans là hải tặc. Ace cùng Sabo một mực đều muốn trở thành hải tặc, Luffy vốn là đối hải tặc có chỗ hướng tới, đang nghe Sans nói một chút mạo hiểm cố sự về sau, Luffy trong đầu manh động một cái ý niệm trong đầu, hắn cũng muốn trở thành hải tặc. Luffy là thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái nấy, làm Luffy thốt ra nói mình muốn trở thành hải tặc lúc, Sans hai mắt tỏa sáng. Sans chậm rãi buông xuống liền bị, vừa cười vừa dùng mang theo treo chọc ngữ khí nói ra, "Đi giống như ngươi, có thể trở thành hải tặc sao? Vì cái gì không được?" Luffy một mặt không phục hỏi. Sans còn chưa lên tiếng, một bên say khước Yasop trước tiên là nói về nói, "Luffy, coi như ngươi tại làm sao lại bơi lội, nhưng chỉ bằng đây là không đảm, đương nổi hải tặc. Ta đánh nhau cũng là rất lợi hại, quả đấm của ta tự như súng ngắn đồng dạng, lợi hại." Luffy cường điệu nói. "Ai thật sao?" Y Sans ngữ khí lỗ mãng mà hỏi. Luffy hiển nhiên bị chọc giận nhảy dựng lên hô to, "Ngươi đây là cái gì khẩu khí, thuyền trưởng nói không sai, đơn giản tới nói, Luffy ngươi quá nhỏ. Bởi vì ngươi cùng con của ta là cùng tuổi a." Yasop nói. Luffy nghe đến mấy cái này gia hỏa nói mình vẫn còn con nít, một mặt tức giận, một nện cái bàn nói ra, "Ta mới không phải tiểu hài, ta đã lớn lên, tốt tốt, đừng nóng giận, đến uống chén nước trái cây ép một chút." Sans một mặt cười xấu xa cho Luffy đưa qua đi một chén nước trái cây. Luffy nói tiếng cảm ơn, bưng lên nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Sans vỗ bàn cười to nói, "Xem đi, rõ ràng liền là tên tiểu quỷ mà ngươi, trưởng thành nơi nào sẽ uống nước trái cây, quá hèn hạ." Sans ghé vào quầy hàng một bên, La Farm nghe Sans đùa giỡn Luffy khóe miệng có chút dương lên. Lúc này Luffy cùng Sans quá có nguyên tắc thời điểm kia mùi vị, hiện tại La Farm liền ngóng trong vị kia treo lên đánh tứ hoàng bạo nện tương lai vua hải tặc Sơn Tặc Vương Higuma tới, hắn ảnh điêu đã đói khát khó nhìn. Chương 270, Sơn Tặc Vương Higuma. Higuma người xưng Sơn Tặc Vương, ẩn cư Đông Hải siêu cấp cường giả, có vẻ làm chứng hải tặc thế giới ai mạnh nhất, duy ta Higuma Sơn Tặc Vương. Cầm trong tay bình rượu vung mạnh tứ hoàng, chân đạp tương lai vua hải tặc. Nếu như không gặp gần hải vương, bốn tập diễn xong vua hải tặc. Hải tặc con đường ai là đỉnh, thấy một lần Higuma đạo thành không? Cái này thủ vệ La Phàm kiếp trước nhìn qua rất nhiều lần, trong câu chữ không, không cho thấy Sơn Tặc Vương cường đại. Tại Sans cùng Luffy chơi đùa thời điểm, Sơn Tặc Vương hắn tới. Đây là một cái chợt nhìn thường thường không có gì lạ nam nhân, sinh mệnh khí, tức yếu đến có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn lại làm tân thế giới vô số, người muốn làm lại chuyện không dám làm. Chỉ gặp hắn một cước đạp mở tử quán đại môn, một mặt phách lối nói, "Đây đây, chính là cái gọi là hải tặc, tất cả đều là một bộ đần độn sắc mặt." Makino sửng sốt một chút cố nặng ra vẻ tươi cười nghênh đón tiếp lấy, "Y hoang, nghênh quang lâm." Higuma giống như cười mà không phải cười nói với Makino, "Để chúng ta là sơn tặc, bất quá cũng không phải tới nơi này gây chuyện. Nhanh bán rượu cho chúng ta, muốn 10 thùng tả hữu." Makino tiếu dung cứng đờ thận trọng nói ra, thật xin lỗi, rượu vừa vặn bán, xong. Từng cái này quá kỳ quái, ai những này hải tặc nhóm uống chẳng lẽ là nước sôi, để nguội sao, bởi vì hiện tại hải tặc nhóm uống rượu liền là toàn bộ rượu. Makino giải, thích nói. Xem ra là chúng ta đem rượu nơi này đều uống cạn sạch, thật sự là xin lỗi, không ngại, bình này cho ngươi, còn không có mở ra. La Pham gặp Sans lấy ra bia hai mắt tỏa sáng, tên tràn diện muốn tới, hắn từ không gian trữ vật móc ra ảnh điêu một mặt hưng phấn nhắm ngay Sans. Quả nhiên một giây sau tên tràn diện tới, Sơn Tạc Vương Higuma cầm rượu lên, bình trực tiếp miễu sát Sans, sau đó một mặt phách lối nói, đề lão tử thế, nhưng là tiền thưởng 80 tỷ berry tội phạm truy nã, một bình rượu còn chưa đủ ta, súc miệng, chớ xem thường ngươi. Đừng hỏi, hỏi liền là 80 tỷ, nói 8 triệu đều là phiên dịch sai lầm. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, Makino càng là bịt miệng lại không, dám lên tiếng, duy chỉ có La Pham điên cuồng nhấn cửa chớp, ghi chép xuống một, màn này. Sao? Làm sao bây giờ những này hải tặc giống như bị khi phụ, chúng ta, muốn hay không đi báo cáo thôn trưởng, trong tử quán uống rượu một vị phu sa, thôn các thôn dân hướng một vị khác hỏi. Ứng. Hẳn là không cần đi nói thế nào bọn hắn cũng là hải tặc, mặc dù đối với chúng ta rất khách khí, nhưng hẳn là sẽ không quá yếu. Nhưng nhìn hắn bộ dáng giống như không tốt lắm, mà lại Higuma thế nhưng là, tiền treo thưởng 8 triệu berry đại sơn tặc. Vậy chúng ta đi báo. À. Sàn nhà đều làm ướt. Thông dân lời còn chưa nói hết, rượu nghe được, Sans thanh âm, ánh mắt của mọi người lần hai hội tụ đến Sans trên thân. Không có ý tứ à Makino tiểu thư, có khăn lau sao, ta đến xoa là được rồi. Makino từ đằng sau quầy ba mặt chạy đến nói. Nhưng mà còn không đợi Makino chạy tới, Sơn Tạc Vương Higuma liền rút ra trường kiếm, đem đồ trên bàn quét đến trên mặt đất. Không uống rượu đã cảm thấy không có ý nghĩa, chúng tiểu nhân đi gặp lại, một đám đồ bỏ đi nhóm, Higuma vừa nói vừa mặt không thay đổi rời đi tử quán. Tử quán trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, hải tặc nhóm mặt không biểu tình, La Pham thận trọng cất kỹ ảnh điêu trong này đều là đồ tốt, Luffy thì là bị tức toàn thân phát run. Lúc này Makino đi tới Sans bên người ngồi xổm xuống hỏi, ngài không có sao, chứ thuyền trưởng tiên sinh, có bị thương hay không, không có việc gì, ta không có thụ thương. Nói xong Sans phá lên cười. Trong tử quán hải tặc nhóm cũng đi theo cất tiếng cười to. Thuyền trưởng bị khi phụ quá thảm rồi, thật sự là quá khứu. Các ngươi làm sao còn có thể cười được à, không cảm thấy như thế rất mất mặt, sao vì cái gì không cùng bọn hắn động thủ, coi như đối phương người đông thế, mạnh, nhìn rất mạnh bộ dáng. Bị người khác như vậy khi dễ còn cười ra tiếng, căn bản cũng không phải là đầu óc hắn, cũng không xứng làm hải tặc. Luffy một mặt tức giận hô. Ta không phải không hiểu tâm tình của ngươi, nhưng bất quá là bị người dội, cho rượu mà thôi, căn bản không cần đến sinh khí a. Luffy nhất thời nghẹn lời, quay người nói ra, ghi đủ rồi không để ý đến các ngươi. Tại Luffy xoay người một nháy mắt, hắn thấy được trong hộp viên kia tử sắc hoa, quả. Luffy tính cách tương đối thẳng, tức giận ăn một chút gì liền sẽ tốt, hắn trực tiếp cầm lên trong rương hoa quả, há miệng cắn. Sans ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp, cười hướng Luffy hỏi, tại ăn, cái gì hả giận sao Luffy, dông dài vừa nói Luffy ngẩng đầu lên, Sans lúc này mới chú ý tới Luffy ăn, viên kia trái ác quỷ. Quy Luffy, người tại ăn cái gì, cái hộp kia bên trong đồ vật ngươi ăn sao, Luffy theo bản năng gật gật đầu. Sans thấy thế lập tức đem Luffy nhấc lên, muốn cho Luffy đem ăn hết trái cây, phun ra, nhưng mà một giây sau Luffy thân thể liền đã bị kéo dài. Vừa rồi là cái gì rồi, Luffy một mặt mộng bức mà hỏi. Ngươi vừa rồi ăn chính là Gomu Gomu no Mi trái cây, trái ác quỷ một loại, ăn, về sau toàn thân đều lại biến thành cao su, hơn nữa còn sẽ trở nên cả một đời, cũng sẽ không bơi lặn. Luffy bị sợ ngây người, La Pham cười lắc đầu, quả nhiên hết thảy đều theo nguyên tắc kịch bản phát sinh. Nói thật, mắt thấy đây hết thảy La Pham hiện tại cũng khó xác định Sans có, phải hay không đang diễn trò. Kiếp trước La Pham nhìn qua một chút suy đoán, đều nói Sans là cố ý đem Gomu Gomu no Mi trái cây cho Luffy, đây hết thảy đều là Sans thiết kế. Bởi vì Sans từ trên người Luffy thấy được hắn cùng Roger cái bóng, hắn muốn cho Luffy trở thành hải tặc. Nhưng là trở ngại Luffy là gáp cháu trai, Sans không có cách nào trực tiếp mang đi Luffy, cho nên mới sẽ cho hắn ăn trái ác quỷ. PS, đương nhiên, cũng có thể là Oda căn bản không nghĩ nhiều như vậy, lúc trước hắn hẳn là không nghĩ đến vua hải tặc có thể như thế lửa, sẽ đăng nhiều kỳ lâu như vậy, giai đoạn trước có bút cũng là bình thường. Nhưng bây giờ, La Pham chính mắt thấy Sans phản ứng cảm thấy Sans hẳn là không nghĩ nhiều như vậy. Luffy ăn Gomu Gomu no Mi trái cây thật chỉ là ngẫu nhiên. Về phần nói đúng Sơn Tạc Vương thái độ, La Pham cảm thấy càng dễ lý giải. La Pham không cho rằng Higuma có để Sans tức giận vốn liếng. Cường giả không phải không tính tình, mà là cường giả tính tình sẽ không phát tại một cái phế vật trên thân. Voi sẽ quan tâm một con kiến sao, hiển nhiên là sẽ không. Bất quá kể một ngàn nói một vạn, Sans hát lịch sử hắn là lấy được, liền xong. Cái này các loại Sans quân lâm tân thế giới, trở thành tứ hoàng một trong về, sau muốn cái 1 tỷ berry phí bịt miệng không quá phận a, mà lại Shanks đằng sau sẽ còn vì cứu Luffy bị Sea King cắn đứt một cánh tay, đây cũng là một cái đến tiền con đường, giúp tứ hoàng tiếp một cánh tay, lại, đến cái 1 tỷ berry cũng không có vấn đề a. Nghĩ được như vậy, La Phàm khóe miệng có chút dương lên. Shanks nhìn không được sợ run cả người, quay đầu vừa hay nhìn thấy La Phàm nụ, cười ý vị thâm trường. Chương 271, cày bốn lan cùng Quy Na, chuyện sau đó phát triển cùng nguyên tác kịch bản đồng dạng, Luffy giận đi tìm, sơn tặc một đám, Shanks bọn hắn đuổi tới cứu viện, cuối cùng đem cánh tay cho, ăn Sea King. Shanks ôm khóc mệt Luffy sau khi lên bờ, Makino tiến lên đón. Nhìn thấy Shanks tay cục Makino che miệng, trong hốc mắt lệ quang lấp lóe, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Shanks cười cười đem Luffy giao cho Makino, không cần lo lắng, một cánh tay, mà thôi, không phải vấn đề gì. Nhưng thuyền trưởng tiên sinh, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không có quan hệ. Nói xong Shanks liền xoay, người rời đi. Một mực trên tàn cây xem trò vui La Phàm vội vàng đuổi kịp Shanks. Ta nói, Shanks ngươi đang suy nghĩ gì vừa rồi đầu kia Sea King, ngươi giải, quyết nó hẳn là rất nhẹ nhàng a. La Phàm một mặt nghi ngờ hỏi. Shanks không trả lời thẳng La Phàm vấn đề, ngược lại lời nói xoay chuyển. La Phàm, ngươi cảm thấy Luffy thế nào? Luffy một cái đứa nhỏ ngốc đi. La Phàm không chút do dự hồi đáp, đây chính là, hắn đối Luffy ấn tượng đầu tiên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Luffy rất như năm đó thuyền trưởng, ta hỏi, qua Luffy một vấn đề, hắn cấp ra giống như thuyền trưởng giải thích. Cho nên ngươi lựa chọn đem bảo đặt ở Luffy trên thân ngươi cảm thấy hắn có, thế hoàn thành năm đó Roger không hoàn thành sự tình, không sai, ta là nghĩ như vậy. Dùng một cánh tay cược một cái không xác định tương lai, ngươi có phải điên, rồi hay không, ha ha ha vậy ngươi liền làm ta điên rồi đi, Shanks cười lớn nói. Kia cánh tay của ngươi đâu có đánh hay không tính tiếp trở về giống Golden Leon như thế sao, đúng, Marco nắm giữ một môn đặc thù kỹ thuật, có thể giúp ngươi nắm tay tiếp, trở về. Không cần, cánh tay của ta liền là tiền đặt cược của ta, tiền đặt cược đều, thu hồi lại nói chuyện gì tương lai đâu, thiếu một cánh tay, thực lực của ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng sao, La Phàm, truy vấn. Cho dù thiếu một cánh tay, ta cũng có thể đứng ở mảnh này biến cả đỉnh, phong. Shanks ẩn chứa tự tin mãnh liệt, La Phàm nghe xong về sau nhìn không được cười, ha ha. Hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì Shanks có thế có cường đại như vậy, Haosu Haki. Hai ngày về sau, Shanks bọn hắn rời đi Fusa thôn, trước khi đi Shanks đem, mình mũ rơm đưa cho Luffy, cùng Luffy ước chắc chắn lúc tương lai tại gặp. Shanks đi cùng ngày, La Phàm cùng Noi cũng cùng Úp Slap đạo đừng rời bỏ, Fusa thôn. La Phàm, chúng ta muốn đi đâu, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, Noi bên, cạnh vạch lên thuyền nhỏ bên cạnh hướng La Phàm hỏi. Đi gặp một cái lão bằng hữu. Lão bằng hữu ngươi tại Đông Hải còn có lão bằng hữu, đương nhiên là có còn nhớ rõ tân thế giới cái kia đại kiếm hào Koshiro sao, nguyên lai là hắn a hắn hiện tại ở tại Đông Hải, Noi truy vấn. Hắn tại Shimaosu thôn, ngươi biết Shimaosu thôn vị trí sao, Noi nghĩ nghĩ lắc đầu. Không biết cũng không quan hệ, chúng ta chậm rãi tìm. La Phàm cùng Noi trên biển cả phiêu lưu một tuần, rốt cuộc tìm được Shimaosu thôn vị trí. Một người một mèo đem thuyền cập bờ, Noi ôm lấy La Phàm leo lên Shimaosu thôn. Đây là một cái rất an tĩnh nhỏ nông thôn, nhưng ở chỗ này các gia đình lại không ít, La Phàm thô sơ giản lược cảm giác dưới phát hiện trong thôn này có chừng hơn 200 gia đình. La Phàm, Shimaosu thôn có phải hay không cùng nước Wano Shimaosu nhất tộc có quan hệ gì? Noi dừng bước lại hỏi. Ta không biết, a ngươi làm sao đột nhiên sẽ như vậy hỏi? Ngươi nhìn chỗ ấy, Noi giơ ngón tay lên chỉ xa xa một căn phòng, nhà kiến, trúc kiểu dáng cùng nước Wano có chút tương tự, mặt trên còn có Shimaosu nhất tộc gia huy. A ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Cái thôn này có vẻ như khắp nơi đều là nước Wano phong cách kiến trúc a, đúng không? Cho nên ta mới hỏi ngươi, nơi này là không phải cùng nước Wano Shimaosu nhất tộc có quan hệ? Theo ta được biết, phụ thân của Koshiro hẳn là nước Wano trứ danh rèn đao tượng Shimaosu Koraburo. Koraburo tại 40 năm trước tự tiện rời đi nước Wano. Bây giờ thấy Koraburo năm đó rời đi nước Wano thời điểm hẳn là còn mang theo tộc nhân khác, sau đó vì tránh né nước Wano truy tung, bọn hắn đi tới xa xôi Đông Hải thành lập này thôn tử. Không sai, cái thôn này đúng là từ phụ thân ta cùng tộc nhân cùng một chỗ thành lập. La Phàm vừa dứt lời, Noi sau lưng liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Noi cùng La Phàm Kenbun Sao Haki đã sớm cảm giác được Koshiro sinh mệnh khí tức, bởi vậy cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Ta vừa rồi cảm giác được một cái xa lạ sinh mệnh khí tức cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới lại là La Phàm tiên sinh. La Phàm tiên sinh đã lâu không gặp, Koshiro hướng La Phàm lên tiếng chào. Đúng vậy a, thật nhiều năm không thấy, lần trước gặp mặt hay là tại tân thế giới. Lại nói Koshiro, ngươi mạo hiểm kết thúc rồi à? La Phàm hỏi. Ta lúc đầu ra biển chỉ là muốn nhìn xem ma luyện một chút kiếm thuật, thuận tiện mảnh này biến cả đến cùng bao la đến mức nào. Hiện tại mục đích của ta đã đạt đến, tự nhiên là không có ở lữ hành đi xuống cần thiết. Mấy năm trước gặp ngươi thời điểm ngươi cũng đã là đại kiếm hào, hiện tại hẳn là thêm gần một bước đi, ta cùng La Phàm tiên sinh chênh lệch có lẽ còn là rất lớn, tại mảnh này trên, đại dương bao la ngoại trừ kiếm thuật, Haki cũng là vô cùng trọng yếu, ta tại, Haki bên trên thiên phú tương đối. La Phàm cười cười không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, hắn lời nói, xoay chuyển nói ra, Koshiro, nghe nói ngươi bây giờ kinh doanh một cái đạo, trường, La Phàm tiên sinh mau mau đến xem sao, tốt, La Phàm một ngụm đáp ứng. Koshiro lập tức dẫn La Phàm đi hướng hắn đạo trường Isshin. Phụ thân đại nhân, ngươi về đến rồi, Koshiro vừa vào cửa, một cái làn da, ngăm đen tiểu Loli liền tiến lên đón. Koshiro cười sờ lên tiểu Loli đầu, hướng La Phàm giới thiệu nói, La Phàm tiên, sinh, đây là nữ nhi của ta Quina, Quina cùng La Phàm tiên sinh vấn an. Quina vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua Noi, hắn thấy thế nào đều, cảm thấy Noi là nữ hài tử, tại sao muốn gọi La Phàm tiên sinh đâu, nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc. Tốt đẹp gia giáo vẫn là để Quina ngoan ngoãn, cùng Noi vấn an. Quina đúng không rất đáng yêu hài tử, lần đầu gặp mặt cũng không có gì tốt, đồ vật đưa ngươi, cái này ngươi cầm đi, nói La Phàm từ không gian trữ vật bên, trong lấy ra một thanh thái đao. Cây đao này mặc dù không phải cái gì danh đao, nhưng cũng là tên dưới đao trân, quý nhất loại đó, giá trị mấy chục vạn berry. Quina gặp con mèo nói chuyện bị giật nảy mình, nửa ngày cũng không dám đưa tay, đón La Phàm đao trong tay. Khụ khụ. Koshiro ho khan hai tiếng. Để Quina hồi thần lại. Ông. Thật có lỗi, La Phàm tiên sinh, ta. Không sao, người bình thường nhìn thấy mèo biết nói chuyện đều là cái phản, ứng này. La Phàm một mặt không quan trọng nói. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272, quân cách mạng các cán bộ, nghe La Phàm nói như vậy Quina càng phát giác không có ý tứ, La Phàm cười cười, thanh đao tiện tay ném cho Quina. Quina thấy thế giật nảy mình, ngay cả vội, vươn tay tiếp nhận đao. Lo. La Phàm tiên sinh, ta. Lời khách sáo cũng không cần nói, ta cùng phụ thân ngươi là đồng hương, cho, ngươi lễ vật ngươi thu liền tốt. Quina nghe vậy nhìn về phía Koshiro, Koshiro khẽ gật đầu một cái. Quina cái này mới an tâm nhận đao, thận trọng đem chơi tiếp. Nhìn đứa nhỏ này rất thích kiếm thuật, mà không hổ là các ngươi nhất tộc, ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.